Hắn mấy ngày nay, mỗi ngày cùng này đó lão nương nhóm bẻ xả, nhưng còn không phải là chờ Hứa Quốc Hoa chui đầu vô lưới. Chỉ là Hứa Quốc Hoa mang theo một đám người là chuyện như thế nào. Hắn có chút nốc, lại bồi thêm một câu, ngươi mang nhiều người như vậy là đi xem nương, vẫn là đi đánh nhau. Ta dẫn người sao, người khác liền không thể tham. Hứa Quốc Hoa học không tới Hứa Quốc Sinh dối trá, tức giận mà nói. Hà Bình cũng nghe không nổi nữa, phản dối nói, nhiều người như vậy cũng theo ta cùng Lục lao sư nhi tử là người ngoài, người ý tứ này là chê chúng ta đi xem người nương. Không dám không dám. Hứa Quốc Sinh cũng không dám đắc tội Hà Bình, cứ việc ở trong lòng đem Hà Bình mắng đến không đáng một đồng, vẫn là đi đầu hướng trong nhà đi đến. Lục lao sư nhi tử là từ trong thành tới đón Lục lao sư trở về thành, sớm chuyển khắp Đông Phong đại đội. Cũng là hắn đắc tội không nổi người. Lục Thời Kình cười đến giống chỉ tiểu hồ ly giống nhau, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cặp mắt kia quá mức thông tuệ. Hắn rất là không thích người như vậy đi nhà bọn họ. Hứa Vân Lan đi theo cha mẹ phía sau giống cái tiểu trong suốt giống nhau, Hứa Quốc Sinh cũng không dám khinh thường. Giống như mỗi lần đều sự đều có nha đầu này quả thực là cái rảo sự tinh. Đang nghĩ ngợi tới đâu, đột nhiên dưới chân vừa trượt băng mà một tiếng té ngã trên đất. Vốn dĩ liền khập khiễng, lần này lại quăng ngã cái cầu găm bùn. Hắn nhìn thoáng qua hại chính mình trượt chân đầu sỏ gây tội, lại là một viên phi thường hiếm lạ pha lê cầu. Hứa Vân Lan cũng thấy được, thập niên 60 pha lê cầu vẫn là thực hy hữu, đến thập niên 70 mới lưu hành lên. Có thể có được này viên pha lê cầu người cũng chỉ có thể là Lục Thời Kình. Chỉ thấy Lục Thời Kình bình tĩnh mà cầm lấy pha lê cầu, đau lòng mà nói, này pha lê cầu đi theo ta chịu tội, cùng ta thời gian dài như vậy còn không có bị dẫm quá. Hứa Quốc Sinh khỏe miệng run rẩy, thầm nghĩ này xui xẻo hài tử có phải hay không cố ý, rõ ràng té ngã chính là hắn, đứa nhỏ này lại giống không nhìn thấy giống nhau. Lục Thời Kình không chờ Hứa Quốc Sinh mở miệng, quay đầu đối Hứa Vân Lan huynh muội nói, các ngươi nói có phải hay không có người mắt mù, ta như vậy lóe sáng pha lê cầu đều nhìn không tới. Hứa Vân Cường hâm mộ mà nhìn kia viên pha lê cầu, tấm tắc, thật xinh đẹp. Hứa Vân Lôi đôi mắt sáng lấp lánh, cũng bị pha lê cầu hấp dẫn đến. Hứa Vân Lan cùng Hứa Vân Lệ không nói chuyện, nhưng là Hứa Vân Lệ đối pha lê cầu cũng rất cảm thấy hứng thú. Ai cũng không thấy Hứa Quốc Sinh, đem hắn trở thành không khí. Cho các ngươi một người một cái. Lục Thời Kình ngay sau đó từ quần trong túi lại móc ra vài cái hào phóng mà phân cho bọn họ. Hứa Vân Cường huynh muội đều chối từ, ở bọn họ trong mắt này quá quý trọng, cho bọn hắn có điểm lãng phí. Hứa Vân Lan tùy đại lưu, cũng đi theo chối từ. Vẫn là Lục Thời Kình cường tái cho bọn hắn. Hứa Quốc Hoa hai vợ chồng cùng Hà Bình đều bị Hứa Quốc Sinh chật vật bộ dáng cho cười, nỗ lực nghẹn cười. Hứa Quốc Sinh oán hận về phía trước đi đến, trong lòng chỉ nghĩ đem những người này tất cả đều bóc chết. Lục Thời Kình mục đích đặt tới, cấp Hứa Vân Lan làm cái chỉ có bọn họ hai cái mới hiểu thủ thế ám hiệu. Hứa Vân Lan nhấp miệng cười trộm, cao cấp nhất thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. Hứa Quốc Sinh đem bọn họ trở thành con mồi, không nghĩ tới hắn đã thành các nàng con mồi. Tới rồi Trần Đại Ni trong phòng, Hứa Quốc Sinh lấy nhà ở quá tiểu, hương vị trọng vì tử, thỉnh Hà Bình ở bên ngoài chờ. Nhưng là Hà Bình nói, tới cũng tới rồi, không vào xem, có vẻ ta cái này trưởng đội sản xuất không có trách nhiệm tâm. Khi nói chuyện tệ đi vào, hắn đảo muốn nhìn một chút lần trước còn ở đường cái nơi nơi giảng Hứa Quốc Hoa một nhà nói bậy Trần Đại Ni, như thế nào lại đột nhiên bệnh nặng. Đi vào thiếu chút nữa bị đỉnh ra tới, há ngăn là hương vị trọng, quả thực giống cái hô phân. Khi cách nhiều ngày, Hứa Quốc Hoa cũng thấy được Trần Đại Ni. Trần Đại Ni mặt mũi bầm dập, nguyên lai tóc bạc không nhiều lắm đầu đã bạch xong. Thấy Hứa Quốc Hoa lại đây, chống đỡ cánh tay muốn ngồi dậy, chính là nỗ lực nửa ngày cũng nhúc nhích không được. Một miệng không rõ mà kêu, Quốc Hoa, Quốc Hoa. Phần 71. Chương 71 bạc vòng tay dẫn phát trò khơi hải. Hứa Quốc Hoa căn bản không nghe rõ Trần Đại Ni trong miệng kêu cái gì, còn tưởng rằng Trần Đại Ni run run miệng làm hắn lăn. Trong lòng oán hận đột nhiên lên cao, cưỡng chế lửa giận mở miệng, đều đến nước này, ngươi còn đối với ta như vậy, ta mấy năm nay làm trâu làm ngựa làm được cũng đủ nhiều. Khác ta cũng không nghĩ, ngươi liền nói cho ta ta rốt cuộc là ngươi từ chỗ nào nhặt được. Khu khu khu. Trần Đại Ni kịch liệt mà ho khăn lên. Hứa Quốc Sinh lập tức tệ đến trước mặt tới nói, nương, ngươi không sao chứ? Quốc Hoa ngươi còn không mau cấp nương xin lỗi, ngươi xem đem nương khí. Ta không sai, bằng gì xin lỗi? Hứa Quốc Hoa quật tính tình đi lên, đừng cả ngày giả bộ một bộ đại hiếu tử diễn xuất, ngươi muốn thật hiếu thuận có thể đem ngươi lão nương đánh thành như vậy. Ngươi muốn thật hiếu thuận, có thể làm ngươi lão nương nằm ở cất đái trong ổ bỏ mặc. Nói xong sốc lên một cái biên giác, cất đái xuống nước tao xú vị lập tức huyết tán mở ra. Xú vị hơn đến trong phòng người nước mắt chảy ròng. Hà Bình che lại cái mũi nhăn lại mi, Hứa Quốc Sinh ngươi giải thích, ngươi lão nương thương như thế nào tới, còn có mấy ngày nay lên men thành xú vị, tổng không thể nói ngươi lão nương mới vừa kéo đi. Hứa Quốc Sinh vội vàng giải thích, đây là ta lão nương, ta như thế nào sẽ đánh nàng. Đều là nhà của chúng ta cái kia mụ lười không tẩy không xuyến, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo mắng nàng một đốn. Mắng ai a? Ta mỗi ngày quản nàng ăn quản nàng uống còn quản ra tội tới đúng không? Lưu Thúy mang theo Hứa Vân Liên chen vào tới, làm vốn là nhỏ hẹp đông phòng càng thêm chật trội. Hứa Vân Liên có mấy ngày không tiến này phòng, tiến phòng bị xú vị đỉnh nôn khan một trận. Chân không đứng vững liền lui đi ra ngoài. Hứa Vân Lan đã sớm tưởng phun ra, bất quá là vì biết chân tướng mới cường chống lưu lại nơi này. Lại xem Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi ba người, sắc mặt khó coi đến gần như vằn mẹo. Nhưng ai cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ, không cần tưởng, khẳng định cùng nàng giống nhau ý tưởng. Bất quá làm nàng lo lắng chính là Lục Thời Kền, Lục Thời Kền vốn chính là cái ái sạch sẽ, lúc này nhất định nhận thật sự khó chịu. Nàng trộm nhìn Lục Thời Kền liếc mắt một cái, quả nhiên, Lục Thời Kền chính ngừng thở, tận lực không cần chính mình hút khí. Tựa hồ là nhận thấy được ánh mắt của nàng, trở về nàng một cái cười nhạt. Nàng cũng hướng hắn cong cong khỏe môi. Hứa Quốc Sinh sụ mặt mắng Lưu Thúy, bớt tranh cãi đi, nếu không phải ngươi chiếu cô không chu toàn, nương cũng không đến mức quăng ngã thành như vậy, để cho người khác tưởng ngươi đánh. Lưu Thúy cũng không nốc, theo Hứa Quốc Sinh nói, đúng vậy, chân cẳng không có phương tiện một hai phải đánh ra chạy, không quăng ngã nàng quăng ngã ai. A, đi đều đi không xong, ngươi nói nàng chạy. Nói dối một bộ, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Trương Tuệ Phương trừng mắt nhìn Lưu Thúy liếc mắt một cái, hôm nay chúng ta cũng không phải tới nghe ngươi nói dối, liền muốn biết quốc hoa thân thế. Lưu Thúy nhảy nói nhao nhao, gì thân thế, nhặt được giá hải tử nào có gì thân thế. Sao các ngươi còn tưởng có cái làm con cha, có uy tín danh dự nương A. Ra, đi ra ngoài. Quốc hoa lưu lại. Trần Đại Ni lại mơ hồ không rõ mà hô, cơ hồ dùng tới toàn thân sức lực. Hứa Vân Lan ánh mắt sáng lên, suy đoán Trần Đại Ni khả năng muốn nói ra phụ thân thân thế. Hứa Quốc Sinh cũng không phải cánh ốc, cảm thấy đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ra vẻ khó xử mà nói, Hà đội trưởng, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Ta nương tưởng cùng Quốc Hoa đơn độc trò chuyện, chúng ta đi bên ngoài thấu thấu phong. Lưu Thúy không biết Hứa Quốc Sinh ý tưởng, nhưng nghĩ đến Trần Đại Ni trước sau không có lộ ra vòng bạc ở đâu, vạn nhất trộm cho Hứa Quốc Hoa, vậy không có lời. Nói cái gì đều không ra đi, gân cổ lên nói, tưởng con chúng ta nói bí mật, môn đều không có. Ai ai đi ra ngoài ai đi ra ngoài, dù sao ta khẳng định sẽ không đi. Cút đi, có ngươi chuyện gì? Hứa Quốc Sinh hận sắc không thành thép, chính là hiểu biết Lưu Thúy loại này ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn tính cách, có chuyện gì mới không nói cho cái này xuẩn bà nương. Lưu Thúy cũng hiểu biết Hứa Quốc Sinh sẽ không làm cho người ngoài mặt phát tác, chỉ biết trong lời nói lợi hại chút, được một tức lại muốn tiến một thước nói, ngươi hôm nay nói hạ ông trời tới đều không dùng được, ta liền không đi. Hứa Quốc Sinh thầm mắng kiến thức hạn hẹp đồ vật, nắm tay nắm chặt lên bung ra lại nắm chặt lên. Hứa Vân Lan không nói chuyện, cùng Lục Thời Kình bình tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy. Đã nói cho phụ thân ứng đối biện pháp, mặc kệ loại nào kết quả phụ thân đều sẽ không có hại. Không sợ Hứa Quốc Sinh động thủ, liền sợ Hứa Quốc Sinh không động thủ. Trần Đại Ni biết chính mình thời gian vô nhiều, tưởng cho chính mình kia chỉ thấy quá một mặt nhi tử tích điểm đức. Chủ yếu cũng là thất vọng đấu. Tự lần trước dạo phố sau, hai cái nữ nhi rốt cuộc không có tới quá, chỉ đương chính mình cái này lao thái bà đã chết. Nhi nữ đều bất hiếu, cháu trai cháu gái càng trông cậy vào không thượng. Vì thế run run rẩy rẩy mà từ trong ổ chăn lấy ra lây dính hương vị bạc vòng tay, làm cho mọi người mặt nói, cấp quốc hoa, vòng tay cấp quốc hoa. Ngày thường mơ hồ không rõ, đang nói những lời này khi cư nhiên nói được còn rất rõ ràng, không có nửa điểm nghĩa khác. Hứa Quốc Hoa không biết bạc vòng tay có cái gì nội tình, chỉ muốn biết chính mình thân thế, căn bản không nghĩ cùng Trần Đại Ni lại có gấp mắt, xem cũng chưa xem một cái. Lưu Thúy mắt đều tái rồi, vội vàng tiến lên đi đoạt lấy. Không nghĩ tới Hứa Vân Lan động tác càng mau, dành trước một bước bắt được tay. Nàng chờ cơ hội này thật lâu, tự nhiên sẽ không tiện nghi Lưu Thúy. Nhìn kỹ xem bạc vòng tay, ra vẻ khờ dại nói, cha, ngươi bị nhiều năm như vậy ủy khuất, này bạc vòng tay bồi thường cho ngươi ngươi làm gì không tiếp. Lục Thời Kình vừa thấy này bạc vòng tay, ngây ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy bạc vòng tay giống như đã từng quen biết, hình như là ở nơi nào gặp qua. Lại xem Hứa Vân Lan kia trương hóa đói khát trang vẫn cứ ngăn không được kinh diễm mặt, tức khắc như thể hồ quán đỉnh. Hứa Vân Lan nhưng còn không phải là giống mới vừa bị triệu hồi thành đoàn văn công đoàn trưởng Cố Dĩnh A Di sao. Cố Dĩnh A Di có một con cùng cái này long bạc dòng vòng thực xứng đôi phượng bạc dòng vòng. Hắn cũng là ở mẫu thân cùng Cố Dĩnh A Di tiểu tụ khi nhìn thấy quá. Không ngừng Cố Dĩnh A Di mới vừa bị triệu hồi thành, Cố Dĩnh A Di cha mẹ cũng khôi phục tương ứng chức vụ, còn đạt được không ít bồi thường. Bất quá cô Dĩnh A Di đại ca liền không may mắn như vậy, từ nhỏ bị cha mẹ gửi nuôi ở nãi nãi ra, bữa đói bữa no. Sau nhân mãi mãi qua đời bị cha mẹ tiếp hồi, vốn tưởng rằng có thể quá thượng hảo nhật tử, ai biết vòng đi vòng lại lại tùy cha mẹ lang bạt kỳ hồ tới rồi ở nông thôn. Không quá một ngày ngày lành cũng liền thôi, còn cưới một cái đanh đá ở nông thôn tức phụ. Tháng trước mới vừa bởi vì ái gây chuyện tức phụ, bị đánh gây hai cái đùi. Tính lên, cố Dĩnh A Di đại ca giống như cùng Hứa Vân Lan phụ thân Hứa Quốc Hoa cùng tuổi. Hứa Quốc Hoa nhân sinh khả năng không tính tốt đẹp, nhưng so với cố Dĩnh A Di đại ca quả thực là sinh hoạt ở thiên đường. Hiện giờ này chỉ long bạc dòng vòng xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ đem nhà của chúng ta bạc vòng tay cho ta. Lưu Thúy hét lên một tiếng, chiều Hứa Vân Lan nhào tới, đồng thời cũng đánh gây Lục Thời Kình ý nghĩ. Lục Thời Kình một cái cất bước che ở Hứa Vân Lan trước mặt, đột nhiên đem Lưu Thúy đẩy ngã trên mặt đất. Lạnh lùng nói, nhà các ngươi bạc vòng tay, nhà các ngươi như thế nào chưa cho ngươi. Ngươi là lỗ thai mù, vẫn là mắt điếc, vừa rồi này Lao Thái Thái nói được rõ ràng là cho Quốc Hoa. Chẳng lẽ ngươi cũng kêu Quốc Hoa? Phần 72. Chương 72 Trần Đại Ni bị giết. Lại là ngươi cái nhai danh, ngươi dám đẩy lão nương cho ngươi liều mạng. Lưu Thúy đứng lên đi đánh Lục Thời Kình, nhưng là lại bị Lục Thời Kình một chân đá văng. Ai cũng không nghĩ tới Lục Thời Kình lớn lên không mập, người cũng không lớn, sức lực cư nhiên lớn như vậy. Chỉ là ôm cánh tay vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, là có thể thấy rõ tiên cơ, đánh đối phương cái trở tay không kịp. Hứa Vân Cường huynh muội ba người phản ứng lại đây khi, đã lạc hậu một bước. Bất quá đều đối Lục Thời Kình hảo cảm tăng lên không ít, đặc biệt lấy Hứa Vân Cường càng sâu. Hứa Quốc Hoa ở Lục Thời Kình ra tay thời điểm, cũng che chở Hứa Vân Lan, chuẩn bị tùy thời cấp Lưu Thúy một chân. Trương Tuệ Phương liền tương đối trực tiếp, vén tay háo chiếu Lưu Thúy trên mặt quăng hai bàn tay, tức giận mà nói, chúng ta đều ở chỗ này đâu liền tưởng khi dễ nữ nhi của ta, xem ta không đánh chết ngươi. Hà đội trưởng, cứu mạng A. Bọn họ đều đánh ta, ở nhà của chúng ta đánh ta. Ta bất quá phải về nhà của chúng ta đồ vật, này cũng có sai sao. Lưu Thúy gân cổ lên khóc đều. Hà Bình ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta vừa rồi thất thần, không chú ý. Lưu Thúy quả thực muốn bắt cuồng, trông cậy vào không thượng người khác, bỏ dậy lại phải về đánh Trương Tuệ Phương. Nhưng nhìn Trương Tuệ Phương rất gầy, một bộ nhân ăn không đủ no sắc mặt xanh mét bệnh lao quỷ dạng, không nghĩ tới Trương Tuệ Phương cũng rất có lực nhi. Hơn nữa Hứa Quốc Hoa cùng nhà bọn họ kia mấy cái hài tử, liền Trương Tuệ Phương thân mình đều gần không được. Hứa Quốc Sinh mặt hắc đến cùng than giống nhau, một phen đem Lưu Thúy túng khai. Thành thạo đem Lưu Thúy đẩy đi ra ngoài. Có thể sử dụng bạc vòng tay làm Hứa Quốc Hoa một nhà thả lỏng cảnh giác cũng là đáng giá, lại nói bạc vòng tay sớm hay muộn vẫn là hắn. Cũng liền cái này xuẩn bà nương dại dột cùng heo giống nhau, chỉ biết đi theo thêm phiền. Hứa Vân Lan không biết Hứa Quốc Sinh như thế nào uy hiếp Lưu Thúy, Lưu Thúy không còn có theo vào tới. Chỉ thấy Hứa Quốc Sinh nghiêm trang mà nói, ta thế này xuẩn bà nương hướng đại gia xin lỗi, ta nương có chuyện tưởng cùng Quốc Hoa nói, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ. Làm cho bọn họ hai cái nói chuyện cũng hảo. Rốt cuộc Quốc Hoa không phải tiểu miêu tiểu cầu, dưỡng nhiều năm như vậy vẫn là có cảm tình. Hà đội trưởng thỉnh đi, ta bồi ngươi ở bên ngoài chờ. Hà đội trưởng nhìn tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Hứa Quốc Hoa kể ra Trần Đại Ni, phối hợp mà ra cửa. Trương Huệ Phương cùng bọn nhỏ tuy rằng khẩn trương, nhưng Hứa Quốc Sinh đã đi ra ngoài, cũng không hề do dự. Trong viện, Lưu Thúy hùng hùng hổ hổ về phía đổ ở cửa xem náo nhiệt láng giềng kể ra Trần Đại Ni bất công. Chính mình vì Hứa Quốc Sinh ra làm trâu làm ngựa, kết quả là liền cái giấm cũng chưa vớt đến, tất cả đều tiện nghi người ngoài. Vốn dĩ trên người liền có thương tích, hiện tại lại ăn đánh, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Hứa Vân Liên sắc mặt khó coi, cảm thấy Lưu Thúy quá mất mặt. Bị đánh lại không phải cái gì chuyện tốt, một hai phải nơi nơi tuyên dương. Khuyên Lưu Thúy vài câu, Lưu Thúy không nghe, tức giận đến chạy ra đi tìm đại ca Hứa Vân Tường. Hứa Vân Tường đến đích với tức phụ Ngô Xảo Yến công lao. Mới vừa tìm cái có thể mỗi ngày kiếm công điểm việc. Trong viện kêu loạn, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng ngươi một câu ta một câu đem Lưu Thúy cảm xúc tô đầm lên, nhưng lại không dám bên ngoài thượng chỉ trích Hứa Quốc Hoa một nhà. Rốt cuộc Hà Bình còn ở trong sân, trưởng đội sản xuất lớn nhỏ cũng là cái quan. Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Kình ăn ý mà đứng ở Trần Đại Ni ngoài cửa sổ, đối với Lưu Thúy nói mắt điếc tai ngơ. Trước mắt Trần Đại Ni mồm miệng không rõ, giao lưu chướng ngại rất lớn. Liên tính giấy cửa sổ không cách âm, cũng nghe không thấy Trần Đại Ni nói vài câu nguyên lành lời nói. Cũng may Lục Thời Kình đã nghe được Trần Đại Ni tiếng lòng, những cái đó bởi vì biểu đạt không rõ ràng lắm, không thể buột miệng thốt ra trong lòng lời nói một chữ cũng chưa rơi xuống. Ngược lại là Hứa Quốc Hoa nghe được như lọt vào trong sương mù, nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra cái nguyên cớ, ảo não mà đi ra. Canh giữ ở cửa Hứa Quốc Sinh chạy nhanh chạy đi vào. Hà Bình cũng không để trong lòng, quay đầu đi cùng Hứa Quốc Hoa nói chuyện thiếm. Hứa Quốc Sinh đi vào không 2 phút liền kêu lên, nương, nương, ngươi nói một câu à, nương, Hứa Quốc Hoa ngươi cái xuất sinh, ngươi thế nhưng giết nương. Hắn thanh âm rất lớn, mặc cho ai nghe được đều thay đổi mặt. Có người hiểu chuyện trực tiếp chạy tới doanh bộ tìm Lưu Doanh trưởng, cũng có người đi theo Hà Bình cùng Hứa Quốc Hoa một nhà vây quanh hướng Trần Đại Ni trong phòng ùa vào đi. Hứa Quốc Hoa tim đập nhanh hơn, rõ ràng ra tới thời điểm, Trần Đại Ni hảo hảo, còn có sức lực nói chuyện. Chẳng lẽ Hứa Quốc Sinh thật sự làm ra thí mẫu sự hãm hại hắn? Đến trong phòng vừa thấy Trần Đại Ni hai mắt thượng phiên, sắc mặt xanh tím, sớm không có hơi thở. Hà Bình còn tượng trưng tính mà xem xét Trần Đại Ni hơi thở, xác định không có còn sống cơ hội, trầm mặt hỏi, rốt cuộc sao hồi sự, Hứa Quốc Sinh ngươi nói Hứa Quốc Hoa giết ngươi nương là ý gì? Hứa Quốc Sinh bài trừ hai giọt nước mắt, hỏi ngược lại, Hà đội trưởng, vừa rồi chúng ta đi ra ngoài thời điểm ta nương còn hảo hảo, liền Hứa Quốc Hoa một người ở trong phòng. Không phải Hứa Quốc Hoa giết chết ta nương có thể chết không nhắm mắt. Ngươi nói bậy, ta đi ra ngoài thời điểm nàng cũng là hảo hảo. Hứa Quốc Hoa cả giận nói, ngươi cũng đơn độc ở trong phòng, ta còn nói là ngươi giết chết đâu. Trong lòng lại âm thầm may mắn có Hồ Tam cô nhắc nhở, bằng không thật bị Hứa Quốc Sinh hố chết. Hứa Quốc Sinh ghé vào Trần Đại Ni bên người khóc dòng nói, đây là ta nương, ta mẹ ruột, ta có thể đối ta nương xuống tay. Khẳng định là ngươi đối ta nương giấu giếm ngươi thân thế bất mãn. Liền đối với ta nương đau hạ sát thủ. Hứa Quốc Hoa giận cực phản cười, ta mẹ nó mà liền chính mình thân thế cũng chưa nghe rõ, có cái gì hài lòng hay không, ngươi tưởng hãm hại ta không cần phải nhiều như vậy vô nghĩa. Trương Tuệ Phương cũng theo lý cố gắng, đúng vậy, ngươi nương nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, ngươi sao liền xác định Quốc Hoa đối chính mình thân thế bất mãn. Sao liền không thể xác định, nhà của chúng ta Quốc Sinh lại không đốc. Lưu Thúy cũng không sinh Hứa Quốc Sinh khí, rốt cuộc Hứa Quốc Sinh là nhà bọn họ trụ cột, là nàng Lưu Thúy nam nhân. Hứa Vân Cường huynh muội cũng vì Hứa Quốc Hoa cãi lại, hận không thể tiến lên hành hung Hứa Quốc Sinh cùng Lưu Thúy một đốn. Nhưng thấp cổ bé họng, cơ hồ cắm không thượng lời nói. Cũng không ai lấy bọn họ nói đương hồi sự. Trong phòng loạn thành một nồi cháo, Hà Bình nghe bọn hắn ngươi một câu ta một câu, đầu đại thật sự. Nhưng trước sau cảm thấy Hứa Quốc Hoa không phải cái loại này cùng hung cực các người, huống hồ Hứa Quốc Sinh lý do thoái thác căn bản không đứng được chân. Trong thôn còn không có xuất hiện quá như vậy ác liệt sự án kiện. Trong khoảng thời gian ngắn công nói công hữu lý bà nói bà có lý. Doanh bộ người tới thực mau, ra mặt giải quyết vấn đề lại là Ngưu cán sự. Ngưu cán sự nghe ngọn nguồn, không khỏi phân trần mà liền phải đem Hứa Quốc Hoa mang đi. Trong tiềm thức cũng cho rằng Hứa Quốc Sinh không có khả năng thí mẫu. Trần Đại Ni tử trạng lại rõ ràng là chết oan chết uổng, hít thở không thông mà chết. Thân sinh Hứa Quốc Sinh không có khả năng, kia không phải hung thủ chỉ có thể là thân sinh Hứa Quốc Hoa. Nhìn đến Hứa Quốc Hoa bị hai người đè lại cánh tay, Hứa Quốc Sinh nhịn không được kích động lên, hận không thể lập tức đem này bắn chết. Vì không cho người nhìn ra sơ hở, hắn bụng mặt giả bộ thập phần thống khổ bộ dáng. Chấm đã, cha ta không phải hung thủ. Vẫn luôn không ra tiếng Hứa Vân Lan che ở Ngưu Cán Sự phía trước, Ngưu Cán Sự là cái người thông minh, nơi này có cái rất lớn sơ hở, ta tin tưởng Ngưu Cán Sự làm người bắt ta cha thời điểm cũng thấy được đi. Phần 73. Chương 73 vác đá nện vào chân mình. Ngưu Cán Sự nhìn về phía Hứa Vân Lan. Chỉ thấy Hứa Vân Lan vẫn là lúc trước nhìn thấy bộ dáng, cũng không có bởi vì dinh dưỡng bất lương ảnh hưởng trong mắt linh động, nói chuyện vẫn như cũ như vậy làm nhân ái nghe. Ngày thường đối hắn vuốt mông ngựa người không ít, nhưng là giống Hứa Vân Lan như vậy chụp đến hắn như vậy thoải mái người không có. Không biết sao, hắn liền cảm thấy Hứa Vân Lan nói được là lời nói thật. Đặc biệt là hắn căn bản không nghĩ hoài nghi một cái 8 tuổi đại hài tử ánh mắt. Theo sau hướng tới kêu loạn đám người hô một tiếng, đều câm miệng, không nhìn thấy nói chính sự. Tạp vụ người đi ra ngoài, ly cửa xa một chút, không chê có vị a. Lục thời kình thế Hứa Vân Lan méo đem hãn, những việc này hắn hoàn toàn có thể đại lao, tiểu nha đầu một hai phải chính mình thượng. Hứa Vân Lan đám người trong đàn thanh âm đều đánh tan, nói năng có khí phách mà nói, như cán sự cũng phát hiện đi, hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt có cái mấu chốt vấn đề, người chết rốt cuộc là chết bệnh vẫn là hắn giết. Ta không biết Hứa Quốc Sinh vì sao bài trừ chết bệnh cái này đáp án, trực tiếp kết luận cha ta giết người. Kia chúng ta cũng liền trước mặc kệ hắn xuất phát từ gì nguyên nhân cùng mục đích, cũng mặc kệ cha ta hay không có cái này can đảm, tạm thời ấn hắn nói hắn giết định luận. Hắn giết lại là sao giết đâu, gây án công cụ là gì? Nàng nói tới đây nhìn chung quanh một vòng, chung quanh nghi hoặc đôi mắt đều ở mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn nàng. Lục thời kình nghe ra Ngưu Cán Sự đã có thăm dò chân tướng ý tưởng, cũng nghe ra những người này có một bộ phận người ở suy đoán Trần Đại Ni nguyên nhân chết. Có một bộ phận người ở tò mò Hứa Vân Lan như thế nào sẽ to gan như vậy, dám ở Ngưu Cán Sự trước mặt phân cao thấp. Còn có một bộ phận người ôm xem kịch vui trong lòng, mặc kệ chết như thế nào đều cùng bọn họ không quan hệ. Đến nỗi Hứa Quốc Sinh tiểu tâm tư, hắn cũng nghe tới rồi. Hứa Quốc Sinh đã ở suy tư chính mình nơi nào lậu ra sơ hở, nơi nào xử lý không đủ thỏa đáng, tùy thời tra thiếu bổ lậu. Hứa Vân Lan người nhà còn lại là mỗi người méo đem hãn, tổng cảm thấy lần này lấy thân phạm hiểm quá mức nguy hiểm, hơi không lưu ý liền sẽ đem chính mình thua tiền. Vì thế hắn tiếp nhận Hứa Vân Lan nói, ta ở thư thượng nhìn đến quá một ít về tử trạng phân tích. Người chết mặt trình màu đỏ tím, hai mắt đột ra thả tròng trắng mắt thượng phiên là điển hình hít thở không thông mà chết, từ người chết quanh thân không có rõ ràng xuất huyết điểm cũng có thể bằng chứng. Đúng vậy, ngươi như vậy vừa nói ta hiểu được, ta nương khẳng định là bị Hứa Quốc Hoa che chết, ta lại đây thời điểm, chăn liền ở nàng cái mũi cùng miệng vị trí. Hứa Quốc Sinh tưởng nóng lòng định Hứa Quốc Hoa tội, gấp không chờ nổi mà tiếp nhận Lục Thời Kình nói cha. Giống như Lục Thời Kình là ở vì hắn chủ trì công đạo giống nhau. An Dưa quần chúng khe khẽ nói nhỏ, Ngưu Cán Sự cũng không nóng nảy chảo Hứa Quốc Hoa, rất có hứng thú mà nhìn Lục Thời Kình cùng Hứa Vân Lan, hai người các ngươi phân tích đến độ rất đúng, cũng chính là ta tưởng nói. Không nghĩ tới Hứa Từ Đường không lớn, do yêu ma không nhỏ. Hứa Quốc Sinh ý tứ này liền rất rõ ràng, là nói Trần Đại Ni bị Hứa Quốc Hoa dùng chăn che chết đúng không? Hứa Quốc Sinh dùng sức gật gật đầu, hoặc Hứa Vân Lan bộ dáng nói, đúng vậy, Ngưu Cán Sự là người thông minh, ta chính là ý tứ này. Hứa Quốc Hoa lập tức phủ nhận, ta không có, ta liền chạm vào cũng chưa chạm vào này trong phòng đồ vật một chút. Chạm vào không chạm vào, ai thấy, ai có thể làm chứng. Ngưu Cán Sự đánh gây Hứa Quốc Hoa, Hứa Quốc Hoa, Hứa Quốc Sinh hiện tại chính là nhận định ngươi giết hắn lao nương. Hắn lao nương cũng là ngươi dưỡng mẫu, này án kiện tình tiết tác liệt, chính là muốn bắn chết. Ta lại cho ngươi một cái tự chứng trong sạch cơ hội, chờ tới rồi doanh bộ, hắn lao nương xuống mổ, hết thể đã có thể thành kết cục đã định. Ngưu Cán Sự, trong phòng chỉ có Hứa Quốc Hoa, ta tiến vào thời điểm ta nương liền tắt thở, trừ bỏ hắn không ai có thể làm được, ngươi muốn ở ta làm chủ a? Hứa Quốc Sinh một bộ khổ chủ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì đại hiếu tử. Ác sự đã làm, hắn nói cái gì đều sẽ không làm Hứa Quốc Hoa xoay người, Hứa Quốc Hoa chính là có 1000 há mồm cũng vô dụng. Trận này tính kế, hắn thắng định rồi. Lưu Thúy không rõ chân tướng, thấy Trần Đại Ni đã chết, làm cho mọi người mặt nhi gào khan lên lên. Có câu nói kêu sinh thời bất hiếu, đã chết gọi bậy, dùng ở bọn họ hai vợ chồng trên người không sai chút nào. Hứa Vân Cường nhịn không được xông lên phía trước cãi lại nói, cha ta sẽ không giết người, muốn nói có thời gian giết người, ngươi cũng có, sao không nói là ngươi giết. Hứa Vân Lệ cũng phụ hòa nói, đúng vậy, ta xem chính là ngươi giết, bằng gì hoan uổng cha ta. Liền luôn luôn dựa vào ca ca tỉ tỉ Hứa Vân Lôi cũng mở miệng nói, cha ta từ trong phòng ra tới thời điểm rõ ràng trong phòng còn có thanh âm, ngươi cứ thế cấp chạy đi vào có phải hay không giết người. Hồ Tam Cô nhắc nhở, không có kiêng rẻ Hứa Vân Cường ba người. Hứa Vân Lan không sợ bọn họ xúc động, mỗi cái khả năng phát sinh khả năng nàng đều nghĩ tới. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả, chỉ cần bọn họ ba cái không đem Hồ Tam Cô bại lộ ra tới, này đó xúc động đều sẽ dệt hoa trên gấm. Hứa Quốc Sinh không nghĩ tới bọn họ một nhà chết đã đến nơi còn tưởng dãy rua, ra vẻ đau lòng nói, các ngươi này mấy cái hài tử thật là dưỡng phế đi, sao sẽ có như vậy xấu xa ý tưởng. Làm các vị bình phân xử. Đó là ta lão nương. Ta có thể hại chết ta chính mình lão nương sao? Ta lão nương còn nằm ở trên giường đất chết không nhắm mắt, các ngươi một nhà không cần khinh người quá đáng. Ngưu Cán Sự buồn ý là làm Hứa Vân Lan hoặc là Hứa Quốc Hoa mở miệng, không nghĩ tới Hứa Quốc Sinh trước nhảy ra chứng thực Hứa Quốc Hoa tội danh. Nay cùng phía trước Hứa Quốc Sinh biểu hiện huynh đệ tình thâm hoàn toàn tương phản, không cấm đối Hứa Quốc Sinh cách làm sinh ra hoài nghi. Hứa Quốc Hoa một nhà cách nói cũng không phải không có lý, nếu Hứa Quốc Sinh cũng có gây án thời gian nói, kia chuyện này liền thật sự có nội tình. Hứa Vân Lan lánh mắt hoành đối Hứa Quốc Sinh, có người có thể làm được, còn sợ người khác nói. Nếu không phải Ngưu Cán Sự sáng suốt, cha ta như thế nào bị oan chết cũng không biết. Ngưu Cán Sự đã cho cha ta tự chứng trong sạch cơ hội. Ngươi lần nữa trách móc không cho hắn cơ hội có phải hay không trột dạ. Hứa Quốc Hoa tránh thoát khai ấn hắn hai người, đem đôi tay giơ lên. May mắn nghe xong nữ nhi nói, ở Hứa Quốc Sinh ra chỗ nào đều không thể sờ, không thể lưu lại dấu vết, đến thời điểm mấu chốt mới có thể mở ra tay. Nghĩ đến đây, hắn dương giọng nói, các ngươi nhìn xem tay của ta hôm nay mới nghe nói dưỡng mẫu nằm trên giường không dậy nổi, cố ý tới thăm nàng lão nhân ra. Sốt ruột dưới liên thủ cũng chưa tẩy, ta có hay không làm ngỗ nghịch việc. Đại gia vừa xem hiểu ngay. Đại gia lúc này mới phát hiện Hứa Quốc Hoa hai tay trưởng tràn đầy đáy nồi hôi, mà Trần Đại Ni chăn bông tuy nói không sạch sẽ, lại cũng không có lây dính nửa điểm. Thực rõ ràng, Hứa Quốc Hoa căn bản không có chạm qua chăn. Lục Thời Kình nghe được đại gia tiếng lòng, lại bỏ thêm một phen hỏa. Cất cao giọng nói, thật là vừa xem hiểu ngay, này đôi tay chạm qua địa phương đều sẽ lưu lại màu đen dấu vết. Lấy Quốc Hoa thúc miết quá một cái chăn rác vì lệ, nếu hắn thật đến là lấy chăn che gắt gao giả, kia này chăn đằng trước cũng sẽ lây dính. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn đều canh giữ ở ngoài cửa sổ. Quốc Hoa thúc ra tới thời điểm, Hứa Quốc Sinh lập tức liền vọt đi vào. Nếu không phải cố tình vì này, hắn như thế nào không phải lập tức kêu người, mà là đợi 2 phút mới kêu. Thực hiện nhiên Hứa Quốc Sinh tiến phòng liền lập tức thực thi phạm tội, căn bản chính là sớm có dự mưu. Phần 74. Chương 74 Hứa Quốc Sinh bị trảo. Hiện giờ đã là gần tháng 5 thiên nhi, Hứa Quốc Sinh chỉ cảm thấy như truy động băng, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không chú ý xem Hứa Quốc Hoa tay, cũng không biết Hứa Quốc Hoa trên tay mặt đầy đáy nổi hôi. Quá ni mạ thiếu đạo đức. Nay căn bản chính là có bị mà đến, nói trùng hợp hắn đều không tin. Hứa Vân Lan đúng lúc mà nói, không nghĩ tới cha ta vô tâm cử chỉ có thể cứu hắn một mạng. Trần Đại Ni tuy rằng trước kia đối cha ta không tốt, nhưng bị Hứa Quốc Sinh hai vợ chồng ngược đãi lâu như vậy, đã sớm hối hận. Ngưu cán sự ngươi xem, đây là nàng cho ta cha bạc vòng tay. Hà Bình đã sớm muốn vì Hứa Quốc Hoa nói một câu, nhưng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Lúc này lập tức đứng ra nói, đúng vậy, cái này ta có thể làm chứng. Nếu không phải có hối ý, không có khả năng đem như vậy quý trọng đồ vật cấp Hứa Quốc Hoa. Ngưu cán sự nhìn thoáng qua, bởi vì bạc vòng tay hương vị quá nặng, lập tức đừng khai đầu. Vấn đề xả đến bạc vòng tay thượng, Lưu Thúy xúc động phẫn nộ lên, lão chủ chứa bệnh hồ đồ, bằng không sao sẽ cho Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Sinh băng mà quăng Lưu Thúy một cái tát, hỗn đản, gì bệnh hồ đồ. Ta xem ta nương chính là làm ngươi ngược đãi chết. Biết vu hãm Hứa Quốc Hoa không thành, Hứa Quốc Sinh lập tức liền không thừa nhận Trần Đại Ni là bị che chết. Nhưng là Hứa Vân Lan nhưng không cho hắn cơ hội này, dương đầu nói, không phải ngươi vẫn luôn nói là cha ta che chết, hiện tại lại nói là bị nàng ngược đãi chết, gì lời nói đều là ngươi định đoạt, còn muốn Ngưu cán sự tới làm gì. Ngưu cán sự trầm khuôn mặt, Hứa Quốc Sinh, hiện tại chúng ta có lý do hoài nghi ngươi giết chết chính mình lão nương, theo chúng ta đi một chuyến đi. Hứa Quốc Sinh gan run hạ, Ngưu cán sự hiểu lầm a, ta thật không làm như vậy. Đó là ta nương, ta như thế nào sẽ làm táng tận thiên lương sự. Vây xem ăn dưa quần chúng khe khe nói nhỏ lên, đều bị đem Hứa Quốc Sinh trở thành cùng hung cực các người. Không giấu vết mà sau này lui lại mấy bước, giống như Hứa Quốc Sinh sẽ tùy thời nổi điên công kích bọn họ giống nhau. Hứa Quốc Hoa bị Ngưu cán sự người áp trụ thời điểm, bọn họ cũng chưa loại này ý tưởng. Lục thời kềnh chịu đựng gây mùi xú vị đến gần Trần Đại Ni, chỉ Trần Đại Ni móng tay nói, sự thật thắng với hùng biện, các ngươi xem nàng móng tay tơ máu. Nếu ta không đoán sai nói, Hứa Quốc Sinh cánh tay thượng khẳng định có vết chảo. Ta không có. Hứa Quốc Sinh lập tức phủ nhận, ta nương cánh tay căn bản là không thể động, ngươi đừng nghĩ hãm hại ta. Vậy ngươi trột dạ cái gì, chúng ta vừa tới nhà ngươi khi, ngươi tay háo là cuốn lên tới, hiện tại là buông xuống. Ngươi cũng có thể giống ta cha giống nhau tự chứng trong sạch, đem tay háo cuốn lên tới làm mọi người xem. Hứa Vân Lan lập tức dôi trở về. Không thể không nói, nàng cùng Lục Thời Cảnh phối hợp đến tương đương ăn ý. Liền sức quan sát đều kinh người tương tự, quá rất nhỏ. Có chút ăn dưa quần chúng là đi theo bọn họ lại đây, kinh bọn họ nhắc nhở phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy. Ngưu cán sự hướng mang đến người đưa mắt ra hiệu, lập tức có người đem Hứa Quốc Sinh để lại, nhanh nhẹn mà cuốn lên hắn tay áo. Hứa Quốc Sinh cánh tay thượng tân chảo vết thương lộ ra tới, đương trường sủi lơ trên mặt đất. Lưu Thúy vô đuổi khóc kêu lên, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình xoay ngược lại nhanh như vậy. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến Hứa Quốc Sinh sẽ giết Trần Đại Nhi. Chân tướng không vạch trần phía trước thật đúng là cho rằng hung thủ là Hứa Quốc Hoa. Cao hứng nửa thanh, bạch cao hứng. Ngưu cán sự làm người đem Hứa Quốc Sinh áp đi, giết người là tử hình, thì mẫu càng là tội không thể xá. Hứa Quốc Hoa sống sót sau tai nạn, cũng mang theo Trương Tuệ Phương cùng bọn nhỏ rời đi. Ở cửa vừa vặn gặp gấp trở về Hứa Vân Tường cùng Hứa Vân Liên, Hứa Quốc Hoa một nhà làm như không thấy, Hà Bình làm trưởng đội sản xuất lại không thể. Đơn giản công đạo Hứa Vân Tường cấp Trần Đại Ni chuẩn bị hậu sự mới rời đi. Đến nỗi mặt khác nói cũng không nhiều lời. Có chút người chính là không biết đủ, phóng hảo hảo nhật tử bất quá một hai phải tìm đường chết. Hứa Quốc Sinh hành động không ngừng là chính mình bị phạt, liên quan người một nhà đều bị phỉ nổ. Bất quá này hết thảy đều cùng Hứa Vân Lan ra không quan hệ. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, gặp loại này kết cục chính là các nàng ra. Hứa Quốc Hoa có chút tiếc nuối không có nghe rõ chính mình thân thế, chỉ có thể từ Trần Đại Ni mơ hồ không rõ công đạo khâu ra tương đối hữu dụng tin tức. Hắn thật là Trần Đại Ni dùng chính mình hài tử đổi lấy. Bạc vòng tay là nhận thân mấu chốt. Nhưng là Trần Đại Ni cũng là ích kỷ, là muốn cho hắn tìm được thân nhi tử cấp Trần Đại Ni dưỡng lao tống trung. Hứa Vân Lan suy đoán Trần Đại Ni khẳng định cảm thấy qua lâu như vậy, chính mình thân nhi tử cũng đã thành ra lập nghiệp, một mình đảm đương một phía. Liên tính hiện tại phụ thân đi nhận thân, đối thân nhi tử cũng không có ảnh hưởng, đến lúc đó còn có thể đi theo thân nhi tử đi hưởng phúc. Thế sự khó liệu, đáng tiếc Trần Đại Ni một cái khác nhi tử không cho cơ hội. Nàng cũng khá tò mò, rốt cuộc phụ thân người nhà là như thế nào nhân vật, mới có thể làm Trần Đại Ni bí quá hóa liều. Hơn 30 năm, lúc ấy vẫn là dung chuyển bất an nhân đại. Trần Đại Ni muốn làm thành chuyện này tất nhiên muốn thiên thời địa lợi nhân hòa. Đến tột cùng chân tướng là như thế nào, cũng chỉ có đương sự mới biết được. Bằng không vì sao nhiều năm như vậy, trong thôn một chút tiếng gió cũng chưa toát ra tới. Từ Hứa Quốc sinh ra trở về, nàng còn không có cơ hội đơn độc hỏi Lục Thời Kền. Nương thượng nhà xí cơ hội, nàng trộm lưu đi ra ngoài. Vừa muốn ra cửa đã bị Hứa Vân Cường gọi lại, Hứa Vân Cường đối nàng đi ra ngoài đặc biệt mẫn cảm, trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không đi tìm Lục Thời Kền chơi? Ách Hứa Vân Lan sửng sốt, cái kia ta đi hỏi hắn để, không phải đi chơi. Chơi cũng không có việc gì, Thời Kền đối chúng ta nơi này không quen thuộc, ngươi có thể dẫn hắn đi dạo. Hứa Vân Cường đối Lục Thời Kền giúp phụ thân giải vây rất là cảm kích, phía trước những cái đó không thành thục ý kiến cũng đều phai nhạt. Hứa Vân Lan không nhúc nhích, tổng cảm thấy Hứa Vân Cường không ngăn cản nàng có điểm không bình thường. Hứa Vân Cường thúc giục nói, đi sớm về sớm, không cần lo lắng cha mẹ nơi này, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Hứa Vân Lan đầy đầu hát tuyến. Rốt cuộc biết nơi nào biến hữu, mỗi lần nàng tìm Lục Thời Kền, trong nhà duy nhất có ý kiến giống như chính là hắn. Cha mẹ đối Lục Thời Kền thực yên tâm, căn bản không có để ở trong lòng. Tỷ tỷ cùng đệ đệ càng đừng nói nữa, chỉ đương nàng là ái học tập, ước gì nàng nhiều thỉnh giáo Lục Thời Kền nhiều tiến bộ đâu. Bất quá, nói tóm lại đây cũng là chuyện tốt. Nàng có thể quang minh chính đại mà đi tìm Lục Thời Kền. Từ chuồng bò ra tới, các nàng dọc theo đường nhỏ vẫn luôn hướng cao cương thượng rừng cây nhỏ đi. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện. Thẳng đến Lục Thời Kình nói ra ở Cố Dĩnh chỗ đó gặp qua cùng Long Văn vòng tay khuynh hướng cảm xúc tương đồng Phượng Văn vòng tay, Hứa Vân Lan lập tức dừng bước chân. Khắp nơi nhìn nhìn, hạ giọng hỏi, ngươi là nói ta phụ thân có thể là Cố gia hải tử. Ta không quá xác định, nhưng là dựa theo sự kiện phát triển phương hướng hẳn là. Lục Thời Kình không có đem nói đến quá chết. Sợ vạn nhất không phải, Hứa Vân Lan sẽ thất vọng. Hứa Vân Lan nỗ lực hồi ức cùng Cố gia có quan hệ hết thảy. Lục Thời Kình trong miệng trong thành là tỉnh thành. Nàng kiếp trước có rất dài một đoạn thời gian sinh hoạt ở tỉnh thành, tự nhiên đối tỉnh thành nhân vật phong vân cũng có điều hiểu biết. Theo sau lại hỏi, ta cùng Cố Dĩnh lớn lên rất giống. Phần 75. Chương 75 chờ đợi là song hướng. Ân, rất giống. Lục Thời Kình nghiêm túc nhìn nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, nếu cha ngươi thật là Cố gia hài tử, kia Cố Dĩnh A Di chính là ngươi thân cô. Chất nữ tùy cô, kiếp trước ta như thế nào không phát hiện các ngươi giống đâu. Ta cũng không phát hiện. Hứa Vân Lan cảm thấy thực không thể tưởng tượng, trong ấn tượng chỉ có ở phóng lộ thiên điện ảnh khi mới nhìn đến Cố Dĩnh màn ảnh hình tượng. Nhớ rõ kiếp trước Cố Dĩnh trở về thành sau tiền đồ một mảnh quang minh, không đến 2 năm thời gian liền vào điện ảnh sản xuất xưởng. Khi đó Cố Dĩnh mới 27 tuổi, ở điện ảnh trung nhân vật hình tượng cũng thực thảo hỉ. Đến nỗi Cố Dĩnh người nhà, giống như vẫn luôn rất điệu thấp. Không ngừng là bởi vì tin tức không phát đạt. Còn bởi vì lúc ấy đóng phim điện ảnh diễn viên cũng giống bình thường công nhân viên chức giống nhau, ấn nguyệt lãnh tiền lương. Không ai sẽ nghĩ lãng phí báo chí trang báo, đi đưa tin cá nhân sinh hoạt. Muốn đưa tin cũng là đưa tin điện ảnh chung nhân vật cùng tập thể. Làm nàng nhất chú ý vẫn là Cố Dĩnh đại ca Cố Bằng Trình, bị Trần Đại Ni đánh cháo nhi tử quá ra ngoài nàng dự kiến. Cùng nàng trong tưởng tượng Li Miêu đổi thái tử hoàn toàn không giống nhau. Chiếu Lục Thời Kình sở giảng, Cố Bằng Trình thật đúng là cái xui xẻo Li Miêu đâu. Không khỏi nhạc lên. Sau khi cười xong lại hỏi, Lục Thời Kền, Cố Dĩnh năm nay mới 25 tuổi đi, ngươi như thế nào kêu nàng A Di? Lục Thời Kền con ngôi, nàng cùng ta tiểu gì là đồng học, tổng không thể kêu nàng tỷ đi. Huống hồ ta hiện tại vẫn là vị thành niên, kêu nàng A Di cũng bất quá phân. Hảo đi vị thành niên, ngươi cảm thấy nên như thế nào làm cha ta cùng hắn thân sinh cha mẹ tương nhận tương đối thích hợp. Hứa Vân Lan mi mắt con, ở minh ám luân phiên bóng cây thiếu chút nữa hoảng hoa Lục Thời Kền mắt. Lục Thời Kền nghĩ nói, này xác thật là cái vấn đề, không thể lại lấy Hồ Tam Cô danh nghĩa nói ra sở hữu chân tướng. Ngươi không nói được, ta không nói được, vậy đành phải làm Cố gia người tới nói. Ân. Hứa Vân Lan như suy tư gì, ý của ngươi là nói cho Cố gia người, làm Cố gia người tới tìm ta phụ thân. Đúng vậy, Long Văn vòng tay chính là mấu chốt. Ta trở về sau nhìn đến Cố Dĩnh A Di vòng tay, liền nói cho nàng chính mình nhìn thấy Long Văn vòng tay sự. Lục Thời Kền nghiêm mặt nói. Thuận tiện lại đem Trần Đại Ni Li Miêu đổi thái tử sự nói cho nàng, nàng là cái thông minh, tự nhiên sẽ nghĩ cách kiểm chứng. Chỉ cần Cố gia kiểm chứng, kia hết thể liền hảo thuyết. Có đạo lý. Hứa Vân Lan cảm thấy biện pháp này được không? Chính mình thấu đi lên, khả năng sẽ bị nhân ra về sau chơi tâm cơ, hơn nữa cũng không nhất định có người tin. Nhưng là cho các nàng một cái manh mối, làm Cố gia chính mình cha, vậy lại không giống nhau. Lục Thời Kình lại nói, mọi việc đều có tính hai mặt, Cố Bằng Trình mấy năm nay cũng ăn rất nhiều khổ, vừa muốn hưởng phúc liền phải bị đánh hồi nguyên hình, phỏng trừng không ngừng hắn không đồng ý, hắn tức phụ cũng không đồng ý. Có đồng ý hay không không phải bọn họ định đoạt. Hứa Vân Lan nhưng không nghĩ quán bọn họ cái này tật xấu. Long có long mệnh, trùng có trùng mệnh. Mặc kệ chịu khổ hưởng phúc đều là bọn họ mệnh, bọn họ không cam lòng đó là chính bọn họ sự. Lục Thời Kình trấn an nói, yên tâm, mặc kệ khi nào, ta đều đứng ở ngươi bên này. Bất quá ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể đi tỉnh thành đâu, như vậy chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mặt. Hứa Vân Lan đôi mắt khẽ nâng, sớm hay muộn đều sẽ gặp lại. Nói này đó có chút thương cảm, vẫn là vài thập niên sau hảo, có di động câu thông cũng phương tiện. Nàng trong không gian nhưng thật ra có để đó không dùng di động, nếu Lục Thời Kình cũng có không gian thì tốt rồi. Cho hắn một cái di động, hai người câu thông lên cũng phương tiện. Đáng tiếc hiện thực không thể chắc hẳn phải vậy, cho hắn di động, không thể nạp điện, không có internet cũng là cái chuyện phiền toái. Lại nói tiếp còn có 7 ngày liền quá Tết Đoan Ngọ, Lục Thời Kình cũng sắp rời đi. Lục Thời Kình hơi hơi mỉm cười, nha đồng đốc, không có di động chúng ta có thể viết thư. Ha ha. Hứa Vân Lan không khỏi cười ra tiếng, đúng vậy, chờ tin gửi lại đây, ta lại cho ngươi hồi âm qua đi, 10 ngày nửa tháng liền đi qua. Chờ tin quá trình cũng là thực lãng mạn sự, tựa như ta này một đời trước gặp được ngươi, chờ ngươi lớn lên giống nhau. Lục Thời Kình đem chính mình suy nghĩ ngàn vạn biến nói ra tới, an ủi nàng đồng thời, cũng đang an ủi chính mình. Hứa Vân Lan giảo hoạt mà cười, ta cũng đang đợi ngươi lớn lên a, chờ đợi là song hướng. Lục Thời Kình ha ha ha cười rộ lên. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu mới trở về, bất quá ước định hảo đêm nay sau nửa đêm cùng Hứa Quốc Hoa cùng đi quỷ thị. Đương nhiên, quyết định này là Hứa Vân Lan chính mình làm chủ. Hứa Quốc Hoa đồng ý không đồng ý vẫn là mặt khác vừa nói, rốt cuộc đi quỷ thị nhưng không giống bình thường học chợ. Lục Thời Kình chỉ đi quá tỉnh thành quỷ thị, đối nơi này quỷ thị vẫn là khá tò mò. Hứa Vân Lan làm hắn không cần tưởng nhiều như vậy, rạng sáng nghe được các nàng ra động tĩnh, trực tiếp ra cửa là được. Trở về thời điểm, Hứa Quốc Hoa còn không có tan tầm. Trương Tuệ Phương làm tốt quần áo đã điệp hảo đặt ở sọt, chờ ngày mai cùng Trần Hạo nối tiếp thời điểm, có thể cùng nhau giao cho hắn. Kỳ thật nàng đặc biệt tưởng cho mẫu thân mua một đài máy may, có máy may làm cái gì đều phương tiện. Trừ bỏ máy may, nàng còn tưởng mua xe đạp. Chỉ là đại kiện đồ vật, mục tiêu đều quá mức rõ ràng. Tạm thời chỉ có thể trước hết nghĩ tưởng, không có chuyên dụng phiếu, quan có tiền cũng mua không được. Hứa Quốc Hoa về đến nhà khi, từ nhà ăn đánh trở về cơm đã lạnh. Trương Tuệ Phương đi đoàn cơm thời điểm, 6 cái trong chén không biết khi nào đã thịnh thượng thơm ngào ngạt cả chua mì thịt kho. Hứa Vân Cường ngón trỏ đại động, lập tức buông thư lại đây ăn cơm. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng không chậm trễ thời gian. Hứa Quốc Hoa bưng lên chén lại bông, ta đi trước cấp Hồ Tam Cô khái cái đầu, nếu không phải Hồ Tam Cô ta đến bây giờ còn đương ngốc từ đâu, nhà chúng ta đừng nói ăn mì sợi, liền cháo loãng đều uống không thượng. Trương Tuệ Phương phụ hòa nói, đúng vậy, nhà ta này tiểu nhật tử so với nhà người khác tới nhưng dễ chịu quá nhiều. Hứa Vân Lan cười trộm, cha ngươi nhanh ăn đi, Hồ Tam Cô nhưng không keo kiệt như vậy. Hứa Quốc Hoa không nghe nàng, vững chắc dập đầu lạy ba cái mới tính xong việc. Cơm nước xong, nhớ tới một sự kiện. Do dự hạ nói, đi quỷ thị cùng Trần Hạo nối tiếp trước đó dừng lại đi. Nhà chúng ta mấy ngày này phát sinh sự có điểm nhiều, vẫn là cẩn thận chút tương đối hảo. Cha nói có đạo lý, chúng ta là nên cẩn thận chút. Hứa Vân Lan vì phụ thân có thể tưởng như vậy chu đáo cảm thấy vui mừng. Trương Tuệ Phương cũng cảm thấy Hứa Quốc Hoa biến hóa không ít, trầm ổn, tự hỏi sự tình càng toàn diện. Bất quá. Các ngươi không phải cùng Trần Hạo đều ước hảo sao, mạo muội lỡ hẹn có phải hay không không tốt lắm. Là, ta buồn rầu đúng là cái này. Hứa Quốc Hoa cũng cảm thấy lỡ hẹn không tốt lắm, đều là đem đầu đeo ở trên lưng quần đầu cơ trục lợi, nếu liền ít nhất thành tin đều không có, về sau còn như thế nào giao dịch. Hứa Vân Lan biết Trần Hạo sẽ không để ý, nhưng là cha mẹ không biết. Vì làm cho bọn họ an tâm, cũng vì nàng cùng Lục Thời Kình có thể thuận lợi đi quỷ thị đề nghị nói, cha, đi quỷ thị thông chi Trần Hạo một tiếng cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Liên tính không bán vật tư, Trần Hạo hẳn là cũng sẽ lý giải chúng ta. Hứa Quốc Hoa nghĩ nghĩ, cũng đúng. Vậy ngươi ngày mai đừng đi, ta chính mình đi là được. Phần 76. Chương 76 mang Lục Thời Kình đi quỷ thị. Hứa Vân Lan há hốc mồm, không nghĩ tới phụ thân trực tiếp không cho nàng đi theo. Phe phẩy phụ thân cánh tay làm nũng, cha, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi sao? Ta thực nghe lời, hơn nữa ta còn có thể cấp cha phát hiện càng nhiều thương cơ. Ngươi nếu không làm nàng đi, phỏng chừng nàng có thể giống niệm kinh giống nhau niệm ngươi ngủ không yên. Trương Tuệ Phương cười hát đệm. đối nàng tiểu tùy hứng, luôn là mang theo một chút sủng nịch. Hứa Vân Cường chính để toán tính đến đau đầu, bằng không hắn cũng muốn đi. Hứa Vân Lệ không quá cảm thấy hứng thú, so với đi như vậy thấm người địa phương, càng muốn trong ổ chăn ngủ nhiều một lát. Đến nỗi nhỏ nhất Hứa Vân Lôi, liền không cần suy nghĩ, hắn tuổi tác nhỏ nhất, nói khẳng định cũng không đồng ý, cho nên dứt khoát không lãng phí nước miếng. Hứa Quốc Hoa bị nàng diêu đến tâm đều mềm. Bất đắc dĩ mà nói, hảo đi, ngươi có thể tỉnh như vậy đã sớm cho ngươi đi. Ta khẳng định có thể lên. Hứa Vân Lan lập tức bảo đảm. Dọn đến tân gia về sau, bọn họ còn không có đi qua quỷ thị. Bởi vì đã không ở một cái trên giường đất ngủ, nàng muốn phá lệ cảnh giác mới được. Bằng không phụ thân thật đến khả năng sẽ chính mình một người đi. Vào đêm sau, Hứa Vân Lan nhớ thương đi quỷ thị sự, ngủ thật sự không yên ổn. Không có đồng hồ báo thức, nàng sợ bỏ lỡ thời gian không dám ngủ đến quá chậm. Vốn tưởng rằng buổi sáng có thể chính mình tỉnh lại, kết quả Hứa Quốc Hoa đi lên, nàng còn đảo ngủ chậm. Hứa Quốc Hoa làm Trương Tuệ Phương đi trong phòng kêu nàng, nàng mới mở mắt ra. Trương Tuệ Phương hạ giọng nói, nhanh lên nhích người, cha ngươi ở bên ngoài chờ ngươi. Hứa Vân Lan một lăn long lóc ngồi dậy, nương, vài giờ. Trương Tuệ Phương cũng không biết cụ thể thời gian, chỉ có thể bằng kinh nghiệm tính ra, sau nửa đêm, còn bảo đảm chính mình có thể lên đâu, nếu không phải cha ngươi làm ta kêu ngươi. Ngươi hôm nay khẳng định đi không thành. Hứa Vân Lan không hề vô nghĩa, chạy nhanh mặc quần áo cùng Hứa Quốc Hoa đi ra ngoài. Hứa Quốc Hoa xem nàng ăn mặc thiếu, hoan trách nói, ban đêm lạnh, làm ngươi nương lại cho ngươi tìm cái áo ngắn. Hứa Vân Lan nhìn xem chính mình trên người mỏng áo ngắn lắc đầu, không cần cha, ta một chút không lạnh. Ngươi không mặc, cha không mang theo ngươi đi. Hứa Quốc Hoa cố ý chu lên miệng. Hứa Vân Lan đành phải lại đi cầm kiện quần áo chồng lên, lúc này mới làm Hứa Quốc Hoa vừa lòng. Có một loại lạnh. Tiêu cha ngươi cảm thấy ngươi lãnh. Xuân tre thu đông lạnh, Hứa Quốc Hoa chính là đem những lời này phóng tới trong lòng. Đều lập hạ, còn sợ nàng sẽ đông lạnh. Cha con hai vừa ra khỏi cửa, vừa lúc gặp gỡ mới ra môn Lục Thời Kền. Lục Thời Kền ra vẻ nghi hoặc hỏi, thúc, các ngươi đây là đi chỗ nào? Hứa Quốc Hoa không nghĩ lộ ra quỷ thị sự, rốt cuộc càng ít người biết các nàng ra đi quỷ thị càng tốt. Hỏi ngược lại, ngươi đại buổi tối không ngủ được, đây là đi chỗ nào? Lục Thời Kền thần thần bí bí mà nói. Thật không dám giấu giếm thúc, ta nghe nói Tam Hà Kiều nơi đó có quỷ thị, tưởng mua điểm đồ vật, này không phải thừa dịp trời chưa sáng sớm một chút đi. Hứa Quốc Hoa nhíu mày, nhìn về phía Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan lập tức lắc đầu, một chút không trột dạ mà tỏ vẻ không phải chính mình lộ ra quỷ thị tin tức. Lúc này mới khuyên nhủ, ngươi còn nhỏ, loại địa phương kia ít đi, mau về nhà đi. Lục Thời Kình ánh mắt sáng lên, thúc, các ngươi sẽ không cũng là muốn đi quỷ thị đi. Hứa Quốc Hoa không nói chuyện. Lục Thời Kình lại bỏ thêm một câu, không đi chúng ta cùng đi đi, có thúc làm bạn, ta cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Hứa Vân Lan lặng lẽ hướng hắn rôi rôi ngón tay cái, theo hắn nói, cha, Lục Thời Kình đều nói như vậy, không bằng ngươi liền dẫn hắn cùng đi đi. Bằng không hắn nhân sinh mà không thân, xảy ra chuyện nhưng làm sao? Theo sát điểm, ít nói lời nói, thiếu làm việc. Hứa Quốc Hoa miễn cưỡng đồng ý. Hắn tổng cảm thấy Lục Thời Kình ra tới thời gian quá mức vừa khéo. Còn có chính mình nữ nhi khuỷu tay quẹo ra ngoài, cũng làm hắn cảm thấy có điểm không thoải mái. Bọn họ ba người một đường dẫn theo dầu đi hê ghen đèn đi phía trước đi, trên đường im ắng. Lục Thời Kình muốn hỏi Hứa Vân Lan đi được đến có mệnh hay không, nhưng nhìn đến Hứa Quốc Hoa nghiêm túc mặt, lập tức đổi thành, thúc ngươi có mệnh hay không, nếu không ta giúp ngươi để đèn. Không cần, thúc còn không có như vậy mảnh mai. Hứa Quốc Hoa không lao đâu, cũng không phục lão. Lại nói tiếp, hắn cũng mới 35 tuổi. Bình thường nông hộ nhân ra bởi vì dài nắng dầm mưa, làn da thô ráp, thực hiện lão. Ngày thường hơn 20 tuổi giống hơn 30 tuổi, hơn 30 tuổi giống 4-50 tuổi. Hắn này còn tính không tuổi, bản thân lớn lên bạch, lại phơi cũng hắc không đến chỗ nào đi, không giống bình thường nông hộ nhân ra hiện lão. Lục Thời Kình hắc hắc cười nói, thúc không mảnh mai, tiểu lan mảnh mai, đi lâu như vậy lộ, nếu không ta bối tiểu lan đi. Hứa Vân Lan liếc Lục Thời Kình liếc mắt một cái, không chút nghĩ ngợi nói, không cần. Ta cũng không như vậy mảnh mai. Hứa Quốc Hoa đau lòng nữ nhi, cảm thấy Lục Thời Kình cũng rất có thành ý. Mở miệng nói, Tiểu Lan, nếu không khiến cho Thời Kình bối ngươi, hắn cũng không phải người ngoài, ngươi đi lâu như vậy khẳng định mệt mỏi. Lục Thời Kình vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm đi, ta này thân thể nhi tráng, bảo đảm quăng ngã không đến ngươi. Hứa Vân Lan đầy đầu hát tuyến, thật không cần, ta không mệt. Nàng bề ngoài là gầy yếu tiểu lõ ly, nội tâm chính là lòng tự trọng cường đại lao thái thái đâu. Nói cái gì đều không thể đương đỡ không dậy nổi tiểu Bạch Liên. Lục Thời Kình xun xoe cơ hội lại ném đá trên sông, thật vất vả nàng cha đều không phản đối, nàng như thế nào liền không thể yếu thế đâu. Ly quỷ thị còn có một đoạn đường thời điểm, các nàng thấy được chờ ở phụ cận Trần Hạo. Trần Hạo dẫn theo dầu đi hê ghen đèn giống ma chơi giống nhau, chiếu sáng hắn gầy ố mặt. Hứa Quốc Hoa thực thích Trần Hạo thủ khi thủ tín, có chút xin lỗi mà nói, hôm nay chúng ta chỉ là tới mua đồ vật. Có Lục Thời Canh ở, hắn không có nói được quá minh xác. Trần Hạo cũng không nốc, tự nhiên cũng minh bạch có người ngoài ở không có phương tiện. Hứa Quốc Hoa đây là không nghĩ làm người biết bọn họ đầu cơ trục lợi sự. Lập tức nói, ta hiểu được, ta cũng là tới mua đồ vật, thật xa nhìn như là thuốc, cấp thúc chào hỏi một cái. Ân, ngươi có tâm. Hứa Quốc Hoa đối Trần Hạo cơ trí thực vừa lòng. Hứa Vân Lan không nhịn được mà bật cười, minh bạch bọn họ hai cái đây là đều để phòng Lục Thời Kền, làm đến giống đặc vụ chắp đầu giống nhau. Trộm nhìn nhìn Lục Thời Kền. Lục Thời Kền trở về nàng một cái gương mặt tươi cười. Hắn cũng không ngoài ý muốn sẽ gặp được loại này xấu hổ tình huống. Tương phản, nếu Hứa Quốc Hoa cùng Trần Hạo đều tùy tiện không kiêng dè hắn, hắn mới là thật đến muốn thay Hứa Vân Lan lo lắng. Hứa Quốc Hoa cùng Trần Hạo sóng vai đi phía trước đi, hắn cùng Hứa Vân Lan theo sát ở phía sau. Trần Hạo thỉnh thoảng quay đầu lại xem Lục Thời Kình liếc mắt một cái, dầu đi hơi ren đèn nhạt mèo ánh đèn chiếu vào Lục Thời Kình trên người, không những không có đem hắn chiếu giống quỷ, ngược lại đem hắn chiếu giống cái. Giống cái. Trần Hạo nỗ lực ở trong đầu tìm tòi tương quan từ ngữ, phát hiện chính mình sở nhận chi từ ngữ hữu hạn, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới một cái thích hợp từ ngữ hình dung. Nếu hơn nữa Hứa Vân Lan, hắn nhưng thật ra cảm thấy có một cái từ ngữ rất thích hợp. Đó chính là kim đồng ngọc nữ. Lục Thời Kình nghe được Trần Hạo tiếng lòng, nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Bất quá hắn không quá thích Trần Hạo vẫn luôn chú ý bọn họ hai cái, ở Trần Hạo lại một lần quay đầu xem hắn khi, không nhanh không chậm mà nói, chẳng lẽ ngươi ném đồ vật, như thế nào tổng sau này xem. Phần 77. Chương 77 Quỷ thị hắc cắn hắc. Trần Hạo bị chào bao, có trong nháy mắt xấu hổ. Vội vàng giải thích, không, ta chính là sợ các ngươi cùng ném. Hứa Quốc Hoa cũng quay đầu lại, hai người các ngươi đến phía trước tới. Tối lửa tắt đèn cũng không nói sợ hãi. Một chút đều không giống tiểu hài tử, liền không thể có điểm tiểu hài tử tự giác sao. Tam Hà kiêu hạ, như cũ lập lòe ma chơi giống nhau dầu đi hê riêng đèn. Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Kình lần này đi ở phía trước, ánh mắt đều bị quỷ thị thoán động đầu người hấp dẫn. Cứu tế lương đã xuống dưới, quỷ thị người như cũ chỉ tăng không giảm. Mọi người nhu cầu vĩnh viễn vô pháp thỏa mãn. Bất quá Hứa Vân Lan mẫn cảm mà chú ý tới bán thịt nữ nhân không có tới, quay đầu hỏi Trần Hạo. Như thế nào không gặp cái kia bán thịt? Trần Hạo hạ giọng nói, bị bắt. Nghe nói nàng đã không thỏa mãn với ở quỷ thị bán, chạy tới nhà ga bán, kết quả bị bắt được vừa vặn. Hiện tại nhắc tới bán thịt nữ nhân, Hứa Quốc Hoa trong lòng còn có bóng ma. Chỉ nghe Trần Hạo lại nói, nữ nhân này không đơn giản nột, phỏng chừng sẽ ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Chỉ giáo cho. Lục Thời Kình nghe ra Hứa Quốc Hoa muốn biết lại không dám hỏi tiếng lòng, cho nên giúp hắn hỏi ra khẩu. Trần Hạo thần thần bí bí mà nhìn chung quanh. Dung nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy thanh âm nói, nàng bán thịt người đã bị thẩm tra. Hứa Quốc Hoa mặt mũi trắng bệnh. Tận mắt nhìn thấy tới tay cốt lần đó không tính, còn ôm điểm may mắn tâm lý. Bán đứng đắn thịt cũng không dám như vậy lớn mật, nữ nhân này sợ không phải tinh thần không bình thường đi. Bất quá như thế cho hắn để ra cái tỉnh, đầu cơ trục lợi cũng không phải là đùa giỡn. Về sau muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Tam Hà Kiều là việc không ai quản lý mảnh đất, tương đối tới nói tương đối an toàn. Không tự mình đi huyện thành bán. Còn tính sáng suốt. Vốn dĩ hắn còn tưởng mua điểm thịt trở về, cái này một chút đều không nghĩ mua. Hứa Vân Lan không có gì muốn, trong không gian so này đầy đủ hết. Nàng nhìn về phía Lục Thời Kình, Lục Thời Kình đang ở một cái bán cao lương di người bán rong trước mặt lưu luyến. 10 khối cao lương di cư nhiên muốn 1 khối tiền. Lục Thời Kình liền mặc cả cũng chưa giảng, nàng chạy nhanh ngăn cản kia chỉ đang muốn trả tiền tay. Chấm đã, 2 mao tiền bán sao? Lục Thời Kình kinh ngạc nhìn về phía Hứa Vân Lan. Biết Hứa Vân Lan tương đối quen thuộc địa phương giá hàng. Cũng thuận tiện rút về kia 1 khối tiền. Nếu còn có thể có kẻ mặc cả, hắn cũng không thể ngây ngô mà làm coi tiền như rác. Người bán rong có điểm không cao hứng, không bán, không cần đường phiếu, 1 khối tiền 10 khối cao lương gì còn quý. Quý. Hứa Vân Lan nghiêm trang mà nói, cung tiêu xã muốn đường phiếu, 1 khối tiền có thể mua 100 khối đường. Người này cao lương gì hẳn là chính mình thủ công làm, so cung tiêu xã bán tiểu, phí tổn còn muốn càng thấp chút. 2 mao tiền bán nói chúng ta liền cầm, không bán chúng ta liền đi. Ngươi này tiểu cô nương, nhân ra mua đường quan ngươi chuyện gì? Người bán rong bị chọc trúng giá quy định, ngại nàng xen vào việc người khác. Lục Thời Kình liếc mắt nhìn hắn, này cao lương gì ta là cho nàng mua, ngươi nói có hay không quan hệ. Ngươi còn không phải là nghe ta khẩu âm không phải người địa phương, cố ý hô ta. Hứa Vân Lan túm túm Lục Thời Kình tay háo, đi thôi, ta không yêu ăn đường. Bọn họ kẻ sướng người họa, làm người bán rong tiến thoái lưỡng nan. Khẽ cắn môi nói, một khối tiền cho các ngươi 20 khối. Quý. Hứa Vân Lan túm chạm đất thời kình liền đi. Lục thời kình cũng rất phối hợp. Người bán rong lập tức nói, một khối tiền 30 khối. 40 khối. Một khối tiền cho ngươi 50 khối, không thể lại thấp. Một khối tiền 50 khối, vẫn là hợp lại 2 mao tiền 10 khối. Lục thời kình lui về lấy ra 2 mao tiền, cho ta lấy 10 khối. Người bán rong sửng sốt, ngươi không phải muốn mua một khối tiền sao? Ta muốn 10 khối. Lục thời kình không muốn nhiều như vậy, chính hắn không ăn, đều là cho Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan thích ăn đường, thích ăn đồ ngọt, hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ. Hành đi, thật phục các ngươi này hai tiểu hài tử. Người bán rong cầm 10 khối cao lương di đưa cho Lục thời kình. Tuy nói đồ vật bán đi, nhưng hắn này tiền kiếm một chút đều không vui. Nếu không phải vẫn luôn không khai trương, hắn mới không nghĩ bán như vậy tiện nghi. Lục thời kình bắt được cao lương di lập tức đưa cho Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan chỉ lấy một khối, dư lại làm hắn lấy về đi cùng Lục lao sư cùng nhau ăn. Lục thời kình lại toàn bộ phóng tới nàng áo trên trong túi, cười nói, ngươi lấy về đi phân cho Lôi Lôi bọn họ ăn. Hứa Vân Lan. Hứa Quốc Hoa xem Lục thời kình hào phóng như vậy, chính mình luyến tiếc ăn đều cho hắn hài tử, vui mừng mà nói, ngươi muốn ăn gì, thúc cho ngươi mua. Lục thời kình nghĩ nghĩ nói, tính thúc, nhà ngươi nhật tử cũng không hảo quá, ta trong tay còn có tiền, cho ta ba mua 2 khối bánh xốp trở về. Ân, ngươi có tâm. Hứa Quốc Hoa đối Lục thời kình hiếu thuận thực vừa lòng, bồi hắn tới rồi bán bánh xốp người bán rong trước mặt, cũng mua mấy khối. Trần Hạo bất động thanh sắc mà lưu tại Hứa Vân Lan bên người bảo hộ nàng. Mấy ngày nay quỷ thị cũng không yên ổn, luôn có người tưởng hắc ăn hắc. Lục thời kình cũng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, không riêng gì bởi vì nghe được Trần Hạo tiếng lòng, còn bởi vì vừa rồi hắn nghe được có mấy người đã nóng lòng muốn thử. Bọn họ hôm nay đủ điệu thấp, muốn tao ương chính là một cái khác ra tay rộng rãi người. Hứa Vân Lan cảm giác được không khí có chút quỷ dị, cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đối Hứa Quốc Hoa nói, cha, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút trở về đi. Hành! Hứa Quốc Hoa hôm nay tới chủ yếu mục đích chính là cùng Trần Hạo nối tiếp, mục đích đã đạt tới, hắn cũng không nghĩ ở lâu ở cái này thị phi nơi. Tiểu cô nương! Hứa Vân Lan mới vừa xoay người, liền nghe thấy có cái quen thuộc thanh âm kêu nàng. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng là huyện thành bắt cấp công việc của thợ nguội. Kinh ngạc nói, bà bá, ngươi là kêu ta sao? Đúng vậy, ta gần nhất vẫn luôn ở tìm các ngươi, đáng tiếc mỗi lần đều chạm vào không thượng. Bắt cấp công việc của thợ nguội đẩy xe đạp đuổi kịp nàng, mãn nhãn vui sướng. Hắn hôm nay vốn dĩ không ôm hy vọng có thể gặp được các nàng, không nghĩ tới nhưng thật ra dám xảo. Hứa Vân Lan đoán hắn đây là còn tưởng mua bạch diện, chính là hôm nay cái gì cũng không mang, muốn cho hắn thất vọng rồi. Bà bá, ta xem ngươi như thế nào có điểm quen mặt. Hứa Quốc Hoa cũng nhận ra hắn, vừa định nói chuyện đã bị Lục thời kình giành trước một bước đánh gãy. Lục thời kình biết trước mắt người này đã bị người theo dõi, không nghĩ làm cho bọn họ nói ra không nên lời nói, dẫn lửa thiêu thân. Bắt cấp công việc của thợ ngội xoay người. Nghe Lục thời kình khẩu âm không phải người địa phương, nghi hoặc nói, ngươi là. Lục thời kình đi đến hắn bên người, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy nói, bá bá ngươi chọc phải phiền thoái, nhanh lên đi. Sau đó lại dùng bình thường âm lượng nói, bá bá thật là quý nhân hay quyến sự, ta là tiểu Lục A. Bắt cấp công việc của thợ ngội cũng là cái người thông minh, không giấu vết mà nhìn chung quanh, trong lòng hiểu rõ. Ngày thường hắn đã rất điệu thấp, mọi chuyện cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là chọc người chú mục. Lập tức nói, đúng vậy. Ngươi là tiểu Lục. Bá bá hôm nay có điểm việc gấp đi trước một bước, quay đầu lại tới bá bá ra ăn cơm. Hảo. Lục thời kình gật gật đầu. Bắt cấp công việc của thợ ngội sợ liên lụy Hứa Vân Lan cha con, cũng không có tới cập nhiều lời đẩy khởi xe đạp liền đi. Ai biết đi chưa được mấy bước, đã bị vài người ngăn lại. Đứng lại, ngươi mua khoai sọ mặt còn không có đưa tiền. Phần 78. Chương 78 ngươi liền nói ngươi có nghĩ bãi bình bọn họ. Ngươi đã quên ta mới vừa cho ngươi 15 đồng tiền. Ngươi còn ngay trước mặt ta đếm đếm. Bắt cấp công việc của thợ ngội nắm thật chặt cột vào đại lương thượng khoai sọ mặt, đối bán khoai sọ mặt người bán rong nói. Bán khoai sọ mặt người bán rong chỉ vào hắn, ngươi nói bậy, ngươi chưa cho ta tiền. Vừa rồi ngươi sốt ruột cùng mấy người kia nói chuyện, cầm lấy khoai sọ mặt liền đi. Hứa Vân Lan mấy người liền ở cách đó không xa, thấy thế nào đều cảm thấy bắt cấp công việc của thợ ngội không giống cái loại này ăn không người. Lục thời kình sớm nghe thấy cái này, người bán rong cùng hắn bên người mấy người kia dự mưu. Liền tính bắt cấp công việc của thợ ngội không cùng bọn họ nói lời nói, chỉ cần hắn quay người lại rời đi, đều sẽ là loại kết quả này. Hiện tại trời còn chưa sáng, sáng sớm trước hắc ám bao phủ mỗi người. Hắn lặng lẽ kéo Hứa Vân Lan tay háo, hạ giọng nói, vị này bá bá phỏng trừng khó thoát thân. Hứa Vân Lan không phải ái lo chuyện bao đồng người, nhưng bắt cấp công việc của thợ ngội cũng là nàng một cái đại khách hàng. Nàng không thể ngồi xem mặc kệ, hại nàng khách hàng, chính là đoạn nàng tài lộ. Đoạn nàng tài lộ, giống như sát nàng cha mẹ. Vài lần tới quỷ thị nàng cũng phát hiện, quỷ thị trường kỳ rắn mất đầu thực dễ dàng sẽ có một ít người chạy thiên. Nếu nói như vậy, kia nàng liền ra tay chỉnh đốn một chút Tam Hà Kiều quỷ thị. Nhưng nàng không thích hợp ra mặt, phụ thân cũng không thích hợp. Nhất thích hợp vẫn là Trần Hạo. Trần Hạo ở chỗ này hôn lâu, kiếp trước liền đã làm quỷ thị lao đại. Hiện giờ, Trần Hạo cậy vào nàng, nàng liền thuận tay đẩy thuyền làm Trần Hạo trước tiên mấy năm đạt tới cái kia độ cao. Vì thế giơ lên đầu hỏi Trần Hạo, ngươi nhận thức mấy người này sao? Trần Hạo cong lưng, hạ giọng nói, nhận thức, ngày thường liền cảm thấy mấy người này không thật thành. Trước hai ngày bọn họ đã đắc thủ quá một lần, hôm nay lại trò cũ trọng thi. Hứa Vân Lan gật gật đầu, ngươi có thể bãi bình bọn họ sao? Ta. Trần Hạo có điểm tự tin không đủ, ta ở bọn họ trong mắt bất quá là cái ngoài miệng không mau làm việc không lao mau đầu tiểu tử. Lục Thời Kình rất có hứng thú mà nghe bọn họ hai người đối thoại, cũng nghe ra Trần Hạo chưa nói xuất khẩu dạ tâm. Bất quá hắn đoán không được Hứa Vân Lan cụ thể muốn làm cái gì. Chỉ nghe Hứa Vân Lan nhỏ giọng nói, ngươi liền nói ngươi có nghĩ bãi bình bọn họ. Trần Hạo do dự hạ, gật gật đầu. Hắn tưởng, hắn muốn cho quỷ thị sở hữu người bán rong đều có thể được đến bảo đảm, cũng muốn cho sở hữu khách hàng đều có thể vừa lòng mà về. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nói, tưởng, liền đi làm. Trần Hạo kinh ngạc nhìn nhìn nàng, đối cái này tự tin 10 phần tiểu cô nương tràn đầy khó hiểu. Chủ yếu là không rõ chính mình vì cái gì nghe được nàng những lời này, cũng mặc danh mà có tự tin, tức khắc nhiệt huyết sôi trào. Hứa Vân Lan lại cùng hắn thì thầm vài câu, Lục Thời Kình rỗi dài cổ cũng không nghe rõ, bất quá nhưng thật ra phát hiện Trần Hạo hoảng loạn tâm ổn định xuống dưới. Hứa Quốc Hoa không chú ý bọn họ đối thoại, toàn bộ hành trình chú ý bắt cấp công việc của thợ ngội cùng người bán rong ngươi tới ta đi đối thoại. Bắt cấp công việc của thợ ngội rõ ràng không phải này mấy cái người bán rong đối thủ, bị người bán rong buộc đòi tiền. Tưởng giúp hắn nói chuyện, nhưng chính mình mấy cân mấy lượng vẫn là có tự mình hiểu lấy, lòng có dư mà lực không đủ. Chỉ có thể ở một bên thế hắn nuốt mồ hôi, cùng hắn giao dịch quá hai lần, cảm thấy hắn không phải cái loại này sẽ liền 15 đồng tiền đều tưởng lại rất người. Tất cả mọi người tưởng bo bo giữ mình, không ai vì hắn nói chuyện. Hứa Quốc Hoa nhịn không được tiến lên đi, lại không nghĩ rằng Trần Hạo so với hắn càng mau một bước. Trần Hạo đi đến người bán rong trước lấy dầu đi hế ghen đèn chiếu chiếu, ra vẻ kinh ngạc nói, nha, này không phải Lao Thái sao, sao hồi sự, lại bị người quyệt nợ. Lao Thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cút đi, tiểu tử ngươi tránh xa một chút. Nên cút đi chính là ngươi, còn có các ngươi này mấy cái. Trần Hạo một sửa cợt nhà bộ dáng lạnh lùng nói, được một tức lại muốn tiến một thước đúng không? Chính là các ngươi loại người này bại hoại chúng ta Tam Hà Kiều thanh danh. Vốn dĩ vây quanh bắt cấp công việc của thợ ngội ba người đều đi hướng Trần Hạo, bắt cấp công việc của thợ ngội không có nhân cơ hội rời đi, xem Trần Hạo tuổi trẻ khuyên đủ, tiểu tử đa tạ ngươi vì ta xuất đầu, ngươi đừng chảy vũng nước đục này, mau về nhà đi. Không có việc gì bà bá. Trần Hạo hướng bắt cấp công việc của thợ ngội cười cười. Lão thái căn bản không đem Trần Hạo để vào mắt, cũng không lo lắng hắn sẽ chuyện xấu. Vén tay háo mắng, ngươi thiếu bắt chó đi cày sen vào việc người khác, lại vô nghĩa tiểu tâm lão tử tấu chết ngươi. Bắt cấp công việc của thợ ngội không cấm thế Trần Hạo nhéo đem hãn, có chuyện gì các ngươi hướng ta tới, còn không phải là tưởng ngoa tiền sao, khoai sọ mặt ta từ bỏ. Hắn thả rằng buông tha này khoai sọ mặt, cũng không thể làm Trần Hạo bởi vì hắn bị đánh. Lao thái đem eo một xoa, chậm. Này khoai sọ mặt ngươi muốn cũng đến muốn, không cần cũng đến muốn. Chậc chậc chậc, chó cùng rứt dậu đi. Trần Hạo khinh thường mà nói. Cường mua cường bán cũng mệt các ngươi có thể làm được ra tới. Nếu là ta, liền trực tiếp lấy khoai sọ mặt trở về tiếp theo bán. Trần Hạo ngươi nói thêm nữa một câu thử xem. Lao Thái nắm lấy Trần Hạo cổ áo uy hiếp. Trần Hạo ấn Hứa Vân Lan giáo đến nói, lấy các ngươi tính tình, không thu đến tiền có thể làm nhân ra lấy đi khoai sọ mặt. Chúng ta Tam Hà Kiều có cái bất thành văn quy định, đó chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Ta vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến nhân gia đem tiền cho ngươi, ngươi tưởng không thừa nhận cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Ngươi đánh giám, vừa rồi ngươi ly ta như vậy xa có thể thấy hắn cho ta tiền. Lao Thái tức muốn hộp máu. Trung quanh mua đồ vật không ngừng một người, nếu thật là vạch trần chân tướng, hắn ở Tam Hà Kiều đã có thể vô pháp lan lộn. Trần Hạo cười cười, ta không ngừng thấy, ta còn thấy hắn cho ngươi tiền là tam trương năm khối tiền giấy. Ha ha ha, Lão Thái cười rộ lên, lòi đi. Hắn cho ta chỉ có một chương 5 khối tiền liền giấy, mặt khác đều là 2 khối, tam khối cùng một khối. Ha ha ha, Trần Hạo cũng nở nụ cười, lòi đi. Ngươi không phải nói hắn chưa cho tiền, hiện tại lại nói hắn cho. Lão Thái lúc này mới kinh giác chính mình trúng kế, thẹn quá thành giận, tiểu tử ngươi tìm đánh. Nói xong nắm tay liền huy đi lên, chỉ là nắm tay không ai đến Trần Hạo, lại bị Hứa Quốc Hoa một phen đẩy ra. Trần Hạo cũng không phải ăn mà không làm, ngay sau đó một quyền đánh trở về, trực tiếp đem lão thái làm ngã xuống đất. Mặt khác ba người thử không dám động thủ, nhanh chân chạy. Bắt cấp công việc của thợ ngội xe đều ném một bên, lăng là không tìm được nhúng tay cơ hội. Bất quá rất cảm kích Hứa Quốc Hoa ra tay tương trợ. Lục Thời Kình đối Hứa Quốc Hoa ra tay hỗ trợ không có cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa cảm thấy Hứa Quốc Hoa trong xương cốt kỳ thật rất có cố gia di truyền hiệp nghĩa tâm địa. Hắn tuổi tác tiểu, không ra tay cũng không quan hệ. Chính yếu chính là, hắn muốn che chở Hứa Vân Lan, để tránh nàng khái đến đụng tới, đã chịu thai bay vạ gió. Hứa Vân Lan không có chút nào sợ hãi, Lục Thời Kình có thể cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn là thứ nhất, thứ hai chính là nàng tự thân cũng có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Nàng đại não nhanh chóng vận chuyển, quang vạch Trần Lao Thái không được. Ở quỷ thị giao dịch, tương đương với mũi đao liếm huyết. Kế tiếp chính là khảo nghiệm Trần Hạo thời cơ, nhân thời gian hữu hạn, nàng chỉ dạy Trần Hạo như thế nào vạch Trần chân tướng, không có dạy hắn như thế nào thu thập tàn cục. 18 tuổi Trần Hạo rốt cuộc có thể hay không thu phục Lao Thái? Phần 79. Chương 79 người qua loa. Chiếu kiếp trước ký ức, Lao Thái chính là Tam Hà Kiều Lao Bánh Quẩy. Trần Hạo thu phục hắn, là ở vài năm sau lấy mệnh tương bác. Hiện giờ đã đến tiên cơ, Trần Hạo tuy rằng nỗ điểm, Lao Thái cũng không chiếm được chỗ tốt. Lao Thái bỏ dậy chiều Trần Hạo nhào qua đi, hai người vận đánh vào cùng nhau. Người chung quanh nhóm bán đồ vật không bán, mua đồ vật cũng không mua. Đều bị bên này động tinh hấp dẫn. Sắc trời tối tăm, Hứa Quốc Hoa cầm Trần Hạo đưa qua dầu đi hê gen đèn, cùng bắt cấp công việc của thợ ngội đứng chung một chỗ, thường thường theo bọn họ động tác khẩn trương lập tức. Này hắn cũng chưa đoạn, sớm ướt đẫm quần áo. Lục Thời Kình ở vặn đánh vào cùng nhau hai người đâm lại đây khi, âm thầm đá Lao Thái một chân. Lao Thái vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, cái này trực tiếp bại cấp Trần Hạo. Trần Hạo thắng, không có bỏ đá xuống giếng. Vươn tay đem không thể động đậy Lao Thái nâng dậy tới, cất cao giọng nói, đều là hôn khẩu cơm ăn, cái này niên đại có thể tồn tại đã là không dễ. Cách luôn nói rất đúng, không có đi không đến lộ, vô dụng không đến người. Chúng ta ai cũng đừng đem đường đi tuyệt, không nên dây vào là sinh sự, chúng ta hẳn là đoàn kết lên, báo đoàn sưởi ấm. Bạch bạch. Không biết hai trước vỗ tay, ngay sau đó có nhiều hơn người vỗ tay. Lao Thái phỉ nhổ cùng huyết nước miếng, ngươi nói được đến dễ nghe, nếu không phải đi lên tuyệt lộ, ai nguyện ý động cái này vài cân não. Hứa Vân Lan sâu kín mà tới một câu, hắn nếu là mang các ngươi đi ra tuyệt lộ, các ngươi đều có thể nghe hắn chỉ huy. Đại gia theo tiếng nhìn lại, ai cũng không có xem rõ ràng. Căn bản không biết lời này là ai nói, Hứa Vân Lan sớm ẩn đến Lục Thời Kình phía sau. Bất quá những lời này như là đạo hỏa tắc giống nhau, làm người bán rong nhóm đều khe khe nói nhỏ lên. Lục Thời Kình một chút liền minh bạch nàng chân thật ý đồ. Nàng đây là muốn Trần Hạo thành quỷ thị lão đại. Cái này nha đầu lá gan quá lớn. Trần Hạo rửa không đáng tin cậy còn chưa biết, vạn nhất bị tra được nhưng không ngừng là ngồi tù đến sông cạn đá mòn đơn giản như vậy. Tiểu đánh tiểu nháo nhiều lắm là dạo phố, không đến mức liều mình. Tội gì phải đi con đường này đâu. Hắn còn có mấy ngày liền đi rồi, không thể vẫn luôn lưu tại bên người bảo hộ nàng. Nghe không được nàng tiếng lòng, hắn có điểm bực bội. Hạ giọng nói, ngươi qua loa. Hứa Vân Lan sửng sốt, bình tĩnh mà nói, nếu không có 10 phần nắm chắc, ta sẽ không mạo hiểm. Cùng với bị quản chế với người, không bằng đánh đòn phủ đầu. Nếu nơi này nhất định phải có cái đương gia nhân nói, nàng hy vọng là nàng người. Đối Trần Hạo khảo sát đã không phải một hai lần. Hiện tại Trần Hạo so kiếp trước vài năm sau Trần Hạo càng có gan dạ sáng suốt, nàng có tin tưởng Trần Hạo có thể làm tốt. Bất quá nhìn đến Lục Thời Kình lo lắng cho mình bộ dáng, nàng lặng lẽ dùng ngón trỏ gãi gãi hắn lòng bàn tay. Nhỏ giọng nói, thả lòng điểm, không ngươi nghĩ đến như vậy đáng sợ. Chỉ mong ta băn khoăn là dư thừa. Lục Thời Kình sủng nịch mà nhìn trước mắt tiểu nha đầu, trở về ta lại cho ngươi mở cuộc họp. Hứa Vân Lan nhướng mày, hảo đi. Hắn mở họp chính là cho nàng giảng đạo lý lớn. Giống kiếp trước nàng vừa mới bắt đầu buôn bán nơi trốn vấp phải chắc trở khi, hắn chính là 3 ngày một đại hội, 2 ngày một lát, cho nàng gỡ mịn. Mang đại gia đi ra tuyệt lộ không phải chỉ nói nói chuyện là được, còn muốn thực thi hành động. Nay không phải một ngày 2 ngày là có thể hoàn thành công tác, bất quá Lao Thái nhưng thật ra không có như vậy cảm xúc kích động. Trần Hạo lưu lại làm trấn an công tác, Hứa Quốc Hoa chạy nhanh mang theo Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Kình rời đi. Bắt cấp công việc của thợ ngội không nghĩ tới tranh quỷ thị ra lớn như vậy nhiễu loạn. Đem khoai sọ mặt phóng đại lương thượng, đẩy xe đạp chạy nhanh đuổi theo Hứa Quốc Hoa. Về sau hắn cũng không dám lại tùy tiện tới chợ đen, vẫn là Hứa Quốc Hoa trà con đáng tin cậy. Hứa Vân Lan nhìn đến bắt cấp công việc của thợ nguội, giả vờ khó hiểu hỏi, bà bá, ngươi có phải hay không đi lầm đường? Trở về thành không nên ở cái kia phương hướng sao? Bắt cấp công việc của thợ nguội vội nói, không sai, ta là tới cảm tạ các ngươi. Đúng rồi, các ngươi còn có lương thực tinh bán sao? Có tiền đều mua không được như vậy tốt lương thực, trong nhà nhân khẩu nhiều, ăn đến cũng nhiều. Bởi vì Lục Thời Cảnh cùng Hứa Quốc Hoa cha con ở bên nhau, hắn tự động đem Lục Thời Cảnh trở thành bọn họ cha con người nhà. Hứa Quốc Hoa khẩn trương mà nhìn Lục Thời Cảnh, thấy Lục Thời Cảnh chính nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, giống như không nghe thấy giống nhau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng không nghĩ chọc phiền thoái, lắc lắc đầu, không có. Lần đó bất quá vừa vặn, chúng ta đi chỗ nào lộng như vậy đồ tốt. Bọn họ không muốn thừa nhận, bắt cấp công việc của thợ ngội cũng không cưỡng cầu. Sửa lời nói, hôm nay còn may mà lao đệ các ngươi cùng cái kia tiểu tử ra tay tương trợ, không chê nói tới huyện thành đúc xưởng thuộc viện tới tìm ta, cho ta một cơ hội liêu biểu lòng biết ơn. Không cần, về sau ra cửa điệu thấp điểm, tài không lộ bạch. Hứa Quốc Hoa huyền cự, còn không quên nhắc nhở bắt cấp công việc của thợ ngội. Bắt cấp công việc của thợ ngội càng nổi lên kết giao chi tâm. Đem chính mình kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ nói cho Hứa Vân Lan ba người, lấy kỳ thành ý. Cũng nói cho bọn họ khi nào tới tìm hắn, hắn sẽ ở nhà. Hứa Quốc Hoa có lệ đáp ứng, không có để ở trong lòng. Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Cảnh liếc nhau, vô tình bên trong đều nhớ kỹ. Đến cửa nhà, thiên cũng vừa tờ mờ sáng. May mắn các nàng gia trụ thôn ngoại, không ai chú ý. Bằng không này bánh xốp thật đúng là tàng không được. Bất quá Hứa Quốc Hoa cũng nghĩ kỹ rồi, có người hoài nghi nói liền đẩy đến Lục Thời Cảnh trên người. Dù sao Lục Thời Cảnh là từ tỉnh thành tới, ai cũng không biết hắn có hay không tiền cùng phiếu. Lục Thời Cảnh nhìn thấu không nói toạc, cầm bánh xốp về nhà hiếu kính Lục lão sư. Còn lặng lẽ dùng chỉ có bọn họ hai cái có thể xem hiểu thủ thế cùng Hứa Vân Lan ước định hảo mở họp thời gian. Hứa Vân Lan ngầm đồng ý. Nàng hiện tại càng muốn về nhà ngủ nướng. Đáng tiếc ăn cơm xong đã bị Hứa Vân Cường kéo đi trường học. Nếu không phải nhìn bọn họ ba cái học tập càng ngày càng nỗ lực, nàng sớm cùng Điền Kiến Quốc xin nghỉ. Điền Kiến Quốc giao tiến độ có điểm chậm, Hứa Vân Lan đã đem năm nhất sở học tri thức cho bọn hắn học bổ túc xong. Nàng tính hảo thời gian, không riêng đại ca muốn nhảy lớp, bọn họ ba cái cũng muốn nhảy lớp. Tiểu học 5 năm, sơ trung 3 năm, cao trung 2 năm. 10 năm chương trình học, bọn họ muốn ngắn lại 5 năm. Cần thiết đuổi ở 65 năm tham gia thi đại học. Bằng 066 năm hủy bỏ về sau, phải chờ tới thất thất năm mới có thể khôi phục. Bọn họ không có như vậy nhiều thanh xuân có thể chờ, cũng không có mạnh mẽ hậu trường có thể dựa vào. Thời gian có thể thay đổi đồ vật quá nhiều. Bọn họ muốn đuổi kịp tham gia mấy năm nay quốc tiểu tốt nghiệp khảo thí mới được. Thượng cuối cùng một tiết khóa thời điểm, nàng trong lúc vô tình ra bên ngoài nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lục Thời Cảnh không biết khi nào đã tới rồi cổng trường, bất quá hắn cũng không có tính toán muốn vào tới ý tứ. Phảng phất ở cùng người nào nói chuyện. Nàng duỗi trường cổ nhìn nhìn, không thấy được đối phương. Còn muốn lại nhìn lên, không khéo bị Điền Kiến Quốc phát hiện. Điền Kiến Quốc sụ mặt, Hứa Vân Lan ngươi đứng lên, ta vừa rồi giảng cái gì ngươi thuật lại một lần. Ách Hứa Vân Lan đứng lên, căn bản không nghe thấy Điền Kiến Quốc vừa rồi nói cái gì. Đầu tiên là bởi vì mệt rã rời, sau lại là bởi vì thấy Lục Thời Cảnh. Hứa Vân Lệ dùng thư chống đỡ mặt nhỏ giọng nhắc nhở, Tiểu Miêu. Tiểu Miêu điếu ngư. Hứa Vân Lan không đợi Hứa Vân Lệ nói xong liền đoán ra tới. Điền Kiến Quốc lấy nàng không có cách, lại hỏi, Tiểu Miêu vì cái gì cầu không đến cá. Phần 80. Chương 80 Tiểu Lan, ngươi sao lạnh lùng như thế? Bởi vì chân trong chân ngoài. Hứa Vân Lan buột miệng thốt ra. Cũng minh bạch Điền Kiến Quốc đây là quải cong mà phê bình nàng không chú ý nghe giảng, cho nên biểu hiện ra một bộ tốt đẹp nhận sai thái độ. Điền Kiến Quốc là cái ái tài người, đối học tập tốt đồng học luôn luôn ưu đãi. Nhưng lần này là thật sinh khí, không nghĩ tốt như vậy học sinh hoang phế việc học, gõ gõ bảng đen nói, ngươi đi lên, đêm này khóa nội dung cho đại gia giảng một lần. Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan ngoan ngoãn mà đi lên bục giảng. Này thiên bài khóa đã học quá, nàng thanh thanh giọng nói, học Điền Kiến Quốc bộ dáng nói lên tới. Không nói cùng Điền Kiến Quốc giảng giống nhau như lúc, chỉ có thể nói so Điền Kiến Quốc giảng còn sinh động như thật. Điền Kiến Quốc nhịn không được cảm khái, Hứa Vân Lan thật là cái đương lão sư hạt giống tốt. Hứa Vân Lan nhưng nghe không được hắn tiếng lòng, tan học tiếng chuông một vang, lập tức cóng lên cặp sách đi ra ngoài. Hứa Vân Cường ba người thấy nhiều không trách, tiếp tục lưu tại phòng học viết chữ. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều là tăng ca thêm giờ học tập, đem nguyên lai lãng phí rất thời gian đều bổ thượng. Cổng trường. Lục Thời Cảnh nhìn đến nàng cái thứ nhất ra tới, nhịn không được cười nói, đi chậm một chút, ta cũng sẽ không chạy. Hứa Vân Lan cũng sẽ không thừa nhận chính mình là để sớm thấy hắn, mới cái thứ nhất lao tới. Quật cương nói ta sốt ruột thượng nhà xí ngươi tin sao? Tin. Lục Thời Cảnh ngoài miệng nói tin, lại không tự chủ được mà cười rộ lên. Hứa Vân Lan chừng hắn một cái, còn cười, lại cười ta liền đi trước. Không cười, ta không cười. Lục Thời Cảnh câm miệng, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo sủng nịch. Hứa Vân Lan lúc này mới nghiêm mặt nói, ngươi lúc ấy ở cổng trường với ai nói chuyện? Không quen biết. Lục Thời Kình nhíu mày, bất quá hắn ở hỏi thăm các ngươi huynh muội tin tức, mặt ngoài lịch sự văn nhã nhìn không ra cái gì, nghe tiếng lòng cũng không nghe được hữu dụng tin tức, lời nói khách sáo cũng không bộ ra tới. Hứa Vân Lan đoán không ra hỏi thăm các nàng huynh muội người là ai, lại hỏi, là nam hay nữ? Một cái 15-16 tuổi nam hài, nhìn có chút quen mặt, chỉ là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Lục Thời Kình bằng trực giác đem nam hài tuổi cũng nói ra. Hứa Vân Lan như suy tư gì, giống như biết cái này nam hài là ai. Nếu nàng không đoán sai nói, hẳn là Hứa Quốc Sinh nhất kiêu ngạo con thứ hai Hứa Vân Phi. Hứa Vân Phi ở huyện thành thượng sơ trung, trong nhà gia lớn như vậy sự, khẳng định sẽ trở về. Hắn người này nói như thế nào đâu, 80% gen tùy Hứa Quốc Sinh. Tâm tư kín đáo, tính cách có điểm biến yếu. Kiếp trước hắn tốt nghiệp đại học về sau, đương cái tiểu cán bộ. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, bị loát xuống dưới. Bởi vì tiếp xúc thiếu, nàng đối Hứa Vân Phi cụ thể phát triển quỹ đạo hiểu biết cũng hữu hạn. Bất quá nàng phát đạt về sau, Hứa Vân Phi nhưng thật ra xá mặt mang con hắn tìm nàng mượn qua tiền. Khi đó nàng nguyên nhân chính là vì Lục Thời Kình mất sự buồn bực không vui, một phân tiền chưa cho bọn họ. Bọn họ chẳng những không sinh khí, ngược lại biến đổi pháp hống nàng vui vẻ. Đặc biệt là Hứa Vân Phi nhi tử, quả thực đem nàng đương thân mụ giống nhau hống. Không thể không nói, bọn họ thành công đi đúng rồi này một bước. Nàng buông xuống thế hệ trước thành kiến, cũng đối bọn họ hảo chút. Thẳng đến nàng trong lúc vô ý nghe thấy bọn họ hai cha con nói chuyện, mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Vì thế làm bộ sinh bệnh, thiết một vòng tròn bộ đem bọn họ hai cha con đều đưa vào ngục giam. Nay một đời, nàng cũng sẽ không lại bị Hứa Vân Phi ngụy trang sở lừa. Lục Thời Kình chỉ thấy quá trung niên Hứa Vân Phi, không quen biết hiện tại Hứa Vân Phi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hiện tại Hứa Vân Phi vẫn là cái học sinh trung học, còn không có như vậy thâm tâm cơ. Cho dù có, cũng đối nàng cấu không thành uy hiếp. Quang Hứa Quốc Sinh thành thí mẫu tội phạm, cũng đã đủ làm hắn phiền não. Không riêng ảnh hưởng hắn khảo học, còn sẽ ảnh hưởng hắn đi học. Lục Thời Kình xem nàng không nói lời nào, hỏi, ngươi có phải hay không đã nghĩ đến hắn là ai? Hứa Vân Phi. Hứa Vân Lan không có cất giấu, kiếp trước tao ngộ Lục Thời Kình đều xem ở trong mắt. Lục Thời Kình nắm thật chặt nắm tay, thế nhưng là hắn. Hắn đã sớm tưởng tấu bọn họ hai cha con, đáng tiếc không có cơ hội. Nay một đời hắn bảo quản làm Hứa Vân Phi sinh không ra nhi tử. Khi nói chuyện, Hứa Vân Phi từ nơi không xa đã đi tới. Hứa Vân Lan liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc. Tiểu Lan. Hứa Vân Phi mặt mang nghi ngờ mà kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt Hứa Vân Lan giống như nơi nào có chút không giống nhau, nhưng là lại không thể nói tới nơi nào không giống nhau. Vừa rồi cùng Lục Thời Kình hỏi thăm quá Hứa Vân Lan huynh muội, hiện giờ lại nhìn đến Lục Thời Kình, cũng có chút chột dạ. Cố ý xem nhẹ Lục Thời Kình tồn tại. Lục Thời Kình nghe được hắn tiếng lòng, cũng trực tiếp làm lơ hắn. Nhìn Hứa Vân Lan trên mặt nhàn nhạt đói khát trang, cảm thấy nàng cái này trang như cũ ngăn không được làn da trắng nõn, lần sau còn muốn lại hóa trọng điểm mới được. Cũng không biết nha đầu này Linh Tuyền Thủy là cái gì linh đan rượu dược, vẫn luôn hướng bạch trường. Như vậy đi xuống không thể được. Ở tỉnh thành còn hảo chút, ở trong thôn có vẻ có chút không hợp nhau. Quá Thủy Linh, cũng là phiền não. Hứa Vân Lan không biết Lục Thời Kình suy nghĩ nhiều như vậy. Đối giả mù sa mưa Hứa Vân Phi không có gì hảo cảm, biểu tình nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Hứa Vân Phi chỉ đương Hứa Vân Lan bởi vì Hứa Quốc Sinh vu hãm Hứa Quốc Hoa sự sinh khí, trên mặt bi thương mà nói, ta đi nhà các ngươi không ai. Ta muốn tìm tiểu thúc hỏi một chút trong nhà rốt cuộc đã xảy ra gì sự, cha ta sao thành giết hại mãi mãi hung thủ, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi không biết ta trở về vừa nghe nói việc này, cảm giác thiên đều phải sụp. Hứa Vân Lan nhướng mày. Cái này ngươi nên đi hỏi ngươi nương nói không do nói, ngươi liền đi trong nhà lao hỏi ngươi cha, không thấy được cha ngươi, liền đi doanh bộ hỏi ngưu cán sự. Hứa Vân Phi sửng sốt, Tiểu Lan, ngươi sao lạnh lùng như thế? Liền tính tiểu thúc quá kế, chúng ta cũng là đường huynh muội. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải. Hứa Vân Lan không nghĩ cấp Hứa Vân Phi bất luận cái gì ảo tưởng cơ hội, ngươi tìm ta cha cũng vô dụng. Cha ta không tiếp tục truy cứu cha ngươi vu hãm chi tội, đã là niệm cũ tình. Hứa Vân Phi vốn tưởng rằng Hứa Vân Lan ngày thường không thích nói chuyện, hảo đắn đo. Có thể từ Hứa Vân Lan nơi này tìm được đột phá khẩu, làm Hứa Quốc Hoa đổi khẩu cung, chứng minh mãi mãi là bệnh chết, để tránh trừ phụ thân lao ngục thai hương. Không nghĩ tới Hứa Vân Lan nói chuyện chuyên nghẹn cổ họng. Thở dài nói, Tiểu Lan, ngươi còn nhỏ, đại nhân chi gian sự ngươi cũng không hiểu. Ngươi trở về cùng Tiểu Thúc nói, cha ta có cái gì không đúng địa phương, ta thế hắn chịu trách nhiệm. Hứa Vân Lan cười như không cười mà nói. ngươi thế hắn chịu trách nhiệm, như thế nào thế? Nghe nói thì mâu chính là cùng hung cực các tội lớn, bắn chết 10 lần cũng không quá. Ngươi cho rằng cha ta có biện pháp đem cha ngươi tội danh chuyển rời đến trên người của ngươi, đừng choáng váng. Nàng cố ý xuyên tạc Hứa Vân Phi nói, chính là muốn cố ý chọc giận hắn. Quả nhiên Hứa Vân Phi mặt băng không được, khỏe miệng run rẩy hai hạ nói, tính, cùng ngươi nói không rõ. Ta còn là đi tìm tiểu thúc nói đi. Phần 81. Chương 81 chính ngươi trước chỉnh minh bạch lại nói. Hứa Vân Lan trực tiếp dội nước lã, tìm ai cũng chưa dùng, chính ngươi trước chỉnh minh bạch lại nói. Phụ thân hiện tại cũng không phải là đã từng cái kia bị ức hiếp, không hiểu phản kháng người hiền lành. Ta không cùng ngươi nói, ta đi tìm tiểu thúc. Hứa Vân Phi nói xong liền đi, giống như có ai ở phía sau biên đuổi đi hắn giống nhau. Ngày thường ở nhà hắn không có nhằm vào quá Hứa Quốc Hoa, liền Hứa Vân Liên bọn họ kêu Hứa Quốc Hoa nhị thúc, hắn đều thân thiết kêu tiểu thúc. Hứa Quốc Hoa nhất định sẽ bán chính mình một cái mặt mũi, hắn chính là lao Hứa gia kiêu ngạo. Hứa Quốc Hoa tuy rằng quá kế đi ra ngoài, nhưng là căn vẫn là thuộc về lao Hứa gia này một mạch. Trong thôn nhất chú trọng con cháu truyền thừa, gia tộc danh vọng. Hứa Quốc Hoa hẳn là sẽ không xuẩn đến hủy hoại hắn cái này gia tộc kiêu ngạo. Hứa Vân Lan cũng không ngăn cản hắn, cùng Lục Thời Cảnh không nhanh không chậm mà theo ở phía sau, có chút người chính là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Lục Thời Cảnh hạ giọng đem Hứa Vân Phi tiếng lòng đều nói cho nàng, kỳ thật không cần nói cho, nàng cũng có thể nghĩ đến. Hứa Vân Phi tự cho là đúng lại không phải một hai ngày, bị người phủng đến cao, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh kiêu ngạo. Chỉ mong trong chốc lát đừng khóc đến quá khó coi. Vừa đến cửa nhà, Hứa Vân Phi trên mặt miễn cưỡng biểu hiện ra ngoài chấn định dần dần biến mất, chậm rãi biến thành khiếp sợ. Khó có thể tin hỏi, Tiểu Lan, đây là nhà các ngươi phòng ở. Đúng vậy, ngươi không phải nói ngươi đã tới một chuyến, ta cha mẹ không ở nhà. Hứa Vân Lan hỏi ngược lại. Liền biết Hứa Vân Phi đang nói dối, căn bản không có trước tới nhà bọn họ. Hứa Vân Phi trên mặt biểu tình có điểm xấu hổ, ta thật xa nhìn thoáng qua, nhìn không mở cửa liền đi cửa trường chờ các ngươi. Này so nhà người khác đại điểm gạch một phòng, không có quá đột ngột địa phương. Nhưng là lại nơi trốn lộ ra tinh xảo. So với nhà bọn họ 6 gian phòng nhưng hảo quá nhiều. Hứa Vân Phi rốt cuộc biết phụ thân vì cái gì sẽ bí quá hóa liều, bọn họ một nhà quá sẽ cho người khác nột ngạt. Có thể từ phụ thân áp chế chung trụ thượng căn phòng lớn, còn có thể làm 4 cái hài tử đều đi đi học, quả nhiên xem thường bọn họ. Hứa Vân Lan cũng không có mời hắn tiến viện ý tứ. Hấp thụ phía trước giao hấn, trong nhà số lượng không nhiều lắm gạo và mì lương du đều đặt ở tầng hầm ngầm, chỉ có ăn thời điểm mới có thể lấy ra tới. Tầng hầm ngầm là phòng ở kiến hảo về sau mới đảo, không ai phát hiện. Bên ngoài thượng có thứ gì, cũng làm chính phủ cho phép. Cấp gia đình liệt sĩ ưu đãi. Liên tính Hứa Vân Phi mạnh mẽ tiến viện cũng không cần hoảng loạn. Bất quá Hứa Vân Phi không phải Hứa Vân Liên, rốt cuộc là ở huyện thành đọc 2 năm thư. Nàng không mở miệng, hắn liền ở cửa chờ. Làm Hứa Vân Phi tò mò là vẫn luôn đi theo Hứa Vân Lan bên người Lục Thời Kền. Lục Thời Kền khẩu âm cùng khí chất đều không giống như là người trong thôn. Hắn mơ hồ đoán được Lục Thời Kình khả năng chính là mẫu thân Lưu Thúy trong miệng cái kia đương trường chọc thủng chân tướng thiếu niên. Không khỏi nhìn nhiều vài lần. Lục Thời Kình đôi tay cắm túi quần dựa nghiêng trên cây, đối với hắn suy đoán không để bụng, sớm hay muộn sẽ đem kiếp trước nợ cả vốn lẫn lời thu hồi tới. Buổi chiều tan học ly trời tối còn sớm, Trương Tuệ Phương véo điểm ra cửa múc cơm, liền nhìn đến bọn họ ba cái ai cũng không nói lời nào, cương ở cửa. Đặc biệt nhìn đến Hứa Vân Phi thời điểm, có chút kinh ngạc. Bất quá thực mau bình tĩnh xuống dưới, lạnh mặt nói, ngươi tới làm gì? Hứa Vân Phi bày ra một bộ nhận sai thái độ, sắp thanh nói, tiểu thẩm, ta đến xem các ngươi. Xem chúng ta. Trương Tuệ Phương hỏi lại, chúng ta có gì nhưng xem. Hứa Vân Phi hồng hốc mắt, tiểu thẩm, ngươi cùng tiểu thúc chính là nhìn ta lớn lên. Hiện giờ ra loại sự tình này, ta thật đến không biết làm sao bây giờ, các ngươi cho ta lấy cái chủ ý đi. Trương Tuệ Phương mặt vô biểu tình mà nói, ta lại không phải ngươi nương. Làm ngươi nương cho ngươi ra chủ ý đi. Hứa Quốc Sinh bị chào sau, Lưu Thúy dùng một chương phá chiếu đem Trần Đại Ni bọc lên chôn. Nạn đói năm cũng không chú ý nhiều như vậy, hết thể giản lược. Nhưng là Lưu Thúy cư nhiên đem Trần Đại Ni chôn ở ly phần mộ tổ tiên 8 trượng xa hoang sườn núi thượng, nghiễm nhiên đã thành trong thôn chê cười. Hứa Vân Phi vừa thấy Trương Tuệ Phương thái độ cũng như vậy quyết tuyệt, trong lòng có điểm buồn chồn. Vừa lúc nhìn thấy chính hướng ra đi Hứa Quốc Hoa, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiểu thẩm, ngươi nếu không cao hứng đánh ta mắng ta đều được, đừng mặc kệ ta, a ta nương người nọ ngươi còn không biết, nàng có miệng vô tâm, nói chuyện làm việc đều không đáng tin cậy. Ta ca cũng là cưới tức phụ đã quên nương, trong nhà liền ta trụ địa phương cũng chưa. Trương Tuệ Phương, làm gì đâu đó là, động bất động liền quỳ xuống nguy hiếp. Hứa Quốc Hoa cao mày đi tới, huyện thành trường học sẽ dạy này đó. Tiểu thúc, Hứa Vân Phi ủy khuất đến nước mắt đều sắt không được áp, ngươi nhưng đã trở lại. Hứa Quốc Hoa không quản phát lại đây tính toán ôm hắn khóc giống Hứa Vân Phi, lập tức đi hướng Trương Tuệ Phương. Quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Trương Tuệ Phương trừng mắt nhìn Hứa Quốc Hoa liếc mắt một cái, ngươi bồi ngươi hảo cháu trai Liêu đi, ta đi múc cơm. Lại không đi múc cơm, đêm nay muốn uống Tây Bắc Phong. Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Kênh liếc nhau, hai người thiếu chút nữa không cười ra tới. Hứa Vân Phi cũng bị bất thình lình làm lơ đánh bại, nhưng là đã muốn chạy tới này một bước, đành phải tiếp tục ủy khuất nói, tiểu thúc cầu ngươi giúp ta đi, nếu không ta đời này đã có thể hủy hoại. Hứa Quốc Hoa nghe được như lọt vào trong sương mù, khó hiểu hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi gì? Tiểu thúc, ta liền biết ngươi là quan tâm ta. Hứa Vân Phi trong lòng vui vẻ, ngươi giúp ta cứu cha ta đi, bằng không cha ta thành tội phạm giết người, ta đây đời này cũng liền hối, còn có cái gì tiền đồ đang nói. Hứa Quốc Hoa một mặt, cha ngươi giết ngươi mãi mãi thời điểm cũng chưa nghĩ tới ngươi tiền đồ, ngươi làm ta tưởng, ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh. Hứa Vân Phi túm hắn tay háo cầu xin nói, tiểu thúc, ngươi có, ngươi thật sự có. Ngươi đi doanh bộ đổi khẩu cung, liền nói ta mãi mãi là bệnh chết, cùng cha ta không quan hệ. Hứa Quốc Hoa vẫn không nhúc nhích, hỏi ngược lại, vậy ngươi là làm ta làm giả khẩu cung. Ta Hứa Vân Phi nghẹn lời, ta không phải cái kêu ý tứ. Tóm lại tiểu thúc ngươi tưởng cái biện pháp làm cha ta ra tới, sao nói đều được. Kia vẫn là làm ta làm giả khẩu cung. Hứa Quốc Hoa nhận định hắn chính là ý tứ này. Kỳ thật Hứa Vân Phi cũng chính là ý tứ này, chỉ là không nghĩ đem giả khẩu cung cái này từ trắng trợn táo bạo mà nói ra. Vội la lên, tiểu thúc, chỉ cần ngươi có thể đem cha ta cứu ra, ngươi làm ta làm gì đều được. Ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta cho ngươi dưỡng lao tống trung. Không cần, ta có nhi tử. Hứa Quốc Hoa mặt đen, ta xem ngươi này không phải muốn cứu cha ngươi, là muốn hại ta đi. Tiểu thúc ngươi sao như vậy tưởng, ta không cái kêu ý tứ. Hứa Vân Phi chạy nhanh giải thích, ta chính là. Hại, ta ý tứ chính là tương lai ta niệm thư có tiền đồ, nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi. Ha ha, Hứa Quốc Hoa bị hắn cái này thành ý cho cười, ngoài cười nhưng trong không cười, trầm giọng nói, ta xem ngươi chính là muốn cho ta ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Làm ta làm giả khẩu cung nhất định phải lật đổ phía trước cách nói, cũng chính là chứng minh ta phía trước lời nói là giả khẩu cung, ngươi cho ta ngốc ca. Phần 82. Chương 82 ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Hứa Vân Phi mới là thật sự há hốc mồm, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Hứa Quốc Hoa đầu cư nhiên xoay chuyển nhanh như vậy. Hứa Vân Lan phụ họa phụ thân nói, đúng vậy, ngươi rõ ràng chính là khinh thường cha ta, cố ý đem cha ta đương ngốc tử lừa gạt. Ngày đó như vậy nhiều người ở đây, lại không phải cha ta một người định đoạt. Ngươi mãi mãi rõ ràng là chết oan chết uổng, làm cha ta cứu cha ngươi, còn không phải là bức cha ta thừa nhận chính mình giết người. Từ từ, hắn khả năng còn tưởng đem doanh bộ người cùng Hà đội trưởng đương ngốc tử. Đã đánh nhịp sự lại cho nhân gia lật đổ, nói rõ chính là cùng nhân gia đối nghịch. Lục Thời Kênh bổ sung nói, ngươi đều là thượng sơ trung người, không có khả năng liền chúng ta học sinh tiểu học hiểu đạo lý cũng đều không hiểu đi. Hứa Vân Phi mặt trướng thành màu đỏ tím, cường chống giải thích nói, ta không có muốn đem ai đương ngốc tử, ta tính, không hỗ trợ liền tính. Nếu ta tiền đồ hủy hoại, cùng lắm thì đem những cái đó giấy khen thiêu, lão Hứa ra phần mộ tổ tiên thượng diệt này cổ khói nhẹ. Ta một cây dây thừng treo cổ ở vài cổ trên cây, lại vô vướng bận. Hứa Quốc Hoa có trong nháy mắt mềm lòng, đứa nhỏ này thật là lão Hứa ra kiêu ngạo. Chính là cùng hắn cái này người ngoài lại có quan hệ gì. Đánh chết hắn hắn đều sẽ không tái phạm đốc. Hắn có chính mình hài tử có thể trông cậy vào, lão Hứa ra cùng hắn không quan hệ. Quay mặt qua chỗ khác nói, ngươi còn nhỏ, đừng làm hồ đồ sự. Về đi, cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi, không chuẩn trường học sẽ không đem ngươi thế nào. Tiểu thúc Hứa Vân Phi lấy chính mình tiền đồ đương át chủ bài cũng chưa thành công, hoàn toàn đánh mất lại cầu tình ý niệm. Mặc kệ tương lai thế nào, cuối cùng một chút tôn nghiêm hắn vẫn là muốn giữ lại trụ. Hơn nữa hắn tương lai khả năng còn phải có cầu với Hứa Quốc Hoa một nhà, cũng không nghĩ đem sự tình làm quá tuyệt. Nghĩ tới nghĩ lui, vô lực mà nói, ta đây đi trước tiểu thúc, ngươi bảo trọng. Hứa Quốc Hoa vẫy vây tay, không hề đi xem Hứa Vân Phi. Hắn muốn học ngạnh khởi tâm địa, mới có thể làm chính mình ra hảo quá lên. Hứa Vân Lan treo tâm bông, sợ phụ thân áp chế không được kia một kia mềm lòng. Con hảo là nàng suy nghĩ nhiều, phụ thân càng ngày càng có phụ thân bộ dáng. Có đôi khi nàng cảm thấy không riêng gì nàng trọng sinh, liền phụ thân cũng bị động trọng sinh. Nàng người nhà cũng theo nàng trọng sinh mà trọng sinh. Lục Thời Kênh ở Hứa Vân Phi đi rồi, cùng Hứa Vân Lan cha con chào hỏi cũng rời đi. Bất quá hắn không về nhà, mà là hướng tới doanh bộ phương hướng đi đến. Hứa Vân Lan không biết hắn muốn đi làm cái gì, cũng không hỏi nhiều. Lục Thời Kênh linh hồn chính là người trưởng thành, chỉ số thông minh cao tới 168. EQ cũng không thấp, vũ lực giá trị cũng đủ dùng. cho nên hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Kỳ thật trừ bỏ cực cá biệt cực phẩm, đại bộ phận người vẫn là rất có nhân tình vị. Buổi tối nàng cấp Hứa Vân Cường ba người đền bù khóa lúc sau, lóe vào không gian. Tiến không gian, xông vào mũi một cột như có như không mùi hương. Nàng tìm mùi hương xem qua đi, nguyên bản lông xù xù gà con, nhìn ra đã trưởng thành đến một cân tả hữu. Liên tính hiện tại đặt ở Lưu Thúy trước mặt, Lưu Thúy cũng không dám nói là của nàng. Nay trưởng thành tốc độ, thật là lệnh người tắp lưỡi. Hơn nữa này mùi hương cũng là từ nhỏ gà con trên người phát ra tới. Nguyên bản nàng còn nghĩ thả ra đi, làm mẫu thân dưỡng. Hiện tại xem ra, ở trong không gian dưỡng giống như cũng không tồi. Không chuẩn còn có càng thần kỳ sự phát sinh đâu. Ao nhỏ biến đại không ít, Thanh Triệt thấy đấy. Nàng đi vào tắm rửa một cái, trở ra khi giống lột một tầng da giống nhau, làn da càng thêm tinh tế trắng nõn. Liền mới vừa trọng sinh lúc ấy hấp tấp khô khốc đầu tóc cũng càng ngày càng mượt mà, so dùng cao cấp dầu xả hiệu quả còn muốn hảo. Cứ việc nàng đã thói quen như vậy thay đổi, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Kỳ thật nàng cũng muốn cho tỷ tỷ cùng mẫu thân đều dùng nơi này bọt nước tắm, làm các nàng làn da cũng biến hảo điểm. Nhưng Linh Tuyển Thủy nhưng thật ra làm ra đi không ít, chính là không thấy các nàng biến bạch. Bất quá bọn họ gần nhất ai cũng không có sinh quá bệnh, liền cảm mạo đều không có đến quá. Nói cách khác Linh Tuyển Thủy có dự phòng bệnh tật công hiệu. Nghĩ đến đây, nàng tìm một cái rất có niên đại cảm quân dụng ấm nước ở suối nguồn chỗ chứa đầy một hồ, tính toán chờ ngày mai nhìn thấy Lục Thời Cảnh khi, liền ấm nước đưa cho hắn. Lục Thời Cảnh đi mau, cũng liền ý nghĩa Tết Đoan Ngọ mau tới rồi. Nạn đói năm trông cậy vào công xã nhà ăn phát bánh trưng khẳng định là trông cậy vào không thượng. May mắn nàng biết chỗ nào có thể tìm được Vĩ Diệp. Ngày hôm sau buổi sáng, Hứa Vân Cường ba người kêu nàng đi đi học. Nàng lấy cớ bụng đau, trước nhà xí, làm cho bọn họ ba cái đi trước. Chờ bọn họ ba người vừa đi, nàng lập tức đi tìm Lục Thời Cảnh. Đáng tiếc tới rồi chuồng bò, Lục Thời Cảnh không ở. Lục lão sư có điểm buồn bực, Tiểu Lan, ngươi cũng không biết Thời Cảnh đi đâu vậy. Không biết. Hứa Vân Lan lắc đầu, nàng phải biết rằng liền không tới nhà bọn họ tìm hắn. Lục Thời Cảnh không ở, nàng đành phải chính mình đi. Ra thôn, lại vòng một đoạn đường, rốt cuộc bằng vào trong ấn tượng ký ức ở đê tìm được rồi cỏ lau. Đê thượng đã có không ít người, nàng làm bộ dường như không có việc gì đi trích Vĩ Diệp. Nhận thức nàng người đều biết Hứa Quốc Hoa không riêng nghề mộc sống làm tốt lắm, thủ công sống làm được cũng không kém. Vĩ Diệp trừ bỏ bao bánh trưng, còn có thể biên chiếu, khay đan, xoạc, mũ rơm chờ thủ công phẩm. Ai cũng không có hoài nghi nàng trích Vĩ Diệp động cơ. Hơn nữa cũng đã có người sớm nàng một bước hành động, rốt cuộc sẽ thủ công cũng không phải chỉ có Hứa Quốc Hoa một người. Thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt lên, nàng thoải mái hào phóng mà hái được một đống lớn ôm về nhà. Trương Tuệ Phương còn tưởng rằng nàng đi đi học, không nghĩ tới nàng lộng trở về một đống Vĩ Diệp. Nghi hoặc nói, Tiểu Lan, ngươi sao đi lộng Vĩ Diệp? Hứa Vân Lan vô vỗ trên người thổ, cha ta không phải sẽ biên chiếu sao, này Vĩ Diệp lớn lên tốt như vậy. Không cần quái đáng tiếc. Nay còn có điểm nộn, muốn biên chiếu nói, lại thật dài cũng đúng. Trương Tuệ Phương biết đê thượng có không ít lau sậy, bất quá kia ly các nàng thôn còn xa đâu. Hứa Vân Lan nghiêm trang mà nói, còn chờ đâu, lại chờ đều làm nhân ra trích xong rồi, ta vừa rồi đi thời điểm liền có không ít người trích đâu. Nha, ta đây cũng đến chạy nhanh đi. Không riêng biên chiếu, còn phải biên. Không đúng a, ngươi không phải nên đi đi học. Trương Tuệ Phương nói nửa thanh mới phản ứng lại đây Hứa Vân Lan lại trốn học. Hoán trách nói, Tiểu Lan, ngươi ca, ngươi tỷ, còn có ngươi đệ đệ một cái so một cái dụng công, sao ngươi đem bọn họ kéo đi lên, chính mình ngược lại không nỗ lực. Hứa Vân Lan cười cười, đó là bởi vì, ta nỗ lực thời điểm nương không nhìn thấy. Ba Hoa. Trương Tuệ Phương vỗ nhẹ nàng ngông một chút, nhanh lên đi đi học hiện tại còn không muộn đâu. Quá mấy ngày ngày mùa lại muốn nghỉ, còn không nắm chặt điểm. Hứa Vân Lan liên tục đáp, đã biết nương, ta đây liền đi. Dù sao chọn tốt Vĩ Diệp đã bỏ vào không gian. Ở nhà cũng nhàm chán, còn không bằng đi trường học đi học thời điểm lóe tiến không gian bao bánh trưng. Vì làm mẫu thân yên tâm, nàng chạy chậm ra cửa. Trương Tuệ Phương thật là vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn trong viện đôi Vĩ Diệp cũng không trì hoãn, chạy nhanh ra cửa. Hứa Vân Lan ra môn liền thả chậm tốc độ, đi chưa được mấy bước liền gặp được Lục Thời Cảnh. Lục Thời Cảnh chiều nàng vây vây tay, ngươi lại đây, ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Phần 83. Chương 83 ngươi kỹ thuật diễn không tồi. Tin tức tốt. Hứa Vân Lan nghi hoặc, hay là về Lục lão sư trở về thành chính thức văn kiện xuống dưới. Kia thật đúng là cái làm người đã vui vẻ lại yêu thương tin tức tốt. Lục Thời Cảnh nhìn đến nàng trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện thương cảm, cảnh giác mà nhìn bốn phía, trấn an nói, đúng vậy, tin tức tốt. Ngươi không bao giờ dùng lo lắng Hứa Quốc sinh sự, ta đã được đến xác thực tin tức, bên trên phi thường coi trọng Hứa Quốc Sinh thí mâu ác liệt hành vi, không cho phép người nhà của hắn thăm hỏi, hắn tử hình không ra 3 ngày liền sẽ công bố ra tới. Hứa Vân Lan cười rộ lên, này thật đúng là cái tin tức tốt. Không cho thăm hỏi, chắc không được Hứa Vân Phi luôn cuống. Hắn nói bất động cha ta, khả năng sẽ từ Hứa Vân Tường trên người tìm đột phá khẩu, liền tính Hứa Vân Tường không muốn làm Ngô Xảo Yến cầu tình, cũng có thể sẽ cầu tổ những người khác. Cứ như vậy từ bỏ, không phải phong cách của hắn. Nếu không đem lão Hứa ra gần môn xa nhà tộc nhân lăn lộn tới, hắn có thể bỏ qua. Lục Thời Kình gợi lên khóe môi, Hứa Vân Phi biết hắn cha khả năng sẽ ngồi tù đến sông cạn đá mòn, hẳn là còn không biết tử hình sự. Bất quá hắn loại này hết ngồi đáy giếng, con kiến tiểu nhân vật. Lại quấy phong vân, cũng phiên không dậy nổi sóng to. Huống hồ hiện tại, hắn ban cái nút, tạm dừng hạ. Hứa Vân Lan ngước mắt, cái gì? Cho ngươi một cơ hội, ngươi đoán xem. Lục Thời Kình tưởng đem nàng kia chợt lóe mà qua thương cảm tiêu trừ, hai tròng mắt mang theo 3 phần bẩn cợt. Hứa Vân Lan mắt trợn trắng, ngươi đoán ta đoán không đoán. Lục Thời Kình ha hả cười nói, ngươi đoán ta đoán ngươi đoán không đoán. Nhàm chán. Hứa Vân Lan đã sớm nghe được đi học tiếng Trung, biết một tiết khóa thời gian đã qua đi, ngược lại không nóng nảy. Lục Thời Kình sờ sờ cái mũi, nếu ta nói cho ngươi, Hứa Vân Phi hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, ngươi tin hay không? Hứa Vân Lan gật gật đầu, tin. Ngươi ra tay. Nho nhỏ khiển trách hắn một chút. Lục Thời Kình nhẹ nhàng bâng cơ. Hứa Vân Lan lại cảm thấy Lục Thời Kình nho nhỏ khiển trách. Không phải đơn giản như vậy, hỏi ngược lại, hắn phế đi chỗ nào? Này ngươi cũng có thể đoán được. Lục Thời Kình thật cao hứng nàng đối hắn làm việc phong cách trước sau như một hiểu biết. Hứa Vân Lan nhuẩn miệng cười, nhớ rõ ngươi phía trước nho nhỏ khiển trách, không phải làm nhân ra chặt đứt cánh tay, chính là chặt đứt chân, còn có chặt đứt mũi. Ta đảo muốn biết ngươi làm Hứa Vân Phi chặt đứt chỗ nào. Đệ tam chân. Lục Thời Kình nói được cực nhanh, có điểm xấu hổ. Rốt cuộc Hứa Vân Lan kiếp trước cô độc một mình, đến chết cũng là cái đơn thuần gái lỡ thì. Hứa Vân Lan lặp lại cân nhắc đệ tam chân là chỗ nào. Mơ hồ đoán được có thể là nào đó khí quan, nhưng cũng ngượng ngùng hỏi ra tới. Không ăn qua thịt heo, vẫn là gặp qua heo chạy. Lục Thời Kình túi đầu không nói, nhịn không được nhắc nhở, cái kia. Hứa Vân Phi về sau rốt cuộc sinh không ra nhi tử. O, quy Hứa Vân Lan mặt nóng lên. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn như thế nào ra tay, trên mặt chấn định mà nói, cảm ơn. Nàng biết Lục Thời Kình làm này hết thảy đều là vì nàng. Kiếp trước kiếp này có thể vì nàng làm được loại tình trạng này cũng chỉ có Lục Thời Kình một người. Lại đem ta đưa người ngoài có phải hay không? Lục Thời Kình giả vờ sinh khí, không cần đối ta nói tạ tự, nói lời cảm tạ cảm tình liền phai nhạt. Hứa Vân Lan gật gật đầu, hảo, ngươi buổi sáng không ăn cơm đi. Đi được cấp, không có tới cập. Lục Thời Kình sờ sờ bụng, ngươi như thế nào biết ta không ăn cơm? Đoán. Đi thôi, đi nhà ta. Hứa Vân Lan đánh giá mẫu thân hẳn là đi ra ngoài. Mang Lục Thời Kình lại phản trở về. Trong nhà môn hư khóa, nàng hơi chút vừa động, môn liền khai. Sau đó mang Lục Thời Kình đi tầng hầm ngầm. Từ trong không gian lấy ra một chén canh gà nấu hoành thánh cho hắn, nhanh ăn đi, ăn xong chạy nhanh đi. Ta nương đi trích vĩ diệp, nói không chừng khi nào liền đã trở lại. Lục Thời Kình sửng sốt, chạy nhanh ăn lên. Canh gà vẫn là ngày đó hầm gà mái giả lưu ra tới, hoành thánh cũng là Hứa Vân Lan phía trước bao tốt. Cũng chính là không gian có loại này đặc dị công năng. Phóng bao lâu đều vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng. Bằng không quá thời gian dài như vậy sớm xú. Lục Thời Kình ăn đệ nhất khẩu, trong lòng liền nổi lên chua xót. Kiếp trước hắn cùng Hứa Vân Lan có duyên không phận, trước sau không có đi đến cùng nhau. Nhưng là hai người yêu thích, đều cho nhau biết. Hiện giờ hoành thánh quen thuộc hương vị giống như về tới kiếp trước, không khỏi cảm khái. Hứa Vân Lan thúc giục nói, ngươi mau chút ăn, bằng không ta nương trở về liền phiền thoái. Hảo! Lục Thời Kình đem trong lòng cảm khái áp xuống đi. Nhanh chóng ăn xong hoành thánh, lại đem canh uống xong. Cảm giác thật lâu không ăn như vậy no rồi, trong lòng nào đó góc bị bỏ thêm vào tràn đầy. Hứa Vân Lan trực tiếp đem không chén thu vào không gian, chén không thuộc về cái này niên đại. Lại đem chứa đầy linh tuyển thủy quân dụng ấm nước cho hắn, làm hắn mỗi ngày uống điểm ra tăng sức chống cự. Lục Thời Kình vừa định nói cảm ơn, lại nghĩ tới đối Hứa Vân Lan lời nói, đem cảm ơn hai chữ nuốt trở vào. Như vậy khá tốt, ai cũng vì ai suy xét. Trước sau liền 10 phút thời gian cũng không có. Hứa Vân Lan đem Lục Thời Kình đưa ra đi, lại lặng lẽ hư khóa cửa lại. Tầng hầm ngầm có thừa hương cũng không đáng ngại, liền tính mẫu thân phát hiện nàng cũng có thể tìm lấy cớ có lệ qua đi. Ai ngờ mới vừa giữ cửa hư khóa kỹ, Trương Tuệ Phương liền cong hai đại bó vĩ diệp đã trở lại. Lục Thời Kình có chút chột dạ, đi cũng không được ở lại cũng không xong. Đành phải nhiệt tình mà chạy tới giúp Trương Tuệ Phương nâng vĩ diệp, thím, ta giúp ngươi bối. Trương Tuệ Phương vẫy vây tay, không cần không cần, ngươi này tế cánh tay tế chân vừa thấy liền không trải qua việc nặng, mệt đến ngươi làm sao? Lại nói trên người của ngươi liền cái nếp gấp đều không có, thím cũng không thể đem ngươi quần áo làm dơ. Hứa Vân Lan cũng trột dạ thật sự, chạy nhanh đi lên phụ một chút. Trương Tuệ Phương thấy nàng lại về rồi, nhịn không được trách cứ, Tiểu Lan ngươi sao còn chưa có đi trường học, lại không đi liền tan học. Hứa Vân Lan sớm làm tốt tư tưởng chuẩn bị, giải thích nói, ta thân thể không thoải mái, trên đường gặp được Tiểu Lan làm hắn đưa ta trở về. Lục Thời Kình sợ nàng ai mắng, sen mồm nói. Trương Tuệ Phương đem vĩ diệp bông, vội vàng hỏi, sao hồi sự, chỗ nào không thoải mái, thím mang ngươi đi tìm Phùng Đại Phu. Không cần thím, ta đi nằm một lát thì tốt rồi, có thể là khí hậu không phục. Lục Thời Kình tìm sức xẻo lý do. Hứa Vân Lan dở khóc dở cười. Nay đều tới nhiều ít thiên, còn khí hậu không phục. Cũng chính là mẫu thân nóng nội, không có so đo chi tiết. Trương Tuệ Phương đem Lục Thời Kình đưa về chuồng bò, lại chi kỷ mà sờ sờ hắn cái chán, xác định không phát sốt mới tính yên tâm. Lục lao sư cũng cho rằng hắn thật đến sinh bệnh, khẩn trương đến không được. Lại là đổ nước, lại là hỏi han đơn cần. Còn đem chính mình không bỏ được ăn xong bánh xốp lấy ra tới cho hắn ăn. Lục Thời Kình vì không cho Hứa Vân Lan ai mắng, đành phải tiếp tục chứa đi. Trương Tuệ Phương về nhà thời điểm, còn cố ý dặn dò Hứa Vân Lan lưu lại hỗ trợ, vạn nhất có chuyện gì, chạy nhanh trở về kêu người. Lục Thời Kình là người thành phố, tương đối mảnh mai. Không giống chính mình ra này bốn cái, ngại đập. Hứa Vân Lan nhịn xuống muốn cười xúc động, ngoan ngoãn mà canh giữ ở Lục Thời Kình bên người. Chờ Lục lao sư đưa mẫu thân ra cửa sau, cười nói, ngươi kỹ thuật diễn không tồi. Phần 84. Chương 84 không bao giờ trang bệnh. Quá khen. Lục Thời Kình từ chiếu ngồi lên, không phải ta nói, ngươi nương thật nhiệt tình, ta đều không thể cự tuyệt. Hứa Vân Lan cười nói, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Ngày nào đó ta nương nếu là cho ngươi nhăn mặt, ngươi liền khóc đều tìm không thấy chỗ ngồi. Lục Thời Kình tin tưởng 10 phần mà nói, yên tâm đi, sẽ không có kia một ngày. Nào một ngày. Lục lao sư vừa vào cửa liền nghe được hắn nửa câu sau lời nói. Lục Thời Kình xoay cái cong nói, không có gì, ta ở giáo nàng đề. Sự thật chứng minh, nói một cái dối, liền phải dùng vô số dối tới viên. Bất quá, bọn họ đây là thiện ý nói dối. Sẽ không làm vi phạm nguyên tắc sự. Lúc này cũng đừng thảo luận đề, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Lục lao sư vẫn là không yên tâm nhi tử, làm Hứa Vân Lan nhìn hắn, chính mình đi lấy dược. Trong phòng chỉ còn lại có Lục Thời Kình cùng Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan thở dài, chơi lớn đi, trong chốc lát chờ ngươi ba lấy dược trở về, ta xem ngươi ăn vẫn là không ăn. Ăn, bất quá ngươi đến cho ta đánh yểm trợ. Lục Thời Kình không nghĩ bác phụ thân có ý tốt. Hứa Vân Lan giảo hoạt mà cười nói, ta là cái thành thật hài tử, ngươi không thể ăn mòn ta. Nhà đồng đốc. Lục Thời Kình từ ba lô lấy ra tới một cái tiểu sách vở, sau đó viết một hàng tự đưa cho nàng. Đây là ta ở tỉnh thành địa chỉ, ngươi viết thư thời điểm, gửi đến nơi đây là được. Đưa cho nàng về sau lại lo chính mình nói, vẫn là ta trước cho ngươi viết thư đi, lấy ngươi tính cách cũng không có khả năng trước viết thư cho ta. Hứa Vân Lan chỉ nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ cái này địa chỉ. Cái này địa chỉ, nàng kiếp trước đi qua. Cười nói, ngươi có phải hay không sợ ngươi viết tin ta không cho ngươi hồi? Cố ý nói như vậy. Ha ha, lại bị ngươi đoán trúng. Lục Thời Kình thật là có ý tứ này, hậu thiên chúng ta muốn đi, ngươi nhất định phải cho ta hồi âm. Biết rồi. Trên thế giới này đối nàng tốt trừ bỏ cha mẹ, chính là Lục Thời Kình. Nhưng là đối nàng tốt nhất chỉ có Lục Thời Kình, không gì sánh nổi. Nàng biết đến, vẫn luôn đều biết. Lục lao sư đi mau, trở về cũng mau. Hắn từ Phùng Đại Phu chỗ đó lấy về tới một ít đen thủi lùi đồ vật, ngao ra tới cùng nhựa đường giống nhau. Lục Thời Kình sợ nhất uống dược, đặc biệt vẫn là loại này hỏi mấy lần, Lục lao sư đều đáp không được dược. Hắn cả người đều khởi nổi da gà, chiều Hứa Vân Lan đưa mắt ra hiệu. Hứa Vân Lan cố nén cười nói, Lục bà bá, ngươi đi cho hắn đảo điểm nước đi, ta giám sát hắn uống. Ta lập tức đi. Lục lao sư cầm lấy chén liền đi ra ngoài. Hứa Vân Lan nhân cơ hội đem dược đảo vào không gian. Chờ Lục lao sư đoan thủy lại đây, Lục Thời Kình đang dùng khăn tay sát miệng. Vẻ mặt thống khổ mà nói, ba. Mau đem thủy cho ta, này dược quá khổ. Lục lao sư chạy nhanh đem thủy cho hắn, nhìn hắn rót một chén lớn nước lạnh đi xuống, mới nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới nhi tử như vậy phối hợp, hắn hốc mắt chua xót. Nhớ năm đó nhi tử uống dược chính là cùng muốn hắn mệnh giống nhau, mấy năm không gặp thật là trưởng thành. Hắn trung quy là bỏ lỡ nhi tử trưởng thành quan trọng nhất mấy năm, cũng may nhi tử không có trường ai. Lục Thời Kình nghe phụ thân tiếng lòng, có điểm ấy nấy. Chỉ nghe Lục lao sư lại nói, ba đi hai đầu bờ ruộng thượng đào điểm cỏ tranh căn là ngọt, cho ngươi áp áp cay đắng. Lục Thời Kình vội vàng nói, không cần ba, ta uống nước đã áp xuống đi. Ngươi không cần hướng ba, ba biết ngươi là đứa bé ngoan. Lục lão sư nói chuyện cũng đã ra cửa, cản đều ngăn không được. Hứa Vân Lan nhìn Lục lão sư bóng dáng biến mất ở cửa, đối Lục Thời Cảnh nói, may mắn chúng ta đều có cơ hội trở lại một đời, Lục lão sư không cần giống kiếp trước tuyệt vọng mà chết đi, hắn cũng ở tận tâm tận lực mà nghĩ cách đền bù ngươi. Đúng vậy, ta cũng tưởng đối hắn hảo điểm, hắn cũng không dễ dàng. Lục Thời Cảnh cảm khái nói, nay không phải nhân vi sai, là cái này niên đại tạo thành tiếc nuối. Bọn họ hàn huyên một ít đối tương lai thiết tưởng, lại đem đề tài dẫn tới Quỷ Thị thượng. Hứa Vân Lan tưởng ở Quỷ Thị thành lập một cái kiên cố không phá vỡ nổi hậu thuẫn, Lục Thời Cảnh thay đổi không được nàng ý tưởng, đành phải vì nàng bày mưu tinh kế. Lục Thời Cảnh lợi hại nhất chính là làm buôn bán. Nếu luận khởi làm buôn bán tới, Hứa Vân Lan đều nên gọi hắn một tiếng sư phó. Nàng những cái đó làm buôn bán thủ đoạn, đều là cùng hắn học. Có hắn chỉ điểm, nàng nháy mắt đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh. Kỳ thật nàng nhất bội phục chính là, Lục Thời Cảnh tùy thời tùy chỗ đều sẽ nắm lấy cơ hội cho nàng mở họp. Cuối cùng trận này hội nghị lấy mẫu thân Trương Tuệ Phương kêu nàng ăn cơm kết thúc. Lục lão sư đảo cỏ tranh căn cũng đã trở lại. Bất quá, hắn bỏ lỡ múc cơm thời gian. Trương Tuệ Phương làm Hứa Vân Lan cho bọn hắn hai cha con đưa lại đây một ít. Hứa Vân Cường nghe nói Lục Thời Cảnh sinh bệnh, cơm cũng chưa cố ăn liền tới xem hắn. Từ Lục Thời Cảnh tìm ra Hứa Quốc Sinh giết người chứng cứ, giúp Hứa Quốc Hoa thoát vây, hắn chính là đem Lục Thời Cảnh trở thành thần tượng. Những cái đó bé nhỏ không đáng kể tiểu tự luyến cũng bước tới rồi trên 9 tầng mây. Lục Thời Cảnh bị hắn thay đổi làm cho dở khóc dở cười, liền Hứa Vân Lan đều không thể hiểu được mà bị hắn khen một đốn. Khen nàng hôm nay không đi đi học đem Lục Thời Cảnh đưa về tới là đúng, nàng như vậy thông minh khoáng một hai ngày khóa không thành vấn đề. Hứa Vân Lan sợ lại làm hắn nói tiếp, hắn sẽ trực tiếp nhận Lục Thời Cảnh vì đại ca, trực tiếp tún cái này khờ khạo thân ca về nhà ăn cơm. Hứa Vân Lôi cùng Hứa Vân Lệ tương đối lý trí chút, cơm nước xong mới đi xem Lục Thời Cảnh. Lục Thời Cảnh toàn bộ hành trình lấy một loại ốm yếu tư thái theo chân bọn họ nói chuyện thiếm. Cảm giác mặt đều mau cương. Quyết định về sau không bao giờ trang bệnh thật mẹ nó mệt. Hứa Vân Lan buổi chiều bình thường đi đi học, tìm cơ hội lưu tiến không gian bao hai mươi mấy người bánh trưng. Bánh trưng nấu chín về sau, ngâm mình ở trong nồi. Thẳng đến tháng 5 sơ năm Tết Đoan Ngọ hôm nay buổi sáng mới lấy ra tới. Có thể ăn thượng bánh trưng. Đại khái là bọn họ quá đến hạnh phúc nhất một cái ngày hội. Hứa Vân Cường ăn một cái bánh trưng sẽ không ăn, do dự trong chốc lát mở miệng, nương, ngươi nói ta đi cấp Thời Cảnh đưa hai cái bánh trưng được không? Hành là hành, Lục lão sư cùng Thời Cảnh người đều không tồi. Bọn họ ngày mai cũng muốn đi rồi, đều cho bọn hắn hai cái bánh trưng không thành vấn đề. Chính là sao giải thích đâu? Trương Tuệ Phương nhưng thật ra không ý kiến, bất quá giải thích bánh trưng nơi phát ra đảo thành vấn đề. Hứa Vân Lôi nghĩ nghĩ nói, nếu không chúng ta sấn bọn họ không chú ý, trộn phóng hai cái, cũng liền đỡ phải giải thích. Hứa Quốc Hoa ánh mắt sáng lên, Lôi Lôi biện pháp này không tồi. Bất quá, sao dẫn dắt rời đi bọn họ phụ tử hai cái? Cố ý dẫn dắt rời đi bọn họ không phải quá rõ ràng. Hứa Vân Lệ không phải thực xem trọng, rốt cuộc bọn họ phụ tử hai cái đều là người thông minh. Cùng người thông minh xử nội tâm, kia không phải tự thảo không thú vị sao? Hứa Vân Cường đẩy đẩy vẫn luôn không nói chuyện Hứa Vân Lan, Tiểu Lan ngươi vẫn luôn không nói chuyện. Chẳng lẽ là không nghĩ cấp Thời Cảnh ăn bánh trưng? Hứa Vân Lan đỡ chán, đúng vậy, người mới nhìn ra tới. Nàng sớm cấp Lục Thời Cảnh chuẩn bị tốt, chuẩn bị sấn người nhà không chú ý thời điểm trộm cho hắn. Nếu chuyện này bắt được bên ngoài thượng, vậy là tốt rồi làm. Hứa Vân Cường nóng nảy, muội muội, ta thân muội muội, Thời Cảnh đối với ngươi cũng rất chiếu cố, ngươi sao lúc này keo kiệt lên? Hứa Vân Lệ ta hắn liếc mắt một cái, ca, ta buồn ca ca nha, ngươi không thấy ra tới Tiểu Lan là ở cùng ngươi nói giỡn. Phần 85. Chương 85 không gian cũng nội cuốn bản tay giờ ký hiệu hòa bình, bản tay giờ ký hiệu hòa bình. Ha ha ha. Hứa Vân Lan cười rộ lên, thật sự bị cái này khờ khạo ca ca chọc cười. Hứa Vân Cường chảo chảo đầu, vậy ngươi không phát biểu ý kiến, hại ta cho rằng ngươi không muốn. Nói nhanh lên một chút xem, nên như thế nào đưa qua đi. Nên như thế nào đưa liền như thế nào đưa, các ngươi quyền đương cái gì cũng không biết. Hứa Vân Lan nghiêm trang mà nói, ta cùng Lục lão sư nhất thủ. Liền nói không biết ai đặt ở nhà bọn họ cửa, ta giúp bọn hắn lấy đi vào. Liền đơn giản như vậy. Hứa Vân Cường hỏi lại. Hứa Vân Lan gật gật đầu, đúng vậy, kỳ thật vốn dĩ liền rất đơn giản. Chỉ cần ngươi ấn đơn giản nhất phương pháp, vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Trương Tuệ Phương nhíu nhíu mi, có thể được không, Lục lão sư có thể tin. Dù sao nhà chúng ta không có năng lực này, bọn họ không tin cũng không có biện pháp. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nói, ta làm việc, các ngươi yên tâm. Hành. Ngươi đi đi. Hứa Quốc Hoa thâm chấp nhận. Trong nhà này, chính mình xem trọng nhất chính là nàng, nàng chính là nhà bọn họ tiểu phúc tinh. Nếu không có nàng cùng Hồ Tam cô câu thông, chính mình nói không chừng đã sớm lạnh, lạn ở đâu cái hố cũng không biết. Hứa Vân Lan lãnh nhiệm vụ, ra cửa chờ bốn phía không ai trải qua, mới dùng vĩ diệp đem bánh trưng bao vây kín mít, đưa đến chuồng bò. Lục Thời Kình đang theo Lục lão sư thu thập đồ vật, kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập, chỉ có ấm sành cùng phá cửa bản, chiếu, cũ cái bản cũng tính toán đưa cho nhà bọn họ. Cái này niên đại từng đường kim mũi chỉ đều được đến không dễ, Lục lão sư cũng coi như đáp tạ bọn họ một nhà tiếp tế. Nhưng nhìn Hứa Vân Lan đưa lại đây bánh trưng, khó có thể tin mà lặp lại nói, Tiểu Lan ngươi nói đây là có người ở nhà của chúng ta cửa phát hiện. Hứa Vân Lan trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy, hôm nay Tết Đoan Ngọ, không chuẩn là ai cố ý lấy bánh trưng tới cấp Lục bá bá đưa tiễn. Lục Thời Kình trong lòng biết rõ ràng, lặng lẽ hướng Hứa Vân Lan chớp chớp mắt, thầm khen nàng là cái tiểu cơ linh. Hứa Vân Lan buông bánh trưng chạy nhanh về nhà, sợ Lục lão sư lại phân cho nàng ăn. Lục lão sư suy tư nửa ngày, trước sau cảm thấy việc này quá quỷ dị. Lần trước cũng không biết là ai ở nhà bọn họ cửa thả màn đầu, nhi tử vừa vặn phát hiện. Hiện tại lại có người tặng bánh trưng, vừa vặn làm Hứa Vân Lan phát hiện. Nạn đói năm ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ai còn sẽ hào phóng như vậy đâu. Ai lại có năng lực này, sẽ đem như vậy xa xỉ đồ ăn cho hắn. Hắn tự nhận là chính mình nhân duyên không có như vậy hảo, trừ bỏ Hứa Quốc Hoa một nhà thường xuyên tiếp tế hắn, lại chưa thấy qua ai bố thí một chút hảo tâm. Hứa Quốc Hoa ra kinh tế tình huống hắn cũng hiểu biết, liền tính so với phía trước hảo chút, cũng không có cách nào lộng tới bạch diện, gạo nếp. Chẳng lẽ là có người ở bên trong này hạ thuốc chuột hại bọn họ? Càng không thể, thuốc chuột cũng không hảo tìm. Có chuột cũng bị mọi người cướp ăn, như thế nào sẽ bỏ được độc chết chúng nó? Lục Thời Kình xem phụ thân băn khoăn thật mạnh, nhịn không được mở miệng, ba, ta rốt cuộc là ăn không ăn? Lại không ăn, bánh trưng đều lạnh. Phụ thân nghĩ đến nhiều, hắn có thể lý giải. Nhưng hắn đã sớm muốn ăn Hứa Vân Lan bao bánh trưng, đã suy nghĩ rất nhiều năm. Lục lão sư cho rằng nhi tử thật lâu không ăn qua bánh trưng, khẳng định là thèm. Cười cười nói, ăn. Ba chưng đếm, nếu là ăn không có việc gì ngươi lại ăn. Hảo. Lục Thời Kình biết phụ thân đây là lại tưởng tượng lần trước giống nhau nếm thử có hay không độc, không có độc mới cho hắn ăn. Có như vậy vì hắn suy xét phụ thân, kiếp trước hắn như thế nào sẽ hiểu lầm hắn như vậy nhiều năm, ngẫm lại liền cảm thấy thực xin lỗi phụ thân. Lục lão sư dùng chiếc đũa nếm một ngụm, xác định không thành vấn đề, đem dư lại bánh trưng đều cho hắn. Hứa Vân Lan tổng cộng lấy lại đây hai cái, Lục lão sư lại làm Lục Thời Kình đem một cái khác không nhúc nhích cấp Hứa Vân Lan đưa qua đi. Vừa rồi chỉ lo miên man suy nghĩ, đều đã quên làm nha đầu này cũng nếm thử. Còn có nàng huynh muội, đều là hiểu chuyện hài tử. Lục Thời Kình không có phản bác, mà là đem bánh trưng phân cho phụ thân, cùng hắn cùng nhau ăn. Lục lão sư mới đầu không tha, nhưng Lục Thời Kình nói phụ thân không ăn, hắn cũng không ăn, Lục lão sư lúc này mới ăn lên. Ăn xong bánh trưng, Lục Thời Kình đem một cái khác hoàn hảo không tổn hao gì bánh trưng đưa đi cấp Hứa Vân Lan ra. Trương Tuệ Phương nói cái gì đều không lưu, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Xô đẩy một trận, đành phải lưu lại. Chờ Lục Thời Kình về nhà về sau, Hứa Vân Cường như suy tư gì mà nói, sớm biết rằng nhiều lấy hai cái thì tốt rồi, như vậy tính toán bọn họ phụ tử mới ăn thượng một cái. Đúng vậy, không nghĩ tới bọn họ còn sẽ đưa về tới. Hứa Vân Lan phụ hòa nói, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới, chính là vì thí nghiệm hạ Lục lão sư có phải hay không như nhau văn tích. Lục lão sư ở chỉ có hai cái bánh trưng dưới tình huống, còn có thể phân cho các nàng một cái, đây là nhân cách thăng hoa. Hứa Quốc Hoa đã đi bắt đầu làm việc, Trương Tuệ Phương nhìn bị Lục Thời Kình ngạnh lưu lại bánh trưng lâm vào trầm tư. Lại đưa trở về không thích hợp. Bánh trưng là hiếm lạ đồ vật, không ai có thể chống lại bánh trưng dụ hoặc. Các nàng ở Lục lão sư trong mắt là ăn không đủ no mặc không đủ ấm người. Chỉ có lưu lại mới sẽ không làm cho bọn họ hoài nghi. Hứa Vân Lan không quấy rầy mẫu thân tưởng sự tình, cùng Hứa Vân Cường ba người đi đi học. Khóa thượng, Điền Kiến Quốc làm các nàng bối bài khóa, nàng nhân cơ hội lóe vào không gian. Trong không gian có một loại nói không nên lời cảm giác nóng lòng muốn thử, làm nàng bức thiết mà tưởng tìm tòi đến tận cùng. Mới mấy ngày thời gian, một cân nhiều gà con đều trưởng tới rồi tam cân tả hữu, còn đều hạ trứng. Nàng cẩn thận nghiên cứu hạ. Này trứng gà cùng bình thường trứng gà ta không có gì bất đồng, thậm chí so bình thường trứng gà ta dáng vóc còn nhỏ. Đang lúc nàng nghi hoặc khó hiểu khi, một con gà mái mổ khai trứng gà, nàng muốn ngăn cũng chưa kịp. Trứng gà nát, trứng dịch không có chảy ra. Bên trong ngược lại là thạch trái cây giống nhau keo chất thể rắn. Lòng trắng trứng trình nửa trong suốt màu vàng, trứng lòng đào lòng đỏ trứng phiếm màu đỏ cam. Quá không thể tưởng tượng. Trong xe di động cũng ở tích tích vang cái không ngừng, nàng mở ra vừa thấy. Chúc mừng ngài đạt được một quả phục chế trứng, tam cái ẩn thân trứng, tam cái giáp sắt trứng, sáu cái mạnh mẽ trứng. Trực tiếp dùng ăn, hiệu quả càng dai. Chú ý, sơ cấp không gian, phục chế chứng xuất hiện tỷ lệ vì 0.00001%, phục chế xác suất thành công vì 0.00001%. Cẩn thận sử dụng, tự gánh lấy hậu quả. Này! Này chỗ nào là gà mái A, rõ ràng là sống sờ sờ lò luyện đan. Sơ cấp không gian liền lợi hại như vậy, kia cao cấp không gian chẳng phải là càng nghịch thiên. Nàng vận khí quả thực bạo lều, 0.00001% cơ hội đều có thể làm nàng được đến, xem ra nàng thật nên hảo hảo túi chào chính mình. Không nhìn kỹ không biết, trứng gà nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Kia cái bị mổ khai trứng gà là màu trắng, đồng dạng màu trắng trứng gà còn có 6 cái, xem ra này 6 cái chính là mạnh mẽ trứng. Ở trên di động tìm tòi hạ, trừ bỏ phục chế trứng, mặt khác trứng đều có khi hiệu hạn chế, đều vì 10 phút. Nàng không có ăn sinh trứng gà đam mê, vì thí nghiệm mạnh mẽ trứng công hiệu, căng ra đầu cắn một ngụm. Không nghĩ tới thế nhưng cực kỳ mà ăn ngon, một chút gà mùi tanh đều không có. Trứng gà nhập bụng, chỉ cảm thấy từ đan điền ra bước lên khởi một cổ nhiệt khí, nháy mắt tràn đầy đến khắp người. Nàng thuận tay cầm lấy trong xe một cái cây búa, hơi chút dùng một chút lực, trực tiếp đem cây búa niết bạo. Kinh hỉ rất nhiều, chạy nhanh đem trứng gà đều thu lên. Chỉ để lại phục chế trứng. Cầm phục chế trứng cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quyết định phục chế một cái không gian cấp lục thời kền. Lục thời kền tuy rằng ở tại trong thành, nhưng vật tư giống nhau thiếu thốn. Chỉ là không giống các nàng ở nông thôn đói đến ăn vỏ cây, ăn đất quan âm. Phần 86. Chương 86 cấp lục thời kền phục chế một cái không gian. Ở trong không gian phục chế không gian, nàng không biết có thể hay không thành công. Phục chế trứng thành công tỷ lệ rất thấp, lục thời kền đi được cũng thực cấp. Nàng không như vậy nhiều thời gian do dự. Căn cứ di động nhắc nhở, cần thiết muốn tìm một cái vật dẫn. Vật dẫn nói, khẳng định phải dùng nhẫn, vòng tay hoặc vòng cổ chờ tùy thân mang theo vật phẩm. Vòng tay đầu tiên rớt, vòng cổ cũng không được. Vàng bạc ngọc khí, phỉ thúy mã não không thể dùng, quá mức thấy được. Nàng ở chính mình kia đôi trang sức tìm một vòng cũng không tìm được thích hợp, đột nhiên nhớ tới lục thời cảnh đưa cho hắn đối giới. Đối giới là giản lược phong cách, chợt vừa thấy cùng bình thường thiết vòng giống nhau, căn bản sẽ không khiến cho không cần thiết phiền toái. Lập tức đánh nhịp dùng đối giới làm vật dẫn. Nàng ăn một quả phục chế trứng, đem đối giới trung nam khoản đặt ở trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay ở nóng lên, không gian chậm chạp không có biến hóa, nhẫn cũng không có phản ứng. Di động tích tích 2 tiếng, nhắc nhở phục chế thành công. Vừa vặn tan học tiếng chuông cũng vang lên. Nàng trở lại hiện thực, lặng lẽ nhìn thoáng qua nhẫn, nhẫn thường thường vô kỳ, như cũ không có biến hóa. Về đến nhà sau, nàng trực tiếp đem nhẫn cho lục thời kền. Làm lục thời kình cảm thụ hạ nhẫn hay không có không gian. Lục thời kình khó hiểu, nhưng cũng làm theo. Nhẫn mang ở trên tay quá lớn, hắn trực tiếp đặt ở lòng bàn tay. Hứa Vân Lan khẩn trương hỏi, thế nào, có hay không? Lục thời kình lắc đầu, không có, bên trong thứ gì cũng không có. Ai, di động cư nhiên gạt ta. Hứa Vân Lan thất vọng mà thở dài, không có liền tính, chỉ có thể thuyết minh ngươi cùng không gian không duyên phận. Lục thời kình nghĩ nói, không phải là còn muốn lấy máu nhận chủ đi. Hứa Vân Lan ánh mắt sáng lên, này ngươi đều biết. Mau thử xem, ta xem người khác trong tiểu thuyết xác thật có cái này quá trình. Lục thời kình cười nói, ngươi xem tiểu thuyết thời điểm, ta cũng đang xem A. Hứa Vân Lan, thiếu chút nữa đã quên việc này. Lục thời kình lấy máu lúc sau, máu tươi hoàn toàn đi vào nhẫn, cuối cùng biến mất không thấy. Hứa Vân Lan kích động mà nói, hữu hiệu, ngươi nhìn xem. Lục thời kình lại nhìn nhẫn trong không gian biên, nhún nhún vai, vẫn là cái gì đều không có. Hứa Vân Lan liền buồn bực, như thế nào sẽ cái gì đều không có. Nếu là không thành công nói, huyết căn bản sẽ không biến mất. Nếu biến mất, liền chứng minh nhẫn bị giao cho đặc thù công năng. Lục thời kình suy nghĩ trong chốc lát hỏi, chẳng lẽ ngươi vật tư phục chế bất quá tới. Vật tư? Nàng không phục chế vật tư A, chỉ là phục chế không gian. Chờ hạ, hắn lời này ý tứ chính là hắn có không gian, không vật tư. Lập tức hỏi, ngươi có không gian đúng hay không? Lục thời kình xấu hổ mà mở miệng. Hình như là có đi, rất nhỏ. Có liên hảo, ta còn tưởng rằng không thành công. Hứa Vân Lan mi mắt cong cong nói, đúng rồi, có bao nhiêu tiểu. Lục thời kình khoa tay múa chân hạ, đại khái có như vậy trường, như vậy khoan đi. Hứa Vân Lan nhiên, như vậy tiểu A, ta còn tưởng nhiều cho ngươi điểm vật tư đâu, như vậy tiểu, chỉ có thể đương lâm thời chữ vật không gian. Chữ vật không gian cũng đúng, ta không ngại lớn nhỏ. Lục thời kình thực vui vẻ nàng không đem chính mình đưa người ngoài. Hứa Vân Lan cười khổ, để ý cũng không có biện pháp, ta có thể làm được chỉ có này đó. Nàng thử dùng cách không di vật đem vật tư dịch qua đi, không phóng nhiều ít liền đầy. Đành phải lại lấy ra một chút, đem trứng gà thả đi vào. Này trứng gà chẳng những kháng đói, kỹ năng điểm cũng thực dụng. Nàng trong không gian có gà mái, không lo chúng nó không đẻ trứng. Nếu không phải chữ vật trong không gian không bỏ xuống được, lại không có linh tuyển thủy cùng đồ ăn nuôi nấng, nàng đều tưởng cho hắn một con đẻ trứng gà mái. Tràn đầy không gian làm Lục Thời Kình trong lòng ấm áp. Hắn không bạch hộ cái này tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu ngoài miệng không nói, trong lòng lại có hắn. An ủi nói, ta đã thực thấy đủ, lần này tới Hồng Tinh công xã thu hoạch rất nhiều. Trở về thành sau, ta sẽ mau chóng cùng Cố Dĩnh liên hệ, ngươi ở nhà chờ tin tức tốt đi. Hứa Vân Lan không để bụng này đó, dương đầu nhỏ hỏi, ngày mai cái gì thời gian đi? Rạng sáng 4 điểm xe lửa, ngươi không cần đến tiễn ta. Lục Thời Kình cố ý mua rạng sáng vé xe, liền sợ Hứa Vân Lan đưa hắn thời điểm nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Ta hiểu được lạc. Hứa Vân Lan rũ mắt, đem sở hữu ly biệt thương cảm che giấu ở lại cuốn lại kiều lông mi. Mặt trời chiều ngã về tây, sóng nhiệt hạ mạch tuệ theo gió lay động. Tây dương trong rừng màu xanh lục khởi động sắp công việc lưu bù lên ngày mùa hè. Lục Thời Kình đi rồi. Hứa Vân Lan trắng đêm chưa ngủ. Mẫu thân Trương Tuệ Phương bởi vì Lục Thời Kình phụ tử đi rồi, cảm xúc cũng có chút hạ xuống. Chủ yếu là quá thích Lục Thời Kình đứa nhỏ này, chỉ cảm thấy này vừa đi chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại mặt. Một cái ở tỉnh thành, một cái ở trong thôn. Tựa như một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, muốn gặp mặt sợ là khó như lên trời. Hứa Quốc Hoa đem Lục lão sư đưa lại đây ván cửa, bàn ghế chờ đồ vật cũ tu tu, cấp hai cái nhi tử dùng. Chính mình lại cân nhắc cấp hai cái nữ nhi đánh một bộ tân. Hứa Vân Cường ba người giống ném hồn giống nhau, đều hể và hiểu xỉu. Nguyên lai không ngừng Hứa Vân Lan không ngủ hảo, bọn họ ba cái cũng không ngủ hảo. Hứa Quốc Sinh bị phán tử hình thông cáo thực mau truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, Hứa Vân Phi hoàn toàn không có trông cậy vào. Bất quá làm hắn sống không bằng chết chính là, Lưu Thúy dẫn hắn nơi nơi xem đại phu cũng không có tốt dấu hiệu. Đại phu khả năng không thoái miệng, nhưng không chịu nổi đại phu tức phụ ái truyền nhàn thoại. Không mấy ngày lại truyền ra, Lưu Thúy thiếu đạo đức sự làm nhiều. Ông trời muốn trừng phạt bọn họ một nhà, muốn cho Hứa Quốc Sinh ra đoạn tử tuyệt tôn. Vì thế, Nô Xảo Yến còn đĩnh không hiện hoài bụng, mắng to một hồi. Không nháo còn hảo, kết quả người trong thôn nhóm chuyển đến lợi hại hơn. Từ từ chúng khẩu giống như vỡ đê chi thủy, đổ cũng đổ không được. Trong thôn sớm truyền lạ, Nô Xảo Yến trong bụng hài tử căn bản không phải Hứa Vân Tường. Hứa Vân Liên chịu không nổi trong nhà tình huống hiện tại, một người trộm trong nhà còn sót lại tích tụ đi đến cậy nhờ trong thành thân thích. Lưu Thúy phát hiện thời điểm. Hứa Vân Liên đã đi rồi mấy chục dặm mà. Tiết mang chủng về sau, Đông Phong đại đội ở Hà Bình dẫn dắt hạ bắt đầu công việc lưu bù lên. Sửa sang lại nơi sân, chuẩn bị cắt mạch. Truyền nhàn thoại về truyền nhàn thoại, nhưng là nên làm việc thời điểm, ai cũng không có thiếu làm một phân. Vô luận trong đội phân phối đến cái gì sống, đều ghi việc đã làm phân. Trường học cũng nghỉ, thu mạch chính là đại sự tình. Sở hữu sự đều đến vì thu mạch nhường đường. Thổ địa khô nước, tiểu mạch thu hoạch cũng không phải quá hảo. Như cũ ngăn không được đại gia nhiệt tình. Chỉ có lúc này, đại gia mới có thể buông tư nhân ân oán, ninh thành một sợi dây thừng. Năm nay cắt mạch cấp Hứa Vân Cường tính chỉnh lao động, Hứa Vân Cường cũng nhiệt tình nhi mười phần. Một bên cắt mạch, một bên bối bài khóa. Hứa Vân Lệ mang theo Hứa Vân Lan cùng Hứa Vân Lôi nhặt mạch tuệ, nhặt một ngày xuống dưới cho các nàng ấn nửa lao động cắt nhớ bảy phần công. Này cũng làm các nàng vui vẻ không thôi. Hứa Vân Lan mang theo mũ rơm xông vào trước nhất biên. Đầy đủ hưởng thụ lao động mang đến vui sướng. Một vội lên, liền sẽ không tưởng lung tung rối loạn sự. Chính vùi đầu khổ làm, đột nhiên nghe được có người kêu cứu mạng. Nàng theo thanh âm vọng qua đi, vừa thấy nàng bằng hữu Dương Hoa đột nhiên té xỉu trên mặt đất. Phần 87. Chương 87 có mẹ kế liền có cha kế. Hứa Vân Lan ba bước cũng làm hai bước từ đám người tễ tới rồi phía trước. Chỉ thấy Dương Hoa sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đại nhiệt thiên che đến đặc biệt kín mít, không có một giọt mồ hôi. Bất an mà nói mê sảng. Nương! Nương! Đau! Ta đau! Có người đã đi tìm Phùng Đại Phu, nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần. Có người kêu Dương Hoa tên, ý đồ đánh thức cái này gầy đến cơ hồ chỉ có một phen xương cốt tiểu cô nương. Còn có một bộ phận người nhịn không được vì Dương Hoa thở dài, không nương hài tử, có thể tồn tại đã là không dễ. Hứa Vân Lan sẽ không ý gì thuật, bằng này nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm sờ sờ Dương Hoa cái chán, phát hiện Dương Hoa năng lợi hại. Chạy nhanh đi đổ một chén đưa đến Dương Hoa bên miệng. Nay thủy là linh tuyển thủy, có thể trước giảm bớt Dương Hoa thống khổ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng không có phương tiện đem thuốc hạ sốt lấy ra tới, Dương Hoa uống không đi vào, thủy đều sái ra tới. Nàng đành phải sở trường nước chấm, nhẹ nhàng mà chụp ở Dương Hoa trên mặt. Làn da mặt ngoài có thủy, có thể nhanh chóng đem bên ngoài thân nhiệt độ tản ra ra tới. Những người khác nhìn nàng thao tác rất là khó hiểu, có người nhịn không được hỏi, Quốc Hoa ra nha đầu. Ngươi sao còn cấp tiểu hoa tẩy lên mặt, giúp nàng hạ nhiệt độ. Hứa Vân Lan cấp Dương Hoa lau xong rồi mặt, bắt đầu sắt lòng bàn tay. Mọi người chỉ đương nàng tiểu hài tử tâm tính, không có đương hồi sự. Chuẩn bị cấp Dương Hoa sát phía sau lưng, Dương Hoa lại vô ý thức mà đè lại tay nàng. Nàng nhẹ giọng trấn an, "Dương Hoa, ta cho ngươi lau lau ngươi còn có thể thoải mái chút, bằng không phát sốt cháy hỏng làm sao?" Dương Hoa trước sau không buông tay, từ từ Phùng Đại Phu lại đây thời điểm, mới khôi phục điểm ý thức. Phùng Đại Phu nhíu mày, không giống như là phong hàn cảm mạo, sao sẽ phát sốt? Hứa Vân Lan như suy tư gì, "Phùng bà bá, ngoại thương có thể hay không phát sốt?" "Ngoại thương?" Phùng Đại Phu trong lòng giật mình, bình thường ngoại thương sẽ không, nếu ngoại thương cảm nhiễm nói. Hứa Vân Lan cảm giác chính là như vậy, Dương Hoa hẳn là bị đánh, miệng vết thương nhiễm trùng mới có thể mơ mơ màng màng mà kêu đau. Nàng nên nhắc nhở đã nhắc nhở đến, Phùng Đại Phu kiến thức rộng rãi nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân bệnh. Dương Hoa tuy rằng so nàng đại một tuổi, nhưng gầy đến da bọc xương, ở Đại Phu trước mặt cũng chẳng phân biệt nam nữ. Có ý thức về sau, cũng không hề kháng cự Phùng Đại Phu xem xét. Chờ Dương Hoa kia mụn vá bộ mụn vá quần áo bị nhấc lên tới, đại gia mới nhìn đến cái này đáng thương hài tử trên người đã ra chóc thịt bong. Có mềm lòng nhịn không được lau nước mắt. Thiên giết, này thật là tạo nghiệt ta. Sao hạ thủ được, hài tử như vậy gầy, chỗ nào chịu được như vậy lăn lộn. Dương Phúc Quý đâu, làm hắn lại đây. Chính mình thân khuê nữ tao lớn như vậy tội, hắn sao liền cái dám đều không bỏ. Ta xem Dương Phú Quý chưa chắc biết được, muốn tìm nói, tìm hắn tức phụ. Tiểu Hoa này thương cũng không phải là một ngày hai ngày tạo thành. Đứa nhỏ này sao không tìm người hỗ trợ đâu? Tìm ai? Người khác giúp được nàng nhất thời, giúp được nàng một đời sao? Không ai thời điểm, nói không chừng đánh đến ác hơn. Hại, có mẹ kế liền có cha kế. Ách Dương Hoa phụ thân Dương Phúc Quý ở mọi người nghị luận trong tiếng khoan thai tới muộn. Phùng Đại Phu đang ở cấp Dương Hoa thối giữa miệng vết thương thượng dược. Dương Phúc Quý khí thở hổn hển hỏi, Phùng Đại Phu, nhà của chúng ta Tiểu Hoa không có việc gì đi? Không có việc gì. Phùng Đại Phu để cao âm lượng. Ngươi mắt mù sao, nhiều như vậy thương đều nhìn không thấy. Hứa Vân Lan hồng hốc mắt nhìn về phía Dương Phúc Quý. Dương Phúc Quý ánh mắt lập lòe, ấp úng mà nói, này, đứa nhỏ này cũng quá không cẩn thận, còn muốn phiền toái đại gia hỗ trợ. Phùng Đại Phu giận cực phản cười, à, ngươi là nàng thân cha, ngươi muốn ở không cho hài tử làm chủ, hài tử còn có gì việc để phân đấu. Làm gì chủ? Dương Phúc Quý giả ngu, hài tử chính là ra chút, không có gì đáng ngại. Dương Hoa hai mắt rưng rưng. Lại nỗ lực nhịn xuống không cho nước mắt rơi xuống. Phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi như vậy kết quả. Một chút đều không thất vọng, chỉ là sẽ đau lòng. Hứa Vân Lan méo méo Dương Hoa tay, kia chỉ run nhẹ nhẹ lòng bàn tay lạnh lẽo, cùng trên trán độ ấm tương đi khá xa. Phát sốt nghiêm trọng nói, đích xác sẽ xuất hiện tứ chi lạnh lẽo chẳng huống. Chỉ cần Dương Hoa mở miệng, nàng tin tưởng mọi người đều sẽ thừa dịp cái này mấu chốt vì Dương Hoa xuất đầu. Có nhiều như vậy đại nhân ở, nàng không có biểu hiện đến quá sông ra. Nàng càng để ý chính là Dương Hoa thân thể. Phát sốt tuy không nguy hiểm đến tính mạng, vạn nhất giống kiếp trước giống nhau nhân phát sốt dẫn tới câm điếc, vậy mất nhiều hơn được. Sấn đại gia không chú ý, nàng lóe tiến không gian hóa khai một bao thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt vào nước trong suốt, không có gì dấu vết, cũng không có hương vị phát ra. Nàng làm bộ một lần nữa cấp Dương Hoa đổ nước, đem hóa khai dược đưa đến Dương Hoa trong miệng. Dương Hoa đang ở thương tâm khi, cũng không quản nàng đưa lại đây thủy là khổ là hàm, một hơi rót đi vào. Trong lòng chua xót áp chế hết thảy. Hứa Vân Lan nhẹ nhàng thở ra, ngoại thương cảm nhiễm vẫn là bởi vì có chứng viêm, nàng nếu muốn biện pháp làm Dương Hoa lại ăn chút thuốc hạ sốt mới được. Người khác vì Dương Hoa xuất đầu sắc thật giải quyết không được căn bản vấn đề, chỉ có Dương Hoa hiểu được phản kháng mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Những người khác thấy Dương Hoa phụ thân nói như vậy, cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là vì Dương Hoa quán thượng như vậy phụ thân cảm thấy tiếc hận. Hà Bình lại đây thúc giục đại gia chạy nhanh đi cắt mạch. Làm Hứa Vân Lan đưa Dương Hoa trở về nghỉ ngơi. Hứa Vân Lan vui vẻ đi trước. Vừa lúc nàng cũng muốn hỏi một chút Dương Hoa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dương Hoa trên người đắp dược, mỗi đi một bước đều vô cùng đau đớn. Chỉ chốc lát sau liền hãn lục cục, liền chốc mũi thượng đều là tinh mịn mồ hôi. Ở Hứa Vân Lan xem ra, ra mồ hôi là chuyện tốt. Ra mồ hôi chứng minh thiêu đã lui. Nhưng đổ mồ hôi đối có vết thương người tới nói, vậy bị tội. Nàng chỉ vào một cái không ai bóng cây nói. Chúng ta qua bên kia nghỉ một lát đi. Dương Hoa gật gật đầu, ân, dù sao ta cũng không nghĩ về nhà. Mẹ kế bởi vì hài tử tiểu, không có ra tới làm việc nhà nông. Trở về trong lòng càng thêm đổ. Dưới bóng cây, Dương Hoa suy yếu mà dựa vào trên cây, Hứa Vân Lan trầm tư một lát hỏi, ngươi nghĩ tới chính mình về sau sao? Dương Hoa tim cũng là tiểu hài tử, ngụy trang kiên cường nháy mắt sụp đổ, che mặt khóc giống lên. Hứa Vân Lan không khuyên, cũng không trấn an. cấp Dương Hoa lưu đủ thời gian khóc. Dương Hoa khóc một trận, trong lòng thoải mái nhiều. Khụt khịt nói, Vân Lan, ta thật hâm mộ ngươi. Cha mẹ ngươi là thân, ngươi huynh đệ tỷ muội đối với ngươi cũng là đảo tim đảo phổi hảo, các ngươi một nhà nhiều đồng lòng a. Không giống nhà của chúng ta, ta nương đã chết, có cha cùng không cha giống nhau, ra cũng đi theo không có. Đặc biệt là có mẹ kế về sau, cha ta cũng đem ta trở thành người ngoài, nhìn nữ nhân kia oan uổng ta, đánh ta, hắn liền câu nói đều không vì ta nói. Ta ngẫm lại đều cảm thấy khổ sở không được, có đôi khi ta đều muốn chết tính, chính là lại không cam lòng. Ta hận bọn hắn, hận chết bọn họ, bao nhiêu lần tưởng vụng trộm chạy tính, chính là ta ly cái này ra liền cái dựa vào đều không có, cũng không biết nên như thế nào sống sót. Ta minh bạch ngươi cảm thụ. Hứa Vân Lan kiếp trước đều trải qua quá, lại như thế nào không rõ, bình tĩnh mà nói, ông trời không đói chết hạt chim sẻ, nếu ngươi không nghĩ rời đi cái này ra, vậy nghĩ cách ở cái này ra đứng vững chân, ai nói không có dựa vào liền không thể sống sót. Phần 88 Chương 88 Không gian gửi thư. Dương Hoa kinh ngạc nhìn về phía Hứa Vân Lan, Hứa Vân Lan trong ánh mắt giống như lập lòe tự tin quang, làm người nhịn không được tâm sinh hướng tới. Do dự hạ hỏi, ngươi có thể giúp ta? Hứa Vân Lan nghiêm mặt nói, giúp ngươi chỉ có chính ngươi. Ngươi cái gì đều không cần sợ, tục ngữ nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Ngươi hiện tại chính là kia chân trần, nếu không có gì hảo mất đi, liền lấy ra đập nổi bán sắt khí thế tới, cùng ngươi kia mẹ kế cùng mặc kệ ngươi chết sống cha hảo hảo đấu một trận. Dương Hoa. Hứa Vân Lan tiếp tục nói, ngươi đã bỏ lỡ một lần ở trước công chúng vạch trần bọn họ cơ hội. Nhưng này không nhất định là chuyện xấu, ngươi cũng có thể lợi dụng lên, thừa dịp cha ngươi đối với ngươi còn có điểm cố kỵ, hảo hảo đắn đo bọn họ. Dương Hoa cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy nàng Hứa Vân Lan thượng một thời gian học, chính là so người bình thường có đầu óc. Nghĩ nghĩ nói, ta còn là không lớn minh bạch, sao đắn đo. Hứa Vân Lan đỡ chán, ám đạo Dương Hoa thật đúng là cái tiểu hài tử. Loại này một chút đã thấu nói, nếu đổi làm lục thời kênh nhất định có thể nháy mắt minh bạch. Nói được quá kỹ càng tỉ mỉ nói, Dương Hoa làm theo còn hành, không làm theo nói nàng còn muốn lạc cái tốn công vô ích. Thôi, xem ở kiếp trước Dương Hoa giúp chính mình chạy đi phân thượng, nàng liền làm một hồi quân sư quạt mo. Nếu nhân sinh đều là tính toán chi ly, vậy không thú vị. Hỏi ngược lại, cha ngươi sợ nhất ai, ngươi mẹ kế lại sợ nhất ai. Nếu tìm không thấy sợ vậy xem các nàng nhất để ý ai, chỉ cần là người đều sẽ có nhược điểm. Đánh xả thời điểm chú ý đánh bảy tức, ngươi tìm được các nàng nhược điểm, biến bị động là chủ động, không thể rời đi cái này bùn hoa, vậy làm chính mình ở bùn trong ổ thoải mái điểm. Dương Hoa bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, quá cảm tạ ngươi Vân Lan. T. Bởi vì quá kích động, một không cẩn thận xả đến mới vừa dị thuốc miệng vết thương, lại đau đến nhe răng trợn mắt lên. Hứa Vân Lan một trận đau lòng. Tuy rằng Phùng đại phu cấp Dương Hoa xử lý miệng vết thương, nhưng miệng vết thương cảm nhiễm như cũ rất nghiêm trọng, không phải một ngày hai ngày có thể hảo. Dương Phúc Quý cũng không nghĩ cấp Dương Hoa lấy điểm dược, Phùng đại phu bị hắn tức giận đến quá sức. Hai người chính nói lời này đâu, chỉ thấy Phùng đại phu đi mà quay lại. Không biết từ chỗ nào làm ra một ít rau dấp cá, làm Dương Hoa lấy về đi ngao nước uống. Rau dấp cá có tiêu ung bài mủ, giảm nhiệt chấn đau công hiệu, Phùng đại phu có thể làm cũng chỉ có này đó. Dương Hoa cảm động đến rối tinh rối mù, ở cực khổ đãi lâu hài tử, hơi chút có người cấp một chút hảo, là có thể nhớ cả đời. Bất quá ngao nước uống lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó. Các nàng ra kia trạng huống nhưng không cho phép. Hứa Vân Lan nương cơ hội này nói, nhà ngươi nếu là không có phương tiện, ta lấy về đi cho ngươi ngao thủy. Vừa lúc có thể đem thuốc hạ sốt trà trộn vào đi, làm Dương Hoa tốt nhanh lên. Này Dương Hoa ngượng ngùng phiền toái Hứa Vân Lan, ta không thể phiền toái nhà các ngươi. Hứa Vân Lan cười cười, ta muốn ngại phiền toái nói, căn bản sẽ không mở miệng. Nàng không ngại trợ giúp Dương Hoa, nếu sống lại một đời còn bàng quan Dương Hoa lặp lại kiếp trước bi kịch, kia nàng lương tâm không qua được. Dương Hoa không có cơ hội giống nàng giống nhau trọng sinh, nàng chỉ hy vọng Dương Hoa đời này sống được tự tại chút. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Vân Lan đều sẽ từ trong nhà cấp Dương Hoa mang cùng thuốc hạ sốt thủy, Dương Hoa rất tốt mau, cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Dương Hoa cũng bắt đầu rồi đối thân cha cùng mẹ kế phản kháng, dựa theo Hứa Vân Lan giáo phương pháp, đi bước một làm chính mình quá đến thoải mái điểm. Mỗi lần đạt được nho nhỏ thắng lợi, đều sẽ cái thứ nhất cùng Hứa Vân Lan chia sẻ. Nhàn rỗi thời điểm, Hứa Vân Lan cũng sẽ giáo Dương Hoa trên mặt đất biết chữ. Dương Hoa cũng dần dần đem Hứa Vân Lan trở thành tấm gương, mọi chuyện lấy Hứa Vân Lan vì trước. Hứa Vân Lan thực thích loại này, người nhà cùng bằng hữu đều cùng nhau nỗ lực tiến bộ sinh hoạt. Chỉ là lục thời cảnh tự đi rồi, vẫn luôn không có gửi thư. Buổi tối, Hứa Vân Lệ ngủ về sau, nàng lại lưu vào không gian. Hiện tại không gian là sơ cấp trạng thái, có thể cả người tiến vào. Bất quá nàng một chỗ cơ hội rất ít, vẫn là thói quen thường dùng phương thức tiến vào. Kia 13 chỉ gà mái không có lại lớn lên, cũng không có đẻ trứng. Di động thượng có nhắc nhở, đẻ trứng cũng yêu cầu chu kỳ. Chỉ là cái này chu kỳ cũng không có nói là bao lâu. Lần trước trứng gà, đều cho lục thời kền, một viên đều không có lưu lại. Con tưởng rằng chúng nó có thể mỗi ngày đẻ trứng đâu, tự nhiên tưởng nhiều cấp lục thời kền mấy cái bằng thân. Đột nhiên di động lại tích tích mà vang lên tới, nàng nhìn nhìn gà mái không có đẻ trứng. Mở ra vừa thấy, bên trên thế nhưng biểu hiện, ngài tử không gian có tình huống, xem xét thỉnh nhấn một. Thử không gian, hay là chính là cấp lục thời kền nhẫn không gian. Nàng nghi hoặc mà ấn xuống một, tức khắc có mười mấy chương giấy viết thư chống rông toát ra tới. Mở ra vừa thấy, tất cả đều là lục thời kền viết cho nàng tin. Lục thời kền giống nhớ nhật ký giống nhau, đem chính mình từ rời đi Hồng Tinh công xã đến tỉnh thành mấy ngày này tâm tình đều ký lục xuống dưới. Cơ hồ mỗi thủ đô lâm thời có thể nhắc tới nàng, nàng dựa theo mặt trên ngày một thiên xem, khỏe miệng nhịn không được dơ lên. Nguyên lai lục thời kền không phải cố ý không cho nàng nhớ tin, mà là lục lao sư vừa mới trở về thành còn ở khảo sát kỳ, bất luận cái gì thư tín đều phải trải qua tổ chức thẩm tra. Hắn cũng còn không có cơ hội nhìn thấy Cố Dĩnh, nàng gái kia trên danh nghĩa cô. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng có thể thông qua không gian cấp lục thời kền viết thư. Còn có thể tự do khống chế lục thời kền không gian, mặc kệ lục thời kền dùng cái gì vật tư, thả cái gì vật tư, nàng đều có thể trước tiên phát hiện. Tuy rằng nàng không có chú ý lục thời kền riêng tư đam mê, nhưng cái này công năng thật đến rất hợp nàng tâm ý. Lập tức cấp lục thời kền viết một phong thơ, lục thời kền thu được tin thời điểm đều trợn tròn mắt. Bất quá thực mau chấn định xuống dưới, cái gì làm người khiếp sợ sự ở hai người trọng sinh trước mặt đều là gặp sư phụ. Từ Hứa Vân Lan tin, hắn cũng biết về sau đều có thể thông qua không gian câu thông. Nàng không gian thăng cấp, hắn nhận không gian cũng sẽ đi theo thăng cấp. Có thể hay không thăng cấp hắn đảo không để ở trong lòng, làm hắn kích động đến ngủ không yên chính là có thể tùy thời tùy chỗ cấp Hứa Vân Lan viết thư. Không cần chịu bất luận cái gì thời gian, địa vực hạn chế. Ở cái này ngựa xe chậm niên đại, hắn trực tiếp thắng ở vạch xuất phát. Lục lao sư nghe thấy nhi tử một người ở trong phòng lên lại ngồi xuống lại lên, nhịn không được gõ gõ môn. Thời kền, ngươi không sao chứ? Lục thời kền hướng ngoài cửa nói một tiếng, không có việc gì ba, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Lục lao sư trầm mặc trong chốc lát nói, ba tưởng cùng ngươi tâm sự mẹ ngươi sự. Nhắc tới mẫu thân, lục thời kền lập tức bình tĩnh lại. Hắn lý giải phụ thân, mẫu thân vẫn là lòng có oán hận. Quái phụ thân tự chủ trương, trách hắn không có cho cũng đủ tín nhiệm. Mẫu thân không phải cái loại này chỉ biết có phúc cùng hưởng, gặp nạn chạy trốn người. Cảm thấy phụ thân tự tiện đem chính mình trở thành cái loại này người, vẫn luôn có khúc mắc. Tự phụ thân sau khi trở về, mẫu thân vẫn luôn ở tại đoàn văn công ký túc xá, liền ra đều không trở lại. Nghĩ đến phụ thân trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi. Hắn lập tức đem phụ thân mời vào trong phòng, giống cái đại nhân giống nhau an ủi nói, ba ngươi đừng lo lắng, mẹ chỉ là tạm thời không nghĩ ra. Phần 89 Chương 89 ngươi không nói thấy đủ giả thương nhạc. Lục lao sư trần chờ hạ mở miệng, ngươi không cần an ủi ba, ba đều hiểu, ba muốn cho ngươi giúp một chút. Gấp cái gì? Lục thời kền nghe được phụ thân tiếng lòng, đã đầy đầu hắt tuyến, bất quá vẫn là ra vẻ khó hiểu. Lục lao sư ngượng ngùng mà nói, ba tưởng ủy khuất ngươi trang bệnh, mẹ ngươi nhất để ý chính là ngươi. Dư lại nói chưa nói xong, nhưng là lục thời kền đã hiểu. Hắn không nghĩ trang bệnh, thật sự không nghĩ trang bệnh. Chính là vì ba mẹ có thể sớm ngày giải hòa, đành phải căng ra đầu đồng ý. Lục lao sư lòng tràn đầy chờ mong mà ra cửa sau, hắn lập tức viết thư đem đồng ý trang bệnh sự nói cho Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan nhịn không được cười lên tiếng. Sự thật chứng minh phở lặt không thể lập đến quá sớm, cái này bi kịch đi. Tiểu Lan, ngươi một người ở đằng kia ngây ngô cười gì? Hứa Vân Lệ mơ mơ màng màng mà xoa xoa mắt. Hứa Vân Lan từ không gian loại ra tới, thân hình hợp nhất. Cũng ra vẻ mơ mơ màng màng mà nói. Gì? Có thể là ta nằm mơ, ngươi mau ngủ đi tỉ. Hứa Vân Lệ chờ mình, ân, ngủ đi. Chờ Hứa Vân Lệ ngủ sau, nàng lại đi cấp lục thời kình hồi âm. Một đi một về, viết nửa buổi tối. Dùng để viết thư nổ kẻ phục cùng hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện giống nhau. Hắn viết một đoạn lời nói, nàng viết một đoạn lời nói. Như vậy tức tỉnh giấy viết thư, lại có thể thực tốt đem lịch sử trò chuyện bảo lưu lại tới. Ở trong không gian cũng không sợ lịch sử trò chuyện tiết ra ngoài. Lục thời kình đợi nửa ngày. Không gặp nàng hồi âm, cũng mới lưu luyến mà ngủ. Nam xuống về sau, lại có điểm tự trách. Không nên làm nàng ngủ như vậy vãn, nàng còn nhỏ đâu, đang ở trường thân thể. Tổng thức đêm khẳng định không được. Mâu thuẫn. Bất chi bất giác hắn cũng ngủ rồi, không nghĩ tới ngày hôm sau lên thật sự sinh bệnh. Hứa Vân Lan đưa cho hắn tăng cường sức chống cự thủy, hắn đều cấp lục lao sư uống lên, chính mình không bỏ được uống. Lục lão sư vừa mới bắt đầu còn khen hắn trang đến thật giống, biết hắn thật đến sinh bệnh lúc sau, mới khẩn trương lên. Chạy nhanh liên hệ Lục Thời Kình mẫu thân Thời Tố Âm. Lục Thời Kình bệnh đến không nặng, chẳng qua là cảm mạo. Nhưng là bị phụ thân cùng mẫu thân vây quanh, hắn đều không có thời gian nói cho Hứa Vân Lan phía chính mình tình huống. Hứa Vân Lan ở đánh mạch chàng cũng có chính mình công tác, bị Hà Bình phái tới xem chàng. Xem chàng còn có Dương Hoa cùng đệ đệ Hứa Vân Lôi chờ tiểu đồng bọn, xem một ngày cũng nhớ 7 phần công. Rất nhiều hài tử đều nguyện ý làm cái này công tác, đánh mạch chàng có 5-6 cái sân bóng như vậy đại, có thể tận tình mà chơi đùa. Mạch đống thượng nhảy xuống dưới bò lên trên đi, ở san bằng rắn chắc đánh mạch chàng lộn nhào, ở lúa mạch đáp khởi tiểu trong ổ chơi trốn tìm, chơi vui vẻ vô cùng. Nhàn nhạt mạch hương bay tới, ngày mùa hè phong cũng thân thiết không ít. Phụ thân mẫu thân, đại ca cùng đoàn người cùng nhau khí thế ngất trời mà ở ngoài ruộng gói, thu hoạch, trong thôn không lớn địa phương, vội lên một ngày cũng thấy không mặt. Thu hoạch lớn quặng lúa mạch xe lừa kéo một chuyến lại một chuyến, cứ việc hiến lương về sau còn thừa không có mấy, cũng ngăn không được đại gia hoan thiên hỷ địa. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, đại gia bưng chén đều tự tìm góc xó xỉnh dâm mắt nhi, tùy tiện một ngồi xổm là có thể ăn tam đại chén. Ai cũng không làm ra vẻ, nói cười cười làm việc càng náo nhiệt. Hứa Vân Lan chú ý tới hai mắt vô thần Hứa Vân Tường biến mất ở trong đám người, cùng cảm xúc tăng vọt người khác không hợp nhau. Nhà bọn họ tới tham gia tập thể lao động chỉ có hắn một người, Lưu Thúy bởi vì Hứa Vân Liên trộm đi sở hữu tích tụ cả ngày bề ngoài, còn muốn chiếu cố nhân đệ tam chân phế đi mà tự sa ngã Hứa Vân Phi. Cơm nước xong, đại gia không rảnh lo nghỉ một lát nhi lại công việc lưu đủ lên. Mặt trời lặn tây nghiêng, mệt nhọc một ngày mọi người như cũ tùy ý rơi mồ hôi. Hứa Vân Lan cùng Dương Hoa bỏ tới rồi mạch đống thượng. Hai người múa may cánh tay giống mấy ngày hôm trước giống nhau sướng nổi lên nghe mụ mụ giảng chuyện quá khứ. Này bài hát Điền Kiến Quốc ở trường học đã dạy các nàng, năm 7 năm phát hành. Ngọt thanh giòn lượng tiếng ca sướng vang đánh mạch chàng, có sẽ sướng tiểu đồng bọn cũng đi theo sướng lên. Trải qua nhiều ít cực khổ 5 tháng mụ mụ mới mong cho tới hôm nay hảo quan cảnh. Tiếng ca phảng phất có ma lực giống nhau, xua tan một ngày mỏi mệt cùng trên người đau nhức. Nhớ khổ tư ngọn, này so với bị địa chủ áp bách bóc lột thời điểm cũng hảo rất nhiều. Các nàng người tiểu, có thể làm hữu hạn. Dùng nhất giản dị tiếng ca cho đại gia mang đến sung sướng cũng thực vui vẻ. Dương Hoa ra chóc thịt bong miệng vết thương đã kết vẩy, dựa theo Hứa Vân Lan phương pháp, đập nồi dìm thuyền về sau, ở nhà cũng quá đến thư thái chút. Ít nhất cái kia mẹ kế sẽ không lại động thủ đánh người, cũng có thể ở nhà ăn khẩu nóng hổi cơm. Dương Hoa yêu cầu không cao, đều đã đạt tới, sướng khởi ca tới cũng phá lệ ra sức. Đặc biệt là cùng Hứa Vân Lan ở bên nhau, liền cảm thấy nhật tử có hy vọng. Hứa Vân Lan tựa như ấm áp tiểu thái dương, vây quanh ở bên người nàng, cũng có thể ấm lên. Về đến nhà sau, Hứa Vân Lan từ trong không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bánh mì, sữa bò cùng giang đông. Công xã nhà ăn cơm đến buổi tối cấp đặc biệt thiếu, làm một ngày sống sau vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Nạn đói năm còn không có qua đi, đại gia bụng thầm thì kêu thanh âm sẽ không làm bộ. Hứa Vân Cường so với phía trước hiểu chuyện rất nhiều, cũng càng thêm nỗ lực. Ăn cơm xong cũng mặc kệ mài ra bọt nước tay, lại tiếp tục đi học tập. Hắn liền nhận chuẩn một cái, cần cù đủ thông minh. Biết chính mình là buồn điểu liền phải so người khác trả giá gấp 10 lần vất vả. Hứa Vân Lôi tiến bộ cũng thực mau, hắn thuộc về tương đối thông minh loại hình, học cái gì đều mau, viết quá 2-3 biến tự đều có thể nhớ kỹ. Làm Hứa Vân Lan đau đầu ngược lại là tỉ tỉ Hứa Vân Lệ. Nhìn Hứa Vân Lệ ở đàng kia nghiêm túc mà viết, suy nghĩ lại không chừng bay tới địa phương nào. Vừa mới bắt đầu học thời điểm Hứa Vân Lệ rất để bụng. Học xong rồi năm nhất tri thức lại tiếp tục học năm 2 tri thức liền có chút cố hết sức. Năm 2 sách giáo khoa vẫn là nàng tìm Điền Kiến Quốc muốn, viết tay một phần. Sách giáo khoa vốn dĩ liền không đủ dùng, có thể làm nàng viết tay một phần đã là lớn lao mặt mũi. Điền Kiến Quốc cũng thực duy trì các nàng 4 cái tiến bộ, cũng hứa hẹn sẽ cho dư bọn họ lớn nhất duy trì. Nàng đã cấp huynh muội 4 cái định hảo tiểu mục tiêu, Hứa Vân Lệ lúc này nhưng vẫn dừng chân tại chỗ, trước sau không có muốn tiến bộ ý tứ. Ở Hứa Vân Lệ lại một lần phát ngốc khi, nàng mở miệng hỏi, tỷ, tưởng gì đâu? Hứa Vân Lệ phân tâm bị chảo bao ngượng ngùng mà nói, không tưởng gì, chính là học học phát hiện học lại hảo cũng vô dụng. Cái gì kêu học lại hảo cũng vô dụng? Hứa Vân Lan lập tức làm tư tưởng công tác, tỷ, ngươi vừa mới bắt đầu học tập nhiệt tình đâu, sao cũng chưa? Gì nhiệt tình không nhiệt tình, ta đều mau cùng không thượng các ngươi học tập tiến độ. Các ngươi 3 cái hảo hảo học là được, kém ta một cái cũng không có việc gì. Hứa Vân Lệ thở dài. Yên tâm đi, tỉ nghi thoáng. Ở ruộng bào thực nhi, thức chữ nổi, sẽ tính sổ là được, ngươi không phải nói thấy đủ giả thường nhạc. Trách ta lạc. Hứa Vân Lan nhưng thật ra xem nhẹ vấn đề này, học tập tiến độ xác thật có điểm đuổi. Nàng có thể đã gặp qua là không quên được, nàng huynh đệ tỷ muội lại là người thường. Hứa Vân Lệ vội vàng nói, không trách ngươi. Chính là tỷ học được thực cố hết sức, không tự chủ được mà liền sẽ kháng cự. Cũng không rõ chúng ta như vậy nỗ lực vì sao. Phần 90. Chương 90 một lần nữa suy xét muốn hay không nhảy lớp thi đại học. Hứa Vân Lan lâm vào trầm tư, không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Nàng kiến thức quá cải cách mở ra sau, quốc gia một ngày so với một ngày tốt thịnh thế hoa năm, nhưng là nàng huynh đệ tỷ muội không có gặp qua. Bọn họ nhớ nhung suy nghĩ, nhìn thấy nghe thấy cũng phi thường hữu hạn. Cách cục quá tiểu, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tiến bộ bước chân. Nếu không phải chạy ra thôn này, nàng trong mắt cũng chỉ có ánh mắt có thể đạt được như vậy điểm địa phương. Nếu không phải từ 2021 năm trọng sinh trở về, nàng cũng không dám tin tưởng quốc gia đi hướng phồn vinh phú cường. Cái này niên đại không có TV, duy nhất có thể tiếp xúc đến ngoại giới tin tức cũng chính là công xã kiểu cũ radio. Tỷ tỷ có cái này ý tưởng, nàng có thể lý giải. Các nàng xác thật không có như vậy rộng lớn tầm mắt. Tam bối bần nông là bọn họ ở cái này niên đại ưu thế, cũng là hoàn cảnh xấu. Trong không gian nhưng thật ra có rất nhiều thư, nhưng tạm thời còn không thể làm cho bọn họ nhìn đến. Hơi chút có một chút lỗi thời nói truyền ra đi, liền sẽ trở thành các nàng chính trị thẩm tra chướng ngại vật. Nhưng là không nỗ lực học tập khẳng định là không được, nàng nghĩ nghĩ nói, tỷ, ngươi không nghĩ đi bên ngoài càng rộng lớn thiên địa nhìn xem sao, đều nói tri thức có thể thay đổi vận mệnh, chúng ta không có khác dựa vào, chỉ có hảo hảo học tập, mới có thể ở tương lai không bị đào thải. Tỷ minh bạch, ngươi xem tỷ giống kia không thông thấu người sao. Hứa Vân Lệ cười cười, tỷ đi qua xa nhất địa phương chính là chúng ta công xã. Ngươi còn hảo điểm, ít nhất cùng nương đi qua trong thành. Tỷ không phải đầu buồn sao, dính ngươi quang mới nhiều lần đến mãn phân, muốn không có trước tiên giáo tỷ nhiều như vậy, tỷ không biết muốn ai điền lao sư nhiều ít đánh. Hứa Vân Lan trấn an nói, tỷ, ngươi có thể được mãn phân liền chứng minh không ngu ngốc. Chúng ta đều hảo hảo học, mặc kệ về sau như thế nào, có học vấn bằng thân khẳng định sẽ không có hại. Ta cho ngươi cử cái ví dụ. Nếu là làm ngươi khen người khác đẹp ngươi nói như thế nào? Hứa Vân Lệ vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, người này thật là đẹp mắt, thật tuấn. Hứa Vân Lan nhấp miệng cười rộ lên. Cười gì? Hứa Vân Lệ tà nàng liếc mắt một cái, đổi thành ngươi ngươi sao nói? Hứa Vân Lan nghiêm trang mà nói, yểu điệu thục nữ, xảo tiếu xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa. Còn có thật nhiều, làm ta cho ngươi nói ta có thể nói cả đêm. Hứa Vân Lệ nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta giống nhau học, ngươi đều là từ đâu nhi học được. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nói, ta ở điền lao sư trong phòng từ điển thượng nhìn đến. Hứa Vân Lệ vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, điền lao sư từ điển ngươi cũng dám xem a, trong lén lút ta cũng không dám nói với hắn lời nói. Điền lao sư thực hảo ở chung a. Hứa Vân Lan nghiêm túc mà nói, tỷ ngươi thả lỏng điểm, có khác như vậy đại áp lực. Nếu ngươi không nghĩ nhảy lớp nói. Vậy không nhảy, chính yếu là học vui vẻ, không buông tay. Liên tính không thể đuổi kịp 65 năm thi đại học cũng không quan hệ, có học vấn, đến chỗ nào đều không sợ. Ít nhất sẽ không bị người khác đương ngốc tử giống nhau, nắm cái mũi đi. Kỳ thật nàng cũng có chút chắc hẳn phải vậy, quá hy vọng người nhà thoát khỏi kiếp trước bất hạnh vận mệnh. Liên tính có thể đuổi kịp 65 năm thi đại học, 66 năm vẫn là giống nhau sẽ nghỉ học. Nàng không có thượng quá sáu mấy năm đại học, nhưng cũng biết nghỉ học trường học sẽ là cái gì chẳng huống. Cả ngày nhân tâm hoảng sợ, liên tính nhập học lại lên lớp lại về sau. Ở đại học cũng học không được thứ gì. Đề cập đến chính trị vấn đề quá nhiều, này không phải nàng có thể tả hữu, có chút chữ không phải nàng có thể moi, cũng không phải tác giả có thể viết. Đó là cái điên cuồng nhân đại, học sinh không giống học sinh, lão sư không giống lão sư, một không cẩn thận liền thành cái gọi là đầu trâu mặt ngựa. Tỷ tỷ hiện thực, cũng làm nàng bình tĩnh. Nàng muốn lại hảo hảo ngẫm lại, muốn hay không nhảy lớp tham gia thi đại học. Hứa Vân Lệ nghiêm túc làm bài tập về sau, nàng trước tiên nằm ở trên giường lóe vào không gian. Tưởng cùng Lục Thời Kình tham thảo một chút vấn đề này. Lục Thời Kình trang bệnh một ngày cũng chưa tin tức, nàng đoán hắn hiện tại nhất định hưởng thụ cha mẹ hai người chiếu cố, khẳng định không cơ hội cho nàng viết. Dù sao cũng không nóng nảy, nàng nghĩ cấp Lục Thời Kình linh tuyển thủy khẳng định đã sớm uống xong rồi, thuận tiện cho hắn lại đổ một hồ linh tuyển thủy. Cũng viết thư dặn dò hắn, nhất định phải mỗi ngày uống. Tăng cường miễn dịch lực, gia tăng sức chống cự, dự phòng cảm mạo, dự phòng các loại bệnh tật. Lục Thời Kình trong cổ quải nhẫn không gian chấn động hai hạ. Chạy nhanh đối mẫu thân Thời Tố Âm nói, mẹ, ngươi bồi ta một ngày, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Thời Tố Âm không yên tâm hỏi, đầu còn đau không, nếu không mẹ cho ngươi ấn. Không cần mẹ, ta chính là mệt nhọc, muốn ngủ. Lục Thời Kình cố ý ngáp một cái, ngươi cùng ta ba hảo hảo tâm sự, ba mấy năm nay quá đến cũng không dễ dàng. Thời Tố Âm liếc liếc mắt một cái ở nhi tử bên chân nam nhân so rời nhà thời điểm gầy vài vòng, người đen, cũng tang thương không ít. Kỳ thật không cần nhi tử nói, cũng có thể đoán được có thể tồn tại từ cái loại này chim không thèm địa địa phương trở về đã là loại may mắn. Lục lão sư cũng đang xem nhìn lên Tô Âm, hôm nay ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở thê tử trên người, giống như thế nào cũng xem không đủ. Nhi tử đều giúp hắn nói chuyện, hắn cũng theo nhi tử nói, ta một người như thế nào đều hảo thuyết, mẹ ngươi mang theo người chịu khổ. Đều là ta không tốt, ta không có cho các ngươi yên ổn sinh hoạt. Thời Tố Âm áp lực mấy năm ủy khuất chỉ trích nói, ngươi là không tốt. Ta khi nào nói không thể bồi ngươi chịu khổ, ngươi dựa vào cái gì thầy ta làm chủ. Ngươi không phải năng lực sao, ngươi không phải đơn phương kết thúc chúng ta hôn nhân sao, hiện tại lại tới quấy rầy chúng ta mẫu tử hai cái làm cái gì. Khu khu lục thời kềnh ho khan hai tiếng, mẹ, ngươi không phải đáp ứng ta hảo hảo cùng ba nói chuyện, như thế nào lại sạc thượng. Nhi tử một ho khan, thời Tố Âm lập tức vô vô hắn phía sau lưng nói, mẹ không nói, ngươi đừng kích động. Lục thời kềnh nhíu chặt hai hàng lông mày, mẹ, ta biết ngươi là miệng dao găm tâm đậu hủ, liền tha thứ ba lúc này đây đi, ba về sau chuyện gì đều sẽ cùng ngươi thương lượng. Ngươi không phải mệt nhọc sao, mau ngủ đi, đêm nay mẹ bồi ngươi ngủ. Trong nhà liền hai cái phòng ngủ, thời Tố Âm khẳng định là sẽ không theo cái này làm chính mình khổ sở đã nhiều năm nam nhân ở bên nhau ngủ. Lục thời kềnh sốt ruột xem Hứa Vân Lan cho chính mình viết cái gì, có mẫu thân ở nghiêm trọng không có phương tiện. Hắn không giống Hứa Vân Lan giống nhau. Thần thức có thể tùy ý ra vào không gian, chỉ có thể dùng ý niệm lấy ra đồ vật hoặc là tồn trữ đồ vật. Muốn xem tin chỉ có thể lấy ra tới xem. Khó xử mà nói, mẹ, ngươi đi kia phòng cùng ta ba chắp vá một đêm đi, này giường là giường đơn, ta ngủ cũng không thành thật, vạn nhất ngã xuống đi làm sao. Lục lão sư cũng rất phối hợp mà nói, Tô Âm, thời kênh lớn, ngươi cùng hắn tê cùng nhau cũng không có phương tiện, vẫn là ngủ giường lớn đi, ta ngủ dưới đất, ngủ sàn nhà. Ta cùng ngươi một phòng cũng không có phương tiện. Thời Tố Âm trong lòng vẫn là có khí, đừng quên, chúng ta hiện tại cũng không phải là phu thê quan hệ. Không phải phu thê quan hệ, ngươi như thế nào không biết xấu hổ cùng ta một phòng ngủ. Lúc trước ngươi dứt khoát kiên quyết rời đi thời điểm, liền không nghĩ tới sẽ có trở về ngày này. Phần 91. Chương 91 không thành thục tiểu hội nghị. Lục lão sư không lời gì để nói, lúc trước hắn cho rằng không còn có trở về cơ hội, muốn cho thời Tố Âm có cái tốt đừng ra. Không nghĩ tới dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Thời Tố Âm trong lòng có hắn, hắn minh bạch. Bằng không lấy thời Tố Âm tính tình căn bản sẽ không phản ứng chính mình, cũng lười đến nói nhiều như vậy tự. Cho dù hắn lúc ban đầu là hảo tâm, còn là bị thương thời Tố Âm tâm. Hắn nhận sai. Hắn ôn thanh nói, Tố Âm, ta sai rồi. Ta ngủ phòng khách sàn nhà, ngươi ngủ giường lớn đi. Tùy tiện. Thời Tố Âm cũng không cao hứng cỡ nào, cấp lục thời kềnh đổ một chén nước, lo chính mình đi ra ngoài. Lục thời kềnh chiều phụ thân chấp trước mắt, ám chỉ hắn nhanh lên cùng đi ra ngoài. Này một đời cùng kiếp trước không giống nhau. Kiếp trước phụ thân qua đời sau, mẫu thân khác gả người khác. Mẫu thân như vậy ưu tú, bên người xưa nay không thiếu người theo đuổi. Nếu không phải vì hắn sinh hoạt càng tốt, chính trị bối cảnh càng cường ngạnh chút, cũng sẽ không tái hôn. Hiện giờ hắn vãn hồi rồi phụ thân sinh mệnh, tự nhiên cũng hy vọng ba mẹ gương vỡ lại lành. Chờ ba mẹ đều đi rồi, hắn lanh lẹ mà xuống giường, khóa trái thượng môn. Lục lão sư chỉ cho rằng nhi tử lớn, cũng nên có chính mình tư nhân không gian, bất đắc dĩ mà đi ra ngoài. Lục thời kềnh lấy ra tin vừa thấy, khoe miệng không tự giác mà giơ lên. Nguyên lai linh tuyển thủy có nhiều như vậy chỗ tốt, cũng liền nha đầu ngốc hào phóng như vậy, mỗi ngày cho hắn một hồ, không uống xong đều không được. Lập tức cho nàng trở về một phong thơ, nói cho nàng, phía chính mình hết thể đều hảo. Hứa Vân Lan thu được hắn hồi âm, cũng thuận lý thành trương hỏi khởi muốn hay không nhảy lớp thi đại học sự. Lục thời kềnh suy tư một phen, lưu loát viết tờ giấy, phân tích nhảy lớp thi đại học lợi cùng tệ, cung cấp ra đúng trọng tâm kiến nghị. Sau đó lại nói cho Hứa Vân Lan, hắn tính toán nhảy lớp thi đại học, kế hoạch ở 65 năm bắt được tốt nghiệp đại học chứng. Hứa Vân Lan cẩn thận nghiên đọc hắn tin, suy nghĩ nửa đêm, quyết định dựa theo hắn lục thời kềnh kiến nghị, trước cùng đại ca bọn họ ba cái nói chuyện, tôn trọng bọn họ ý tưởng. Ngày hôm sau buổi sáng đi đánh mạch tràng phía trước, nàng hỏi trước khởi Hứa Vân Cường. Ca. Gần nhất xem ngươi rất dụng công, năm hai đề đều có thể học được đi. Hứa Vân Cường gãi gãi đầu nói, còn hành đi, đều giống nhau. Với hắn mà nói đều giống nhau khó, bất quá cũng đều có thể học minh bạch. Hứa Vân Lan lại hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới về sau thi đậu đại học sau, đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Vừa nói cái này, Hứa Vân Cường lập tức tinh thần tỉnh táo, có thể hay không thi đậu đại học ta đảo không dám hứng thú, ta nhất cảm thấy hứng thú chính là đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Hứa Vân Lan cười rộ lên. Vậy ngươi như vậy nỗ lực học tập là vì gì? Hứa Vân Cường nghiêm trang mà nói, cho các ngươi làm tấm gương nha. Nói thật, Hứa Vân Lan bĩu môi, chủ yếu là cũng không tin hắn là thật sự vì cho các nàng làm tấm gương mới hảo hảo học tập. Hứa Vân Cường ha ha cười rộ lên, ta là vì đuổi theo Lục Thời Kền. Ngậy! Hứa Vân Lan đầy đầu hát tuyến. Hứa Vân Cường lại tiếp tục nói, trộm nói cho các ngươi cũng không có việc gì, ta nhảy lớp cũng là vì vượt qua Lục Thời Kền. Lục Thời Kền so với ta tiểu một tuổi hiểu nhiều như vậy, còn từ tỉnh thành tới, liền xe lửa đều ngồi quá. Hắn rất lợi hại, cho nên ta cũng tưởng có cơ hội đi tỉnh thành, làm lợi hại như vậy người bội phục ta. Hứa Vân Lan buồn cười, hảo chí hướng. Kia Lục Thời Kền muốn nhảy lớp thi đại học, ngươi khảo không khảo? Gì? Hứa Vân Cường trong mắt đều mau rớt ra tới, hắn nhảy lớp thi đại học, này sao khả năng? Ta là nói vạn nhất đâu. Hứa Vân Lan sẽ không lộ ra chính mình cùng Lục Thời Kền còn có liên hệ. Lục Thời Kình nói 65 năm bắt được bằng tốt nghiệp, liền nhất định có thể bắt được. Hứa Vân Cường trầm tư một lát nói, hắn thi đại học, ta cũng khảo. Hứa Vân Lan trước mắt sáng ngời, ca, ngươi không phải nói giỡn đi. Hứa Vân Cường nghiêm túc mà nói, đương nhiên không phải nói giỡn. Lục Thời Kình năm nay nên thượng mùng một đi, ta đây hiện tại trình độ lên lớp 3 khẳng định không thành vấn đề, lại nỗ lực không chuẩn còn có thể trước năm 4. Hứa Vân Lệ nghe thấy hắn nói, nhịn không được ha ha cười rộ lên. Ca, ngươi đừng khoác lác. Miễn cưỡng trước tam cấp còn hành, thượng năm 4 liền tính đi. Mạch giả qua đi ly thăng cấp khảo thí cũng liền hơn một tháng, hơn một tháng chỗ nào có thể học như vậy nhiều đồ vật. Hứa Vân Cường nghiêm mặt nói, đừng đả kích ta lòng tự tin. Đúng rồi, ngươi gần nhất học tập nhưng có điểm không để bụng, nếu là nhảy không được cấp nhưng đừng khóc cái múi. Hứa Vân Lệ không để bụng, có các ngươi tiến bộ là được, chúng ta bốn cái nếu là đều nhảy lớp thành công, kia không được hồng tình công xã đại tin tức. Hứa Vân Lôi nhìn Hứa Vân Lan mở miệng nói, thành đại tin tức sợ cái gì, chúng ta không ăn trộm không cướp giật dựa vào chính mình thật bản lĩnh. Hứa Vân Lan không thể không vì đệ đệ điểm cai tán, Lôi tưởng nhảy lớp thi đại học sao. Hứa Vân Lôi gật gật đầu, Thời Kình ca cũng là ta tấm gương. Hứa Vân Lan không nghĩ tới Lục Thời Kình đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, cười nói, kia chúng ta liền cùng nhau nỗ lực, có thể thi đậu liền khảo, không thể thi đậu cũng không quan hệ. Cái này niên đại cao trung văn bằng so vài thập niên sau đại học văn bằng nhưng hảo xử nhiều, ra cửa bên ngoài cũng có thể bị người khác xem trọng liếc mắt một cái. Huống hồ các nàng không phải còn có vương bài nơi tay sao. Ở kia phong vũ phiêu diêu 10 năm, cố gia chính là vẫn luôn sừng sững không ngã, thậm chí là như diều gặp gió. Hiện tại tuy rằng không có liên hệ thượng cố gia, nhưng cố gia sớm hay muộn sẽ tìm tới môn. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, các nàng chỉ cần ngủ đông lên, để cao chính mình văn hóa tu dưỡng là được. Tỷ tỷ Hứa Vân Lệ còn ở quyết giữ ý mình. Tuy nói ai có chi nấy, nhưng nàng vẫn là hy vọng tỷ tỷ cũng có thể đuổi kịp bọn họ bước chân. Ngày mùa không có thời gian ra ngoài, Hứa Vân Lan tính toán mang tỷ tỷ đi khai thác tầm nhìn ý tưởng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Thời gian không còn sớm, Trương Tuệ Phương kêu bọn họ bốn cái đi đánh mặt tràng, cái này không thành thục tiểu hội nghị mới giải tán. Trong khoảng thời gian này là bọn họ vui sướng nhất thời gian, mỗi ngày đều có công điểm kiếm, mỗi ngày quá đến độ thực phong phú. Đi quỷ thị giao dịch cũng không có nhân ngày mùa ngưng hẳn, nàng cùng phụ thân lâu lâu đều sẽ đi ly Tam Hà kiểu không xa địa phương giao dịch. Có đôi khi, Trần Hạo cũng sẽ nhiều đi vài bước lộ, đi ly các nàng ra không xa địa phương lấy hóa. Tuy rằng mỗi lần đều giống đặc vụ chắp đầu, xác thật phương tiện rất nhiều. Các nàng ra trụ thôn bắc đầu lấy bắc, đánh mạch tràng ở thôn nam đầu lấy nam. Hiện tại mọi người lực chú ý đều ở đánh mạch tràng, căn bản sẽ không chú ý các nàng ra phương hướng. Trần Hạo trên cơ bản đã khống chế Tam Hà kiểu quỷ thị. Phàm là ở Tam Hà kiểu đầu cơ trục lợi người bán rong đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có chuyện gì, trên cơ bản Trần Hạo cũng có thể điều giải. Hắn không phải 46 không hiểu mãng phu, so với giống nhau dưỡng ra sống tạm người bán rong có dũng có mưu. Bên người cũng có mấy cái trung thực tiểu đệ ủng hộ, giúp hắn giữ gìn Tam Hà kiểu trị an, liền trước kia không phục hắn lao thái, hiện tại đều dễ bảo. Trần Hạo làm việc nhanh nhẹn, theo chân bọn họ tiếp xúc thời điểm chưa bao giờ sẽ làm người đi theo. Cũng biết như thế nào bảo đảm các nàng cha con an toàn. Mỗi lần giao dịch xong, đều sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng là đêm đường đi nhiều, khó tránh khỏi sẽ gặp được quỷ. Phần 92. Chương 92 bị khóa trái ở ngoài cửa. Hôm nay rạng sáng, các nàng mới vừa cùng Trần Hạo nối tiếp xong, liền gặp người quen. Cũng không biết như cán sự cái này điểm như thế nào sẽ đột nhiên tới cao cương phía bắc rừng cây nhỏ xa như vậy địa phương. Hứa Quốc Hoa có tật giật mình luống cuống tay chân. Bất quá thực mau lại chấn định xuống dưới. Nữ nhi còn tại bên người đâu, hắn không thể làm nữ nhi đi theo chính mình bị kinh hách, không giấu vết mà đem nàng hộ tới rồi phía sau. May mà Trần Hạo chân càng mau, con bột mì đã đi ra nửa dặm mà. Như cán sự muốn đi phương hướng cùng Trần Hạo là giống nhau, còn Hảo đâm không đến. Chỉ là hắn xuất hiện thời gian này, đáng giá nghiền ngẫm. Hứa Vân Lan một chút không sợ hãi, tương phản nàng ở Ngưu Cán Sự trên người còn thấy được một ít có quắp cùng bất an. Sắc trời tối tăm, nhưng bằng vào nàng cao hơn thường nhân thị lực, vẫn là nhìn ra Ngưu Cán Sự cái loại này có tật giật mình cảm giác cũng không á với nàng phụ thân Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa ổn ổn tâm thần dẫn đầu mở miệng, hảo xảo a, Ngưu Cán Sự. Ngưu Cán Sự sửng sốt, các ngươi đây là làm gì đi? Bọn họ trên tay cái gì đều không có, lại nói tiếp cũng không sợ Ngưu Cán Sự cha. Hứa Quốc Hoa tìm cái lấy cớ nói, đừng nói nữa, hài tử này hơn phân nửa đêm đột nhiên bụng đau, ta mang nàng đi công xã xem đại phu. Hứa Vân Lan cũng thuận thế ở Hứa Quốc Hoa phía sau che thượng bụng. Phùng đại phu vừa lúc ở công xã phương hướng, liền tính Ngưu Cán Sự hoài nghi cũng không có lý do gì. Ân, trời tối lộ cũng không dễ đi, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Ngưu Cán Sự thúc giục nói, làm đến so với bọn hắn cha con hai còn cấp. Hứa Quốc Hoa cũng rất phối hợp mà nói, kia, chúng ta đây đi về trước. Ngưu Cán Sự xua xua tay, hành, mau đi về đi. Hứa Quốc Hoa túm khởi Hứa Vân Lan cánh tay liền đi, giống như chậm một bước Ngưu Cán Sự liền sẽ hưng sư vấn tội giống nhau. Hứa Vân Lan cơ hồ góp chân không dính mặt đất đi theo phụ thân tới rồi ra. Về đến nhà về sau, nàng mới đối phụ thân nói, cha, ngươi nói Ngưu Cán Sự cái này điểm đi ra ngoài, có thể hay không cũng là đi quỷ thị. Hứa Quốc Hoa nhíu nhíu mày, không thể đi, hắn chính là cấp nhà nước làm việc người. Hứa Vân Lan phản bác nói, nhà nước người cũng muốn ăn cơm a. Dù sao Ngưu Cán Sự khẳng định không phải đi đương nằm vùng, cũng không phải đi quỷ thị bắt người. Giống Ngưu Cán Sự người như vậy, liền tính bắt người cũng sẽ không chính mình đi. Xem hắn kia trột dạ kính nhi, cũng không phải làm đứng đắn sự. Ngưu Cán Sự ngày thường vớt nước luộc không ít, trên người hắn dữ tợn nhưng đã sớm bán đứng hắn. Hứa Quốc Hoa suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên vô đuổi, nếu Ngưu Cán Sự đi quỷ thị vậy không xong. Đừng sợ, cha. Hứa Vân Lan trấn an nói, Ngưu Cán Sự cùng những cái đó y phục thường không giống nhau, Tam Hà Kiều tồn tại không phải một ngày hai ngày, cũng là việc không ai quản lý mảnh đất. Ngươi cho rằng nhân ra bên trên lãnh đạo thật không biết, bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Chứ không nói Ngưu Cán Sự sẽ không quản, liền tính tưởng quản cũng không cái kia thực lực. Nàng nói như vậy, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc. Huống hồ, phụ thân vốn dĩ chính là chính mình dọa chính mình. Kinh nàng như vậy vừa nói, Hứa Quốc Hoa mới tính kiên định điểm. Lúc này mới cắt hồi các phòng, tiếp tục chờ hừng đông. Hứa Vân Lan ngủ đến không yên ổn, không phải bởi vì sợ hãi, chỉ là tương đối tò mò Ngưu Cán Sự rốt cuộc đi làm cái gì. Đại khái qua một giờ tả hữu, đánh giá Ngưu Cán Sự cũng mau trở về, nàng từ lục thời cảnh nhẫn không gian lấy ra một quả ẩn thân trứng cùng một quả mạnh mẽ trứng lặng lẽ ra cửa. Chạy tới Ngưu Cán Sự hồi doanh bộ nhất định phải đi qua đường nhỏ thượng đẳng hắn, nàng đã quyết định chủ ý, nếu bị người phát hiện, liền lập tức ăn xong ẩn thân trứng. Không đến vạn bất đắc dĩ, không cần mạnh mẽ trứng. Không xác định Ngưu Cán Sự rốt cuộc có phải hay không đi quỷ thị mua đồ vật, nàng không yên tâm. Nàng tránh ở một viên đại thụ phía sau vẫn không núp nhích, rốt cuộc ở trong bóng tối thấy một cái con túi bóng người. Nhìn kỹ, thật đúng là Ngưu Cán Sự. Mà Ngưu Cán Sự trên người bối túi, đúng là các nàng hôm nay mới vừa cấp Trần Hạo bột mì. Phóng bột mì túi thực không chớp mắt, nhưng nàng vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Thật làm nàng đoán đúng rồi, Ngưu Cán Sự quả nhiên bỏ được vì chính mình tiêu tiền. Chỉ thấy Ngưu Cán Sự cảnh giác mà nhìn bốn phía, một đường đi tới có vẻ lén lút. Hứa Vân Lan có điểm muốn cười, bất quá lại không cười. Chờ Ngưu Cán Sự đi xa, nàng chạy nhanh trở về nhà. Bất quá tới rồi cửa nhà xấu hổ, không chừng là ai thượng nhà xí cho rằng không khóa môn, còn phản cắm thượng then cửa. Nàng liền ra tới như vậy một lát, ngày thường buổi tối chính mình tới trong viện thượng nhà xí cũng bình thường, khẳng định ai cũng không cho rằng nàng ra cửa. Cái này khóa trái môn người khẳng định không phải Hứa Vân Lệ, cũng mặc kệ là ai, nàng đều đến ở bên ngoài chờ đến người nhà mở cửa. Ly Hừng Đông còn có trong chốc lát, nàng trực tiếp liền người chui vào không gian. Thiên nhi không lạnh, nhưng là nàng cũng sẽ không ngây ngô chờ ở bên ngoài. Vạn nhất có cái nào vội thấy nàng liền không ổn. Nàng phóng bình trong xe ghế dựa, ở xe dịp ly mị trong chốc lát. Nghe được có người mở cửa, trực tiếp ở trong không gian ăn cái ẩn thân trứng chui ra tới. Quang minh chính đại mà từ mẫu thân bên người đi qua, mẫu thân cũng chưa phát hiện nàng. Sấn mẫu thân quét sân, nàng chạy nhanh trở về chính mình phòng. Không nghĩ tới dùng đệ nhất cái ẩn thân trứng, cư nhiên là vì hồi chính mình ra. Nàng lấy ẩn thân trứng cùng mạnh mẽ trứng thời điểm, lục thời kình không cảm giác được. Nhưng là nàng thả lại mạnh mẽ trứng thời điểm, lục thời kình nhẫn không gian lập tức có phản ứng. Hắn cơ hồ là ở nhẫn không gian chấn động trước tiên rời giường nhìn hạ không gian, trong không gian không có Hứa Vân Lan tin, nhưng là thiếu một quả ẩn thân trứng. Hắn lập tức không bình tĩnh. Lập tức cho nàng viết thư, hỏi nàng có phải hay không gặp được nguy hiểm, như thế nào sẽ dùng đến ẩn thân trứng. Hứa Vân Lan đem dạng sáng phát sinh sự đơn giản mà cấp Lục Thời Kình nói hạ, Lục Thời Kình tức khắc đen mặt. Nha đầu này càng thêm lớn mật, cư nhiên dám tự mình bôi đen đi ra ngoài, như thế nào có thể sờ soạng đi ra ngoài. Vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Như thế nào liền không thể vì chính mình an toàn lo lắng nhiều một chút. Hắn nghĩ như vậy, cũng là như thế này viết cấp Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan dở khóc dở cười, trấn an hắn một phen. Nàng có chừng mực, ẩn thân chứng cùng mạnh mẽ chứng thực dùng tốt. Nếu không phải có 10 phần nắm chắc, nàng sẽ không mạo hiểm. Nàng không phải chân chính tiểu nữ hải, làm chuyện gì đều sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Cho nên không cần lo lắng nàng có thể hay không bị thương, muốn lo lắng cũng muốn lo lắng nàng có thể hay không xuống tay quá nặng, lập tức thất thủ đem người xấu đánh chết. Lục Thời Kình bị nàng tự tin chọc cười, vẫn là khuyên nàng vạn sự cẩn thận một chút. Hắn không ở bên người nàng, có rất nhiều sự đều là lòng có dư mà lực không đủ. Hứa Vân Lan vì không cho hắn lo lắng, hướng hắn bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm chính mình có việc, về sau cũng sẽ không tự tiện mạo hiểm. Lục Thời Kình đem nàng làm ra bảo đảm dùng màu đỏ bút máy vòng lên, cũng làm kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. Hứa Vân Lan bị hắn nghiêm túc đánh bại. Đại khái là bởi vì quá để ý, cho nên mới sẽ sợ mất đi. Đang muốn lại cấp Lục Thời Kình hồi âm, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Hứa Vân Lệ cũng tỉnh, xoa xoa đôi mắt hỏi, sao hồi sự? Ta đi xem. Hứa Vân Lan cũng không biết rốt cuộc là ai sáng sớm xuyến môn, lanh lẹ mà xuống giường. Phần 93. Chương 93 cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Không thấy một thân trước nghe này thanh. Cư nhiên là Ngưu Cán Sự tới. Thật là hiếm lạ. Hứa Vân Lan dừng bước, không có đi ra ngoài. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa chính nơm nớp lo sợ mà cùng Ngưu Cán Sự hàn huyên. Ngưu Cán Sự thái độ khác thường mà nói, không mời ta vào nhà ngồi ngồi. Hứa Quốc Hoa vội vàng nói, mau trong phòng thỉnh, Ngưu Cán Sự. Hắn trên mặt cường trống còn tính bình tĩnh, trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm, đã hoảng đến không thành bộ dáng. Trương Tuệ Phương không biết bọn họ đi quỷ thị gặp được Ngưu Cán Sự sự, nhưng tổng cảm thấy Ngưu Cán Sự gần nhất khẳng định không chuyện tốt, trong lòng cách hứng đến không được. Hứa Vân Lan không có đi ra ngoài, tưởng ở nơi tối tăm nhìn xem Ngưu Cán Sự rốt cuộc muốn làm cái gì. Rốt cuộc trừ bỏ có đại sự phát sinh, các nàng ra cùng Ngưu Cán Sự trên cơ bản không có giao thoa. Ngưu Cán Sự tới rồi phòng khách khắp nơi đánh giá hạ, gật gật đầu nói, ân, lúc này mới giống cá nhân trụ địa phương, người kia nhà cũ xác thật kỳ cục, rời xa Hứa Quốc sinh một nhà là chuyện tốt. Hứa Quốc Hoa ngơ ngẩn, tràn đầy khó hiểu. Ngưu Cán Sự đột nhiên toát ra dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói, rốt cuộc là muốn làm gì? Có thể là bọn họ hai vợ chồng quá mức khẩn trương, Ngưu Cán Sự thực dễ dàng liền cảm giác đến. Tận lực làm chính mình cười đến thực ôn hòa, lao hứa các ngươi đừng khẩn trương, ta tới cũng không chuyện khác, chính là đến xem hài tử. Lao hứa, xem hài tử, bọn họ khi nào quen thuộc đến loại tình trạng này. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó hiểu. Bất quá vẫn là chạy nhanh hàn huyên nói, hài tử sinh bệnh như vậy điểm việc nhỏ, còn lao Ngưu Cán Sự nhớ mong, chúng ta thật là băn khoăn. Ngưu Cán Sự từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái dùng giấy dầu bao vây đồ vật, cười nói. Cái này cấp hải tử ăn. Kia sao hành, chúng ta cũng không thể muốn Ngưu Cán Sự đồ vật, nhà ai cũng không dễ dàng, Ngưu Cán Sự hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Trương Tuệ Phương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tuyển cự. Hứa Quốc Hoa đã mau phản ứng không kịp, còn tưởng rằng Ngưu Cán Sự hậu chi hậu giác tiến đến hương sư vấn tội, không nghĩ tới cấp nhà bọn họ tặng đồ. Này đều đem hắn chỉnh sẽ không. Phù họa Trương Tuệ Phương nói, Ngưu Cán Sự hảo ý chúng ta tâm lĩnh, đồ vật chúng ta thật không thể chịu. Được rồi. Chỗ nào như vậy nhiều khách sáo, lại khách sáo ta nhưng sinh khí. Ngưu Cán Sự đem đồ vật bông, các ngươi thu hảo, đừng làm cho người khác thấy, ta còn có việc đi trước. Hứa Quốc Hoa chạy nhanh đưa ra đi, thẳng đến nhìn theo Ngưu Cán Sự bóng dáng biến mất ở đường nhỏ thượng, mới hư lau một phen mồ hôi lạnh xoay người về phòng. Trương Tuệ Phương không dám mở ra giấy dầu bao, đối bọn họ tới nói, này không thể nghi ngờ là bầu trời rất bánh có nhân. Bầu trời có thể rất bánh có nhân sao? Vạn nhất rơi xuống chính là bấy dập làm sao bây giờ. Hồ Tam cô các nàng còn có thể tiếp thu, Ngưu Cán Sự vô duyên vô cớ cho các nàng ra tặng đồ, liền có điểm không thể tưởng tượng. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương băn khoăn giống nhau, hai người nhìn này giấy dầu bao phạm nổi lên sầu. Hứa Vân Lan giống như minh bạch Ngưu Cán Sự đây là muốn làm gì. Chột dạ. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Ngưu Cán Sự đây là trần chủi mà hối lộ các nàng ra. Bất quá, Ngưu Cán Sự thật đúng là nhiều lo lắng. Các nàng căn bản sẽ không quan tâm hắn có phải hay không đi quỷ thị, có cái gì miêu nị. Chỉ nghĩ toàn gia an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Mặc kệ Ngưu Cán Sự đưa cái gì, bọn họ đều không thể lại đưa trở về. Đưa trở về, ngược lại làm Ngưu Cán Sự trong lòng bất an. Ngưu Cán Sự trong lòng bất an, các nàng ra nhật tử cũng tốt hơn không đến nào đi. Vì thế đi qua đi trực tiếp mở ra giấy dầu bao, giấy dầu trong bao an an tĩnh tĩnh nằm mấy cái bánh bông lan. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương kinh hãi. Xem giấy dầu bao bao bọc hình dạng, các nàng có thể nghĩ đến nhiều nhất chính là bột ngô bánh nướng. Bánh bông lan liền có điểm quý trọng. Chạy nhanh bao thượng lên, tính toán còn cấp Ngưu cán sự. Hứa Vân Lan bất đắc dĩ mà nói, nương ngươi lại bao lên làm gì, Ngưu cán sự đều cấp nhà ta, ngươi trả lại trở về, không phải đánh Ngưu cán sự mặt. Hứa Quốc Hoa đem dạng sáng gặp được Ngưu cán sự, lại đến Ngưu cán sự vào cửa tặng lễ một loạt sự sâu chối lên, nghĩ nghĩ mở miệng nói, Tuệ Phương ngươi trước đừng hoảng hốt, Ngưu cán sự khả năng không phải vô duyên vô cớ hướng nhà chúng ta kỳ hảo, sáng sớm chúng ta trở về thời điểm gặp được hắn, nói không chừng hắn nghĩ lầm chúng ta phát hiện hắn gì bí mật. Gì bí mật? Trương Tuệ Phương hỏi lại. Hứa Quốc Hoa nhíu nhíu mày, ta chỗ nào biết? Hứa Vân Lan cười rộ lên, quản hắn gì bí mật đâu, dù sao chúng ta không biết, cũng sẽ không hủy đi Ngưu cán sự đài, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, gì sự đừng hướng trong lòng gác là được. Hứa Vân Cường cơ hồ là nghe bánh bông lan thơm ngọt vị rời giường, hiện tại hắn nhìn thấy cái gì đều đã thực bình tĩnh. Cho rằng lại là hồ tam cô cấp, cũng không hướng địa phương khác tưởng. Hứa Vân Lôi cùng Hứa Vân Lệ cũng tập mãi thành thói quen, rốt cuộc hồ tam cô không gì làm không được. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương một ngụm không ăn, nhớ tới Ngưu cán sự kia Trương cười đến mất tự nhiên mặt, bọn họ liền ăn không vô. Hứa Vân Lan cũng không ăn, chủ yếu là nhìn bọn họ ăn, so với chính mình ăn còn vui vẻ. Cơm nước xong, một nhà sáu khẩu lại vội vội vàng vàng chạy tới đánh mạch tràng. Ngày mùa còn không có kết thúc, bởi vì ấn việc làm ban ngày công tác tiến độ chậm, Hà Bình đem cắt mạch đổi thành làm khoán. Làm khoán điều động mọi người tính tích cực, ngày mùa khi một ngày tránh công điểm, đỉnh ngày thường vài thiên. Mọi người đều làm mão đủ kính nhi làm việc. Gặt lúa mạch không sai biệt lắm muốn 10 ngày qua, hơn nữa loại đậu nành, bắp, đậu phộng chờ cây nông nghiệp hơn 20 thiên liền đi ra ngoài. Ngưu cán sự trên cơ bản không có xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn, nay cũng làm Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường học lại khôi phục bình thường đi học. Ở khai giảng trước một ngày, Hứa Vân Lan đối Hứa Quốc Hoa nói, cha, ngươi có thể mang chúng ta mấy cái đi huyện thành nhìn xem sao. Hứa Quốc Hoa nhíu mày, đi huyện thành làm gì? Không làm gì, chính là chúng ta cũng chưa đứng đắn dạo quá huyện thành, đặc biệt muốn đi. Hứa Vân Lan muốn cho huynh muội ba người đi huyện thành kiến thức, mở rộng hạ tầm mắt. Hiện tại huyện thành tuy rằng không bằng vài thập niên sau, nhưng so với trong thôn hảo đến không phải một chút. Hứa Quốc Hoa còn muốn bắt đầu làm việc, nhưng không chịu nổi nữ nhi muốn đi. Do dự hạ nói, làm ngươi nương mang các ngươi đi, đi sớm về sớm. Nói được đến nhẹ nhàng, sao đi a? Trương Tuệ Phương lý trí mà nói, chúng ta 5 người đi một về không sai biệt lắm muốn một ngày thời gian, đừng nói đi dạo, chân đều có thể đi sưng. Hứa Vân Lệ lập tức chi kỷ mà nói, kia chúng ta còn không bằng đi cắt cỏ heo, ấn cân tính công điểm, sao tính sao thích hợp. Hứa Vân Lan đỡ chán, cỏ heo ngày nào đó cắt đều được, chờ khai giảng đã có thể không có thời gian đi huyện thành. Nếu không các ngươi đi, ta lưu tại trong nhà trông cửa. Hứa Vân Lệ thử thăm dò nói, ta kiếm lời công điểm còn có thể cấp cha mẹ giảm bớt gánh nặng đâu. Hứa Vân Cường nghĩ nghĩ nói, ta đây cũng lưu tại trong nhà cắt cỏ heo đi, sao nói ta cũng là trong nhà đại lao động. Ta là tiểu lao động, ta cũng đi cắt cỏ heo. Hứa Vân Lôi phụ hòa nói. Trương Tuệ Phương xem bọn nhỏ như vậy hiểu chuyện, ngược lại mềm lòng. Trầm Tư Hạ mở miệng nói, ta đi mượn chiếc xe đạp, chỉ mang tiểu lệ cùng tiểu lan đi, lao đại cùng lôi lôi lưu tại trong nhà cắt cỏ heo. Phần 94. Chương 94 đi tiệm ăn. Thôi bỏ đi. Hứa Quốc Hoa nghĩ nghĩ nói. Ngươi kỵ xe đạp kỹ thuật không ra sao, lại nói hiện tại cũng không nhất định có thể cho mượn xe đạp tới, vẫn là ta đi đội sản xuất mượn chiếc xe lửa, chúng ta một nhà đều đi. Có hồ tam cô chiếu ứng, trong nhà quá đến cũng không túng quẫn. Nhưng hắn cùng Trương Tuệ Phương thương lượng hảo, ngày thường cấp bọn nhỏ xây dựng một loại trong nhà nghèo đến không có gì ăn không khí, làm cho bọn họ mọi việc không thể ỷ lại hồ tam cô. Vạn nhất hồ tam cô đột nhiên không chiếu ứng nhà bọn họ, lại luống cuống liền chậm. Cho nên vẫn là muốn dựa vào chính mình cần lao làm giàu. Hứa Vân Lan thích nhất cũng là cha mẹ điểm này, thời khắc đều có thể dọn đúng vị trí của mình. Cái này làm cho nàng thiếu thao rất nhiều tâm. Bằng không chỉ bằng vào nàng một người nỗ lực, khẳng định thập phần gian nan. Xe lửa chậm gì gì mà đi ở đường nhỏ thượng, các nàng một nhà sáu khẩu đem xe lửa chiếm được tràn đầy. Hứa Vân Lôi lần đầu tiên ra xa nhà, trong mắt lộ ra hưng phấn. Hứa Vân Cường cũng giống nhau, tuy rằng chung quanh không có gì cảnh sắc, hắn đầu vẫn là giống trống bỏi giống nhau, nhìn bên này xem bên kia. Tổng cũng xem không đủ.